Xin chào các thính giả yêu mến của kênh đọc truyện Trầm Radio. Ngọc Hạnh rất là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe những bộ truyện mà Trầm Radio mang đến. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu tiếp với các bạn phần 4 chương 21 của bộ truyện Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Trước khi lắng nghe truyện thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Chương 21: Sấm động trời quang. Sấm thường không thể dự đoán, dự báo thời tiết không đáng tin. Có một hôm, lúc Dương Úy Kỳ và Trịnh Hải ở bên nhau, cô nói với anh một vụ mà mình mới hoàn thành gần đây. Cha mẹ vì phản đối con gái đã trưởng thành yêu đương mà nhốt cô ấy ở trong nhà. Con gái đập vỡ cửa kính trèo ra ngoài đi báo cảnh sát, làm cả cơ thể bị thương. Cuối cùng con gái và cha mẹ bất hòa, cha mẹ tuyệt vọng. Trịnh Hải than thở: đã là con gái, sớm muộn gì cũng trở thành của người khác, hà tất phải thế chứ, lại mang thêm tiếng xấu. Anh là vì điều đó mà cảm thán hả? Dương Uyết Kỳ nhếch môi. Quà quà và người đó làm lành rồi. Trịnh Hải nói: đừng có nhắc chuyện đó, con bé muốn làm thế nào thì làm. Dương Uyết Kỳ sợ động vào dây thần kinh mẫn cảm khiến cho anh không vui, vì vậy cắn môi không nói, chỉ cười. Một lúc lâu sau, Trịnh Hải lại thong thả lên tiếng. Anh đang nghĩ sau này nhất định sẽ không sinh con gái. Con trai có thể để nó tự sinh tự diệt, nhưng mà nếu là con gái, anh sẽ không nhẫn nhịn được mà quản lý nó thật chặt, sợ nó học điều xấu, sợ nó bị tổn thương, lo hết cái này đến cái kia. Sau đó nó sẽ làm phiền anh, cãi nhau với anh, bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng khiến anh tức chết. Anh tưởng tượng hình ảnh tương lai đau khổ của mình. Dương Uyết Kỳ cắn môi không kìm được nữa, cô dựa vào bàn cười lúc lâu sau mới nói: xin lỗi, xin lỗi, em vốn nên an ủi anh, nhưng mà tại sao em chỉ muốn cười thế này? Trịnh Hải nhếch môi lên, nhưng mà vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Vì em không biết thông cảm. Dương Uyết Kỳ lại cười. Lúc nói chuyện, bên cạnh họ có người đi qua, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn họ một lúc, đi lên phía trên rồi vỗ vai anh. Trịnh Hải. Họ cùng nhau quay đầu lại. Người đàn ông đó còn trẻ, nhưng mà cơ thể thì đã phát phì, trong lòng còn ôm một cô bé xinh đẹp. Trịnh Hải kinh ngạc: cậu về lúc nào thế? Người đàn ông nói: mới về, còn chưa kịp liên lạc với các cậu. Lần này ở lại lâu, còn đem theo cả vợ và con gái. Anh ta chỉ người phụ nữ đi phía trước, lại trêu đùa đứa bé trong lòng: chào cô chú đi con. Cô bé nhõng nhẽo chào họ một tiếng. Trịnh Hải nói với Dương Uyết Kỳ: đây là bạn lúc nhỏ của anh. Lại kinh ngạc nhìn cô bé khoảng 3-4 tuổi đó: con đã lớn thế này rồi, tớ nhớ chúng mình bằng tuổi mà. Người đàn ông nói: cho cậu đố kỵ chết đi, ai bảo không kết hôn sớm. Sau khi người đàn ông đó đi thì Trịnh Hải giải thích với Dương Uyết Kỳ: anh ta ra nước ngoài sống đã nhiều năm, bọn anh rất lâu rồi không liên lạc. Dương Uyết Kỳ hỏi: trông anh ta già hơn anh nhiều, hai người thật sự cùng tuổi ư? Lúc nãy anh không giới thiệu tên của anh ta. Trịnh Hải nói một cái tên. Dương Uyết Kỳ tập trung suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh nói: em đã từng nghe thấy cái tên này, chính là nhân vật chính trong câu chuyện của nhiều năm trước. Trịnh Hải cười nói: em cũng biết, hóa ra việc đó nổi tiếng như vậy, anh lại tưởng rất ít người biết, hơn nữa chắc mọi người đều quên rồi. Dương Uyết Kỳ nói: thật ra em cũng không rõ lắm, lúc đó nghe người lớn kể thôi, chỉ là gần đây bọn em thảo luận một vụ. Ông chủ em lấy vụ đó ra làm ví dụ, thổn thức hồi lâu, nói luật sư không bảo vệ được người yếu thế. Trịnh Hải cụp mắt xuống, Dương Uyết Kỳ cũng không hỏi thêm nữa. Trên đường về, Dương Uyết Kỳ nhớ ra, lại hơi bùi ngùi. Anh ta trông chất phác, không giống như người có thể làm ra việc đó. Trịnh Hải nhìn thẳng phía trước: em thật là tò mò. Dương Uyết Kỳ biện bạch: em đang thảo luận vấn đề nhân tính. Anh nghĩ xem, một đám thanh niên trẻ tuổi say rượu hút chích lại làm loạn. Loạn cái đó, kết quả lại có người vào tù, có người sa ngã, có người ở ẩn, có người lại bắt đầu cuộc đời mới như chưa có chuyện gì. Cái xã hội này thật là không công bằng. Trịnh Hải hơi thất thần, lúc lâu mới bình thường lại. Anh nói: thật ra hôm đó lúc bắt đầu anh cũng có mặt, chính là một cuộc tụ tập bình thường mà thôi. Họ chúc anh rất là nhiều rượu, anh uống đến mức khó chịu, liền về trước. Hai ngày sau anh ra nước ngoài, sau này mới có người nói chuyện đó cho anh nghe. Không ngờ rằng lại làm lớn đến vậy. Anh có mấy người bạn vốn dĩ không hề rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bị kéo vào. Nếu hôm đó anh không về sớm, chắc tội trạng cũng có phần của anh. Dương Uyết Kỳ không ngờ rằng lại khơi được kết quả này. Cô than một tiếng: anh đó thật là mệnh tốt trời cho, trừ tai ương, trừ tà, tránh quả. Trịnh Hài đã mấy ngày rồi không liên lạc với Tiêu Quà Quà. Nghĩ lại ngày hôm đó, trong lòng anh khó tránh khỏi tức giận, lo lắng bản thân mình gọi điện thoại không kìm được sẽ rầy la khiến cho cô bối rối, liền dứt khoát không gọi. Mà Quà Quà chắc cũng hơi chột dạ nên không gọi điện cho anh. Mấy ngày sau, Trịnh Hài cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, quyết định không chấp Tiêu Quà Quà, vẫn nên chủ động quan tâm cô một chút thì tốt hơn. Thêm vào đó, từ người đối tác mới đi tuần trăng mật về, anh biết được tên sầm đó hiện nay đã rời khỏi thành phố này. Anh vừa cảm thấy may mắn, lại vừa thấy hơi tiếc cho Quà Quà. Nếu Quà Quà thật sự có ý muốn quay lại với tên sầm thế ấy, mà sầm thế bây giờ lại cách cô ấy mấy tiếng như vậy, chung quy đối với cô mà nói thì không phải việc tốt. Do đó người lớn Trịnh Hài trọng lượng, ôm cái tâm trạng đồng tình và khoan dung, trong một buổi tối nào đó gọi điện thoại cho Quà Quà. Anh hy vọng giọng nói của cô không quá buồn. Kết quả lại ngoài dự đoán, anh gọi 3 cuộc điện thoại, 2 cuộc trước không có người nhấc máy, cuộc cuối cùng lại trực tiếp tắt máy. Trịnh Hài vừa mới ngu ngoai lại bị chọc giận không nhẹ. Đừng nói đến Tiêu Quà Quà xưa nay ngoan ngoãn, thật ra thì từ nhỏ đến lớn đã không có mấy người dám không nghe điện thoại của anh, cuối cùng còn tắt máy. Anh hít mấy hơi thật sâu, cũng không làm cho tâm trạng hoàn toàn trấn tĩnh lại được. Cuối cùng anh gọi điện cho Dương Uyết Kỳ, quyết định nói chuyện với cô mấy câu. Điện thoại của Dương Uyết Kỳ cũng gọi 2 lần mới được, bên đó ồn ào ầm ĩ. Dương Uyết Kỳ lại đang ở một hộp đêm, điện thoại của cô truyền đến thứ âm nhạc sôi động. Cô chuyển mấy chỗ, dùng giọng rất lớn để nói chuyện, Trịnh Hài mới có thể miễn cưỡng nghe thấy. Dương Uyết Kỳ nói đương sự của cô đang cần bằng chứng của một nhân chứng làm việc ở đây, cho nên cô nghĩ cách để đến thuyết phục người đó. Trịnh Hài nói: em đợi anh qua đó đón em. Không cần đâu, lát nữa em sẽ tự về. Anh đến đón em, Trịnh Hài kiên quyết. Trịnh Hài ở sàn nhảy đó đợi nửa phút, lúc đi ra vẫn còn cảm thấy chóng mặt ù tai. Anh đến vừa đúng lúc, vì đang có một người đàn ông uống hơi say cứ bắt chuyện với Dương Uyết Kỳ. Anh giúp cho cô thoát khỏi người đó, kéo tay cô ra ngoài. Một tay kia anh bịt để tránh ù tai. Sau này đừng một mình đến những nơi thế này, không an toàn. Dương Uyết Kỳ phản đối: không sao mà, trật tự ở đây vẫn coi như ổn. Trịnh Hài nói: lần trước đi nông thôn suýt lạc đường, lần trước nữa bị người ta viết thư đe dọa, lần này lại đến chỗ như thế, công việc quá nguy hiểm. Ông chủ của bọn em hình như là không chăm sóc nhiều đến nữ nhân viên. Gần đây không phải là em luôn nói mệt sao, đổi một công việc khác cho xong. Thế này mà là nguy hiểm thì uống nước cũng có thể nghẹn chết ấy. Em lại chẳng có sở thích gì, không làm cái đó cũng không biết có thể làm gì. Vậy thì nghỉ ngơi một đợt đi, không cần làm gì cả. Dương Uyết Kỳ mỉm cười: sao hả, anh định nuôi em à? Nếu em đồng ý, không vấn đề. Em thích đồ ăn ngon, thích đá quý, thích hàng hiệu. Dựa vào tình trạng tiêu dùng của em bây giờ, cho dù có nghiêm trọng hơn 100 lần nữa cũng nuôi được. Dương Uyết Kỳ nửa đùa nửa thật cười: thật là một đề nghị hấp dẫn, anh cho em suy nghĩ kỹ một chút nhé. Xe của họ không đổ cùng một nơi, Dương Uyết Kỳ lại không tìm được xe của mình. Trịnh Hài vừa cười vừa tìm cùng cô. Buổi tối gió hơi lạnh, Dương Uyết Kỳ mặc rất ít, trung lẫy bẫy. Trịnh Hài hơi ôm lấy cô, bước chân của anh bỗng nhiên chậm lại, cơ thể cũng hơi cứng đờ. Dương Uyết Kỳ ngẩng đầu nhìn, quan sát theo hướng ánh mắt của anh, khiến tâm trạng Trịnh Hài hơi bất thường. Chỉ có một chiếc xe không hề bắt mắt, nhưng mà biển số chiếc xe đó Trịnh Hài lại nhớ rất rõ. Hôm đó lúc Quà Quà đưa anh xuống tầng, chỉ chiếc xe ở một bên nói chính là chiếc xe đó. Nó đổ ở rất xa, nhưng mà thị lực của Trịnh Hài xưa nay luôn tốt, hơn nữa anh vô cùng mẫn cảm với các con số. Dương Uyết Kỳ đại khái biết chiếc xe đó là của ai. Cô nhẹ nhàng nói: nếu anh thật sự không yên tâm thì đi vào xem sao. Trịnh Hài thở ra một hơi, không nói gì. Dương Uyết Kỳ lại lên tiếng, tối nay trên tầng 5 ở đây có biểu diễn ca vũ Nga, có lẽ cô ấy và đồng nghiệp đến đây xem. Trịnh Hài nói, Hòa Hòa đâu phải trẻ con, chúng ta về thôi. Nghe nói đoàn ca vũ này rất là đặc sắc, em chưa từng gặp, hay là chúng ta cũng đi xem sao? Dương Uyết Kỳ kéo tay Trịnh Hài đang không tình nguyện lắm, đi lên thẳng cửa thang máy. Thật ra Trịnh Hài đến đây mấy lần, hơn nữa có ấn tượng không được tốt với nơi này. Hôm nay ở đây còn quang đường hơn cả trong ấn tượng của anh. Diễn viên trên sân khấu quần áo không chỉnh tề nhảy múa ca hát, người xem phía dưới cũng tụm năm tụm ba ôm nhau vẻ mặt mơ màng. Những nam nữ phục vụ khiêu gợi xinh đẹp, trong không khí tràn đầy mùi khó chịu của rượu bia và thuốc lá. Dương Uyết Kỳ cúi đầu nói, thôi chúng ta về đi, bây giờ đi ra cũng phải tính tiền, không bằng xem một lúc rồi đi. Hiếm khi em đến đây một lần. Vị trí tạm thời của họ rất đẹp, vì Trịnh Hài vừa mới ngồi xuống liền tìm thấy người mà mình cần tìm. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhấp nháy không ổn định. Hơn nữa Tiêu Hòa Hòa cách họ cũng không quá gần, nhưng mà điều đó không hề cản trở anh nhìn rõ những hành động của cô. Tiêu Hòa Hòa yếu ớt dựa vào chiếc sofa sát tường, hai chân tùy ý đung đưa, cả cơ thể như được hãm vào chiếc ghế sofa, giống như động vật thân mềm, tư thế lười nhác mà xinh đẹp. Nơi đó vốn rất kín đáo, nhưng mà vẫn có ánh đèn yếu ớt quay vòng, thường thường chiếu vào mặt của cô. Cô đang xem biểu diễn trên sân khấu, vẻ mặt hơi mơ màng, một tay nâng ly rượu đế cao, bàn tay đang đặt hững hờ, bên chân lại kẹp một điếu thuốc. Thỉnh thoảng cô hít mạnh một hơi, thành thạo nhả ra một luồng khói trắng. Sau đó cô chăm chú nhìn luồng khói đó dần tan trong hư vô, giống như là đang chiêm ngưỡng tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình. Thật ra không phải Tiêu Hòa Hòa tự mình muốn đến nơi thế này, hơn nữa cô cũng không to gan đến mức từ chối điện thoại của Trịnh Hài, thậm chí ngang nhiên tắt máy. Lúc đó xung quanh quá ồn, cô không nghe thấy tiếng chuông. Khi Trịnh Hài gọi đến lần thứ hai thì điện thoại liền hết pin. Tối hôm đó sau khi tan ca, cô chưa về nhà, ở lại công ty làm nốt bức tranh mới được hơn một nửa. Ở đó cũng có hai đồng nghiệp nữa làm tăng ca. Sếp của cô, người phụ nữ mạnh mẽ Tào Miêu Miêu, đang tức giận trong điện thoại ở trong phòng làm việc riêng cách tấm cửa kính, chân mày nhướng lên tức giận tột cùng, cuối cùng ném mạnh điện thoại vào tường. Họ ở bên ngoài cẩn thận giả vờ như là không thấy. Kết quả 3 phút sau, sếp đã bình tĩnh lại, chỉnh tề nghiêm túc đứng ngay ngắn trước cửa, cười nói vui vẻ với mọi người, lão nương hôm nay mời khách, ai đi cùng tôi? Hai người kia, một người phải về nhà trông con, người còn lại phải nấu cơm cho bạn gái, nhanh chóng trốn đi. Tiêu Hòa Hòa nhất thời không nghĩ ra lý do hợp lý, liền bị sếp cưỡng ép. Vốn dĩ sếp Tàu lái xe, nhưng mà cô ấy ra sức quay đầu xe, liền quẹt xe vào tường, đùi lõm vào một vết lớn. Sếp nói, chết tiệt, cả ngày hôm nay gặp ma, đi chúng ta gọi xe. Hòa Hòa nói, để em lái xe đi. Sau đó liền đến cái hộp đêm nổi tiếng, nghe nói có nhóm nam nữ Nga xinh đẹp nhảy múa đó. Sếp của Hòa Hòa tâm trạng rất tệ, tâm trạng cô ấy càng tệ thì càng cười vang, nói chuyện càng lưu lót, uống càng nhiều rượu, trái một ly phải một ly, nháy mắt đã cạn cả chai, sau đó lại mở một chai mới, còn kéo Hòa Hòa chờ đón số với mình, ai thua thì người đó uống. Cô ấy nói dông dài về chuyện quá khứ, từ nhà trẻ nói đến tận một tiếng trước có tên khốn cùng ngành khinh miệt giới tính của mình. Hòa Hòa không chen vào, yên lặng làm người nghe, nghe đến lúc mệt liền lấy rượu làm nước mà uống. Sếp líu lưỡi không nói nên lời. Hòa Hòa, tủ lượng của em cũng không kém nhỉ, trước đây không nhìn ra. Hòa Hòa cúi đầu nhìn một cái, ấy đây là rượu sao, em còn tưởng nước ngọt. Sếp Tàu dáng người cao, tóc ngắn, giọng nói trầm đục, cử chỉ phóng khoáng, nên là không ai coi cô ấy là con gái. Sếp Tàu ngậm một điếu thuốc thành thạo châm lửa, mùi vị rất nồng, làm cho cô ấy ho một lát. Sếp nói, thuốc này rất dễ sặc, bỏ đi, không hút nữa. Hòa Hòa nói, chị Miêu Miêu, mùi vị loại thuốc ấy rất đặc biệt, cho em một điếu nhé. Sếp uống đã nhiều, kề sát lại vừa giúp Hòa Hòa châm lửa vừa tấm tắc nói, anh trai đó nếu biết chị lừa gạt em gái Hòa Hòa của anh ta đến nơi như thế này thì liệu có dỡ bỏ công ty của chúng ta không? Mỗi lần anh ta nhìn thấy chị, ánh mắt giống như là coi chị là người đồng tính vậy. Có phải anh ta lo lắng chị có ý đồ với em không hả? Hoa Hoa bị trêu, hơi cười. Không, đâu có chứ. Chị thật sự hy vọng tên nhóc Trịnh Hài lập tức xuất hiện, để cho anh ta thấy cái dáng vẻ bây giờ của em gái Hoa Hoa ngoan ngoãn như con thỏ trắng của mình nuôi. Sau đó thì chị ở một bên chiêm ngưỡng vẻ mặt trúng gió của anh ta. Anh ấy không đến đây đâu. Những nơi như này, những tiết mục như này, anh ấy vốn rất là ghét. Hơn nữa cho dù bây giờ anh ấy ở đây cũng không thể có biểu hiện gì. Chị nhất định không xem được gì. Sếp Tào nói: Ôi, Trịnh Hài đúng không phải là người chưa từng có biểu hiện mà người bình thường nên có. Hoa Hoa mỉm cười. Thật ra anh ấy rất khách sáo với chị. Chị mắng anh ấy trước mặt, anh ấy cũng không phản bác. Chị đá xe anh ấy cũng giả vờ không thấy. Sao cứ phải đối đầu vậy? Sếp Tào mắng. Đó gọi là không thèm để ý một cách triệt để, có biết không? Là biểu hiện khinh thường người khác đến cực điểm. Nói ra thì cả đời này, lần duy nhất chị nở mày nở mặt trước Trình Hài chính là lần em nói thẳng vào mặt anh ta, em nhất định phải đến công ty của chị mà làm việc, nếu không sẽ không ở lại thành phố này nữa. Ha, dáng vẻ lúc đó của anh ta giống như là bánh gato mới lấy ra từ trong tủ kính vậy, hơi lạnh bốc nghi ngút. Hoa Hoa nói, lần đó anh ấy thật sự rất tức giận, mấy ngày liền không thèm để ý đến em. Thật ra anh ấy không hề phản đối em làm việc với chị, điều tại em đi gây chuyện với anh ấy trước, lần nào cũng là em khiêu khích đầu tiên. Sếp Tào nói, chị đã kể với em mình yêu thầm Trịnh Hài từ tiểu học lên trung học và cả 10 năm trời chưa nhỉ? Trong 10 năm đó chị viết cả mấy trăm bức thư tình, cuối cùng cũng lấy dũng khí đưa hết cho anh ta. Hoa Hoa nói, ấy chưa từng nói, em chỉ nhớ lúc chị đi học, lần nào nhìn thấy cũng trừng mắt mà nhìn anh ấy khinh thường. Em còn cho rằng từ nhỏ chị đã không thích anh ấy rồi. Sếp Tào nói, tình cảm thiếu nữ mà, ngại ngùng, lạc mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật. Em chưa từng dùng chiêu đó sao? Hoa Hoa lắc đầu. Sếp Tào lại nói, em thật là đứa trẻ ngoan. Chị nói cho em biết, sau này Trịnh Hài sắp xếp ngay ngắn tất cả đống thư của chị theo thời gian, mở từng bức ra, chắc là đọc qua một lượt. Sau đó anh ta viết cho chị một bức thư, chỉ có một câu: bạn Tàu Miêu Miêu, thư pháp của bạn càng luyện càng kém. Xích sau này chị cứ yêu là thất bại liên miên, đều tại anh ta để lại cho chị nỗi ám ảnh tâm lý. Hoa Hoa cười lớn, hóa ra anh ấy cũng có tế bào hài hước như vậy, em chưa từng thấy đó. Xích Tàu nói, ồ, hóa ra không phải mặt nào của Trịnh Hài em cũng đã từng thấy hả? Hoa Hoa ừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Sếp Tào nhìn một lát điệu nhảy trên sân khấu. Nhạt quá, còn tưởng là có gì kích thích hơn nữa. Đúng rồi, theo tin của Tiểu Đạo nói, lần này Trịnh Hài cùng với Dương gì đó có thể sẽ kết hôn, thật hay là giả vậy? Hoa Hoa nói, chắc là đáng tin đấy. Lần này anh ấy thật sự nghiêm túc. Sếp Tào lắc đầu, chị không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của Trịnh Hài khi chìm trong bể tình. Anh ta không giống người biết yêu. Hoa Hoa hơi cười nói, cái chuyện kết hôn đó, thành tâm thành ý còn quan trọng hơn tình yêu, thái độ nghiêm túc là được. Sếp Tàu gật đầu, lại lắc đầu. Tóm lại chị đang đố kỵ. Đố kỵ? Cô ấy thấy Hoa Hoa không nói, tự mình bổ sung, sao em không có chút phản ứng nào thế? Hoa Hoa hỏi, phản ứng gì? Sếp Tàu nói, anh trai trở thành người của người khác rồi, em không có cảm giác hụt hẫng sao? Ngay cả chị cũng thấy hụt hẫng đó. Hoa Hoa mỉm cười, em có gì đáng để hụt hẫng chứ, anh ấy vốn luôn qua lại với người khác mà. Chị Miêu Miêu, chị thật bác ái, chị trung bình một năm yêu 6 lần, hâm mộ hơn một tá đàn ông. Kết quả đối tượng yêu thầm mười mấy năm trước của chị sắp kết hôn, chị lại vẫn còn ghen bóng ghen gió. Sếp Tào nói, trái tim con người làm từ thịt mà ra. Hoa Hoa, em thật là độ lượng. Ôi, ồn ào quá, chị đi nghe điện thoại, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng có đi lung tung. Hoa Hoa nhìn sếp kim bạn tốt rời đi, điều chỉnh dáng ngồi của mình cho thoải mái hơn, lại rút ra một điếu thuốc nữa châm lửa. Thuốc loại ngon, mùi rất nồng, toàn thân của Hoa Hoa dần được thả lỏng, vẻ mặt cũng giãn ra. Cô xưa nay hoạt bát ngọt ngào, cần mẫn lại hiền lành, người già trẻ nhỏ đều yêu quý, ở công sở, con gái thích cô còn nhiều hơn con trai, nhưng mà khi không có người, cô thường không có biểu hiện gì. Đây là nơi hỗn loạn, không muốn bị kẻ xấu chuốc thuốc, cách tốt nhất là hút của mình. Thứ cồn trong ly rượu ban nãy cô uống dần phát huy tác dụng, hơn nữa tạp âm ở đây quá lớn, cô bắt đầu hơi mệt. Qua qua nhìn thấy Tào Miêu Miêu quay về, lại điều chỉnh tư thế, vẻ mặt cũng rất tự nhiên ngoan hơn một chút. Cô muốn đề nghị chị ấy cùng ra về, nhưng sếp Tào lại không hề nhìn cô, mà nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước, lẩm bẩm nói: "Chết tiệt, hôm nay quả thật đi đâu cũng đều gặp ma, chuyện gì cũng không thuận lợi." Qua qua thuận theo phương hướng của chị ấy quay đầu lại, cô nhìn thấy Trịnh Hải đứng thẳng cách mình 2 mét, vẻ mặt rất lãnh đạm. Qua qua trấn tĩnh, điều chỉnh tư thế ngồi của mình trở về dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng đặt chân xuống, để ly rượu lên bàn, dập tắt điếu thuốc, sau đó cúi đầu yên lặng. Cô nhìn thấy Dương Úy Kỳ đứng đằng sau lưng của Trịnh Hải, sắc mặt trầm lặng kèm theo chút bất an, kéo gấu áo anh nhẹ nhẹ, dường như lo lắng Trịnh Hải sẽ xông lên bóp chết cô vậy. Cho nên cô vốn không cần lo lắng Trịnh Hải sẽ làm khó mình ở đây, chỉ cần yên lặng ngoan ngoãn một chút là được. Qua qua chỉ cúi đầu làm ra vẻ suy nghĩ mấy giây, liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Trịnh Hải ở ngay bên tai, trong âm thanh ồn ào vẫn rất rõ ràng: "Nếu không muốn tiếp tục xem biểu diễn thì về nhà thôi." Qua qua lập tức nghe theo đứng dậy, nhưng mà nghiêng người tránh bàn tay của Trịnh Hải đưa về phía mình. Lúc cô đứng dậy mới biết loại rượu đó ngấm rất lâu nhưng mạnh, hơn nữa vì cô đang nghiêng người nên gần như là đứng không vững. Cô tránh Trịnh Hải, hơi ngã về phía Dương Úy Kỳ. Dương Úy Kỳ vội vã đỡ cô, cô thuận thế dựa vào người cô ấy. Trịnh Hải lạnh nhạt: "Tào tổng cũng cùng đi chứ?" Tào Miêu Miêu hiểu rõ rằng người thông minh biết người biết ta, so với việc giả vờ chua ngoa một lần để khiến cho Trịnh Hải bỏ lại bản thân mình ở đây, không bằng giả vờ yếu đuối thuận theo một lần. Cô ấy 3 phần sai thật, 5 phần giả vờ để cho Trịnh Hải kéo ra ngoài, kệ cho anh ấy giúp hai người thanh toán. Gió ở bên ngoài còn lạnh hơn lúc nãy, Hoa Hoa thu mình lại một chút, rất hiền thục nói: "Chị Úy Kỳ, chị đưa em về nhà nhé." Dương Úy Kỳ đang không biết phản ứng thế nào thì Trịnh Hải đã lạnh nhạt lên tiếng: "Cô ấy còn nhỏ hơn em mấy tháng, không cần gọi là chị." Hoa Hoa nghiêm túc nói: "Đó là thể hiện sự tôn trọng, không liên quan gì đến tuổi tác. Sau này em còn phải gọi là chị dâu, cho nên bây giờ cũng không thể gọi là em được." Tào Miêu Miêu phì cười một tiếng. Trịnh Hải không để ý đến hai người họ, hơi dịu giọng nói với Dương Úy Kỳ: "Phiền em đưa Tào tổng về nhà, lái xe cẩn thận." Dương Úy Kỳ gật đầu nói: "Chút nữa gọi điện cho em." Trịnh Hải đi lên phía trước, đỡ lấy Tiêu Quà Quà đang dựa vào người của Dương Úy Kỳ. Anh nắm lấy đôi vai gầy của cô kéo về phía trước, giống như là dắt một con mèo. Quà Quà ngoan ngoãn đi theo anh đến tận bên cạnh chiếc xe, không phản kháng, cũng không nói gì, vào trong xe liền cúi đầu yên lặng như thể đã ngủ. Trịnh Hải cũng không nói, sau khi tắt dây an toàn cho cô thì chỉ coi cô như không khí. Hộp đêm đó cách nơi Hoa Hoa sống rất xa, phải đi qua mấy con đường lớn, xe cộ tấp nập, mà Trịnh Hải lại đi phòng, lái trực tiếp lên đường cao tốc ngoại thành, tuy xa một chút nhưng mà không tắt đường. Đường cao tốc vào giờ này rất ít xe chạy, mắt Hoa Hoa chỉ thoáng thấy lan can và cây cối huyền ảo biến thành một hình ảnh trong suốt, những chiếc đèn phản chiếu cách nhau mấy mét nối thành một đường dài sáng. Nhưng anh lái xe vẫn rất vững, vốn không cảm giác được là đang đua xe. Qua qua cúi gằm mặt xuống, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ tính tốc độ cũng không có. Một lúc sau, chiếc xe đột nhiên trẻ ngoặt rồi lại nhanh chóng tăng tốc. Hóa ra phía trước có một chướng ngại vật cản đường, mà tốc độ xe của Trịnh Hải quá nhanh, lúc phát hiện ra đã rất gần. Bị phanh đột ngột như vậy, dạ dày của qua qua nhất thời lộn tung lên, cô nhanh chóng che lấy miệng. Cuối cùng Trịnh Hải cũng nghiêng mặt nhìn cô một cái, chậm chậm lái xe về phía trước mấy mét, dừng lại ở bên đường. Lúc Hoa Hoa xuống xe lập tức nôn, buổi tối cô chưa ăn gì, chỉ có một ít đồ ăn vặt, uống rất là nhiều đồ uống, còn có rượu, nôn ra toàn là nước, trên mặt cũng có một ít nước, chắc là nước mắt. Cô vội vã lau đi. Phía sau thò ra một bàn tay đưa đến tờ khăn giấy, Hoa Hoa cầm lấy lau mặt và lau tay. Trịnh Hai lại đưa cho cô một chai nước khoáng đã mở nắp. Hoa Hoa xúc miệng một ngụm, lại uống một ngụm lớn, dùng mu bàn tay lau miệng. Lần này cô nhớ bản thân mình đã tự thắt dây an toàn. Trịnh Hài lên xe từ phía bên kia, vẫn không nói gì, nhưng mà lái xe chậm lại. Lúc đi qua ngã ba đầu tiên, anh lái xe ra khỏi đường cao tốc, hạ cửa kính xuống một chút, tốc độ rất chậm, lại mở hộp chứa đồ, vứt gói gì đó cho Tiêu Quà Quà. Cô nhận lấy là một hộp sô-cô-la, nhãn hiệu và mùi vị cô rất thích. Trịnh Hài xưa nay không ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Sô-cô-la này chắc là của Dương Quý Kỳ. Sau khi nôn xong, bụng trống rỗng rất khó chịu, cho nên cô không khách sáo mà ăn hết sạch sô-cô-la như là ăn bánh quy. Bổ sung năng lượng xong, sức lực và dũng khí của cô cũng dần dần trở lại. Chỉ là chóng mặt ghê gớm, như có rất là nhiều chú lùn đang nhảy điệu quát ở trong đó. Không khí trong xe hơi ngột ngạt. Trịnh Hài lấy ra một hộp thuốc, rút một điếu ngậm vào trong miệng, dùng bật lửa châm lên. Nhiều năm rồi không thấy anh hút thuốc, lần cuối cùng chứng kiến là khi học trung học. Cô lại cúi thấp đầu, một tay của Trịnh Hài nắm lấy vô lăng, điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, mắt thì nhìn thẳng đường. Muốn một điếu không? Hoa Hoa cắn nhẹ môi nói, không, cảm ơn, một ngày nhiều nhất em chỉ hút hai điếu. Trịnh Hài cười khan một tiếng, em hút ít như vậy lại có thể huấn luyện mèo của mình linh như thế, còn biết cắp gạt tàn thuốc cũng coi như là rất là giỏi rồi. Còn nữa, em còn cách gì mà khiến cho anh chưa từng phát hiện ra em vẫn luôn hút thuốc vậy hả? Quà Quà nói, hút ít, lúc nửa đêm, sau đó đánh răng. Cô quan sát đường một lát, là đoạn đường cô không quen thuộc lắm, nhưng mà ánh đèn chiếu sáng hai bên là nơi tụ tập sàn nhảy và quán bar. Trịnh Hải hơi liếc nhìn cô, tối nay vẫn chưa vui đến cùng, có muốn tiếp tục một trận nữa không? Quà Quà nói, em mệt, muốn về nhà. Trịnh Hải không nói. Nhưng mà lúc ánh mắt Hòa Hòa tiếp tục lưu luyến những biển hiệu và ánh đèn huyền ảo đó, anh lại lên tiếng, gần đây tâm trạng không tốt sao, cần phải đến những nơi như thế để giải tỏa. Hòa Hòa nói, em chỉ tò mò phong cách trang trí ở đó thôi. Giọng nói của Trịnh Hài không có cảm xúc, nếu em thật sự muốn biết, đợi ban ngày anh tìm người đưa em đi tham quan từng nơi một, bất cứ đâu, em không cần đến buổi tối để mà sa đọa. Hoa Hoa nói, mọi người đều kinh doanh hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy xuất thân và địa vị của người ta thấp kém hơn công việc của mình làm? Trịnh Hài lạnh lùng, bây giờ anh đang thảo luận về vấn đề hành vi có liên quan đến em. Em đừng có đánh trống lảng, đã là người lớn, 25 tuổi rồi, em không cảm thấy bây giờ mới bắt đầu nổi loạn là quá tuổi rồi sao? Hoa Hoa nói, anh cũng biết em đã 25 tuổi, người trưởng thành 25 tuổi còn cần người khác nói với họ rằng cái gì nên làm và cái gì không hay sao? Anh sợ em sẽ phạm sai lầm, một lần xa chân để hận nghìn đời. Nhưng mà chẳng lẽ anh không cảm thấy cuộc sống không có sai lầm rất là vô vị ư? Bản thân anh là một ví dụ đấy. Em nhớ từ nhỏ anh đã ghét nhất bị người khác chỉ huy này nọ, nhưng mà anh lại thích chỉ huy người khác như thế. Tại sao anh luôn tự tin cho rằng tất cả những điều anh lựa chọn cho em đều đúng? Họ rất ít khi đối thoại thế này. Hòa Hòa xưa nay ngoan ngoãn, trước đây Trịnh Hài nói cô mấy câu, cô cũng chỉ cười cười, đùa đùa, thỉnh thoảng chơi xấu, rất ít khi cãi lại. Trịnh Hài nói, cho nên bây giờ em nỗ lực muốn phạm lỗi để thể nghiệm cuộc sống thú vị ư? Vì thời Lâm là người anh cho rằng hợp với em nhất định phải từ chối cậu ấy. Còn Sầm Thế là người mà anh bài trừ, cho nên biết rõ rằng anh ta không hợp với mình, vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh anh ta. Nghe thấy tên hai người này, Hòa Hòa mím chặt môi. Trịnh Hài lại nói, bạn của anh vĩnh viễn đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của em. Lời em nói với thời Lâm đó thật ra là ý này phải không? Hình thức phản kháng của em cũng thật đặc biệt. Khuôn mặt Hòa Hòa trắng bệch, cô nói nhỏ, không phải như anh nghĩ. Trịnh Hài nhìn nghiêng cô, vẻ mặt phức tạp. Hòa Hòa, trong lòng em luôn oán hận anh đúng không? Tuy em chưa từng biểu lộ ra, cha em, Sầm Thế, còn cả những điều quản giáo mà em cho rằng anh áp đặt, có phải em luôn... Không có. Hòa Hòa bỗng nhiên ngắt lời anh. Ánh mắt Trịnh Hài hơi mơ hồ. Anh nói, Hoa Hoa, nếu em ghi hận, muốn đòi lại công bằng cho mình, em có rất là nhiều cách, không cần phải chọn biện pháp ngu ngốc tự dày dò bản thân mình thế. Hoa Hoa hét lớn, em không có oán hận, không có là không có. Cha hy sinh vì nhiệm vụ, đó là công việc của ông, không phải vì anh cũng sẽ vì người khác. Sầm thế, anh ấy chịu để anh lường gạt và uy hiếp, chứng tỏ rằng trong lòng anh ấy em không quan trọng đến vậy. Anh chỉ bốc trần sự thật đó cho em xem mà thôi. Anh xem, anh lại thế rồi. Anh luôn áp đặt quan điểm của bản thân mình lên đầu em thế. Anh cảm thấy con gái không nên hút thuốc, cho nên em hút thuốc là học điều xấu. Anh cảm thấy con gái không nên đến hợp đêm, cho nên em đến hợp đêm là xa đọa. Anh cho rằng em là cái gì? Là thiên nga nhỏ thuần khiết, không tì vết được ngu lớn trong phòng vô trùng sao? Có phải anh định nhốt em vào, từ giờ không cho gặp đàn ông nữa? Cô hơi kích động, cơ thể cũng hơi rung lên. Thứ cồn đã ngấm vào mạch máu bắt đầu trào lên. Cô cảm thấy choáng váng, mơ hồ như là một người khác đang nói. Bàn tay nắm vô lăng của Trịnh Hải siết chặt. Anh hít sâu mấy cái trấn tĩnh nói, Hoa Hoa, lần này em thật sự sai rồi. Hoa Hoa nói, anh rất thất vọng ư? Anh không cảm thấy bây giờ tiếp tục giáo dục em đã muộn rồi sao? Trịnh Hải hơi mệt mỏi, anh nói, anh thừa nhận mình lo lắng lung tung. Nếu lúc đó anh biết em và Sầm Thế đã thân mật như vậy, anh sẽ không uổng công vô ích ngăn cản hai người. Nếu anh ta vẫn còn lưu luyến em, mà em cũng không nỡ gạt bỏ anh ta, vậy em muốn làm gì thì làm. Hoa Hoa cười lạnh, sao nhất định phải là Sầm Thế? Giá của em không đến nỗi thấp thế chứ. Trịnh Hài nhắm mắt, đè nén giọng nói, Hoa Hoa, uống nhiều rượu nên nói ít thôi, tránh sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận. Hoa Hoa nói, hối hận em đã hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng anh sao? Em vốn dĩ là như thế, anh không biết mà thôi. Xin anh đừng có dùng ánh mắt như là nhìn con yêu quái mà dò xét em nữa. Ngày mai em sẽ tiếp tục là một Hoa Hoa ngoan ngoãn. Xe của họ đang đi qua một rạp chiếu phim, có một bức quảng cáo lớn, quạ bì, rất là bắt mắt. Hai người họ đồng thời nhìn thấy. Trịnh Hài ấn Thái Dương một lát, lắc đầu nói, Hoa Hoa, em cũng rất hợp diễn bộ phim đó. Hoa Hoa nặn ra một nụ cười giả tạo, ai không hợp chứ, mọi người đều đang diễn quạ bì. Trịnh Hài, không phải anh cũng thế sao? Hết làm gian thương, quay người lại biến thành nhà từ thiện. Lúc bỏ bạn gái cũ máu lạnh vô tình, quay người đi lại trở thành người yêu của tất cả mọi người. Cũng rất ra dáng ra vẻ, nát rượu, hút hít, làm trò đồi bại xong tỉnh dậy cũng vẫn là một thanh niên đầy triển vọng. Cô lẩm bẩm như là đọc kinh, nói xong câu đó liền mệt mỏi gục đầu xuống nhắm mắt lại. Trịnh Hài đạp mạnh phanh xe, anh trấn tĩnh lại, cả cơ thể lạnh đi, lạnh đến tận nơi cuối cùng của thần kinh, lại dần dần tụ tập ở trái tim. Anh tóm lấy vai Hoa Hoa, em lặp lại câu vừa nãy một lần nữa. Hoa Hoa đang mê mê mang mang, bỗng nhiên bị sự công kích đột ngột của anh làm cho tỉnh dậy. Lặp lại cái gì? Trịnh Hài nói ra từng từ qua kẽ răng. Nát rượu, hút hít, làm trò đồi bại. Hoa Hoa bỗng nhiên mở to mắt, nhưng mà trong chốc lát bình thường trở lại. Cô ấp úng nói, em nói linh tinh, anh đừng có để ý, đừng có để ý. Sau đó cúp mắt xuống, hàng lông mi dài chập chờn. Trịnh Hài vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, càng nắm càng chặt. Hoa Hoa đau đến mức co người lại, lấy hết sức vùng vẫy nhưng mà thoát không nổi. Trịnh Hài nín thở, vô cùng cẩn trọng nói, Hoa Hoa, anh nhớ rất lâu trước đây, có một buổi tối em không về nhà. Hoa Hoa tiếp tục cúi đầu, em không nhớ nữa, em thường qua đêm ở nhà bạn. Trịnh Hài nói, anh nhớ, chính là hai ngày trước khi anh ra nước ngoài. Trong ký ức của anh là lần đầu tiên em không về nhà. Em nói mình ngủ ở nhà Tô Nhẩm Nhiễm một hôm. Hoa Hoa hơi hoảng loạn, ồ, em nhớ ra rồi, có một lần như thế, em và Nhẩm Nhiễm chơi điện tử cả đêm. Trịnh Hài nói như thăm dò, nhưng mùa hè năm đó, anh trai của Tô Nhẩm Nhiễm đưa cô ấy đi Nhật, thậm chí không đến tiễn anh. Hoa Hoa cắn môi, ồ, em nhớ sai, hôm đó em ở với Đinh Đinh. Trịnh Hài lại nói, tên người bạn học lúc đó em nói cũng nhất định không phải Đinh Đinh. Quà Quà bắt đầu phiền muộn. Lâu như vậy rồi, làm sao em nhớ được chứ? Bây giờ em rất là chóng mặt, anh đừng có hỏi em những vấn đề kỳ quái nữa. Vai Trịnh Hài hơi trùng xuống, cả cơ thể dường như mất đi sức lực. Một lúc lâu sau, anh chậm chậm nói, mỗi chữ đều phát ra rất khó khăn. Quà Quà, quá ra tối hôm đó thật sự là em. Anh luôn cho rằng mình ảo giác, nhưng mà nhiều năm nay em lại giả vờ đến mức như là không có chuyện gì. Nếu không phải hôm nay em say rượu lỡ lời, chắc anh vĩnh viễn cũng không đoán được. Quà Quà hơi hoảng loạn, em không hiểu anh đang nói gì. Em chóng mặt, em muốn về nhà. Bàn tay của Trịnh Hài nắm lấy cô càng chặt, khiến cho cô rất đau. Cô vừa vùng vẫy, vừa dùng bàn tay còn lại tháo dây an toàn, nhưng mà cô chỉ uổng công vô ích, vừa không thoát ra khỏi sự khống chế của Trịnh Hài, vừa không mở nổi dây an toàn. Cô bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống, chảy tràn trên mặt. Cô vừa khóc, vừa cố chấp lặp lại, em muốn về nhà, em muốn về nhà. Trịnh Hài chán nản nới lỏng tay, Quà Quà vùng vẫy một lát không mở nổi dây an toàn, liền ra sức kéo dây luồn ra theo khe hở. Cô mở cửa chạy ra ngoài, trước khi Trịnh Hài kịp phản ứng lại, đã chui vào một chiếc taxi bên đường, trong giây lát liền lao vọt đi. Chương 22, cỗ máy thời gian của hai người. Nếu thời gian quay ngược trở về, chỉ mong một ngày nào đó có thể bắt đầu lại từ đầu. Có một lần Dương Úy Kỳ hỏi Trịnh Hài, nếu thời gian quay ngược trở lại, vậy anh hy vọng trở về thời điểm nào trong cuộc đời? Trịnh Hài nhớ rằng mình trả lời không có. Không phải anh sống quá suôn sẻ, mà là xưa nay anh cảm thấy cuộc sống nên thế nào thì thế ấy, đảo ngược lại, làm trái với ý trời. Cho nên thời điểm nào anh cũng không muốn quay lại, cho dù có lẽ lúc đó anh rất hối hận. Nhưng bây giờ Trịnh Hài hy vọng một ngày của nhiều năm trước đây có thể bắt đầu lại từ một buổi sáng. Khoảng thời gian đó, cuộc sống của Trịnh Hài luôn không được thuận lợi lắm. Cha yêu cầu anh tốt nghiệp đại học xong đi làm trước một vài năm, sau khi qua được sát hạch của ông mới ra nước ngoài học. Anh tuân theo lời chỉ dạy. Trịnh Hài làm hết 2 năm trong một công ty lớn với áp lực cao, còn mệt hơn cả 4 năm học đại học anh cộng lại. Anh làm xong hết mọi thủ tục, chia tay với bạn gái lúc đó, dự định về nhà ở với mẹ mấy ngày, sau đó xuất phát. Kết quả cô gái mà anh cho là lý trí, lãnh đạm, hơn nữa lúc mới qua lại đã nói rất rõ, lại đột nhiên dùng cái chết để đe dọa, suýt nữa kinh động đến mẹ anh. Tiếp theo đó là sức khỏe của cha có chút vấn đề, mẹ đến chăm sóc cha, sau đó mẹ cũng ốm. Chẳng mấy khi anh ở lại để làm đứa con hiếu thuận ở cái thành phố mà mình vô cùng ghét ấy, sau đó quyết định quay lại thành phố đã lớn lên từ nhỏ để tạm biệt bạn bè. Quà Quà cũng ở lại đó. Mùa hè này cô sắp xếp cho mình đầy nhiệm vụ, tình nguyện viên, học văn khóa, chỉ đến thành phố B ở với mẹ một tuần. Mẹ Trịnh Hài phải đến thành phố B chăm sóc cho cha anh, nên chỉ có Quà Quà và bảo mẫu ở nhà. Anh quay lại đúng 2 ngày, nhưng mà đã phát hiện mùa hè này trạng thái của Quà Quà không bình thường. Cô cười nhiều hơn, nhưng mà rất không chân thật. Cô cũng nói nhiều hơn, nhưng mà lời nói thường không đạt được ý. Hơn nữa, bình thường Quà Quà rất lười biếng, thích nhìn một thứ đồ chăm chú đến đờ đẫn. Nhưng mà trong 2 ngày đó, cô luôn khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn, lại không biết là bận cái gì, còn thường tranh việc nhà với bảo mẫu. Trịnh Hài không moi được gì từ miệng cô, nhưng lại biết được tên của một người bạn rất thân của cô ở đại học. Anh không tốn mấy công sức đã biết rõ được đại khái ngọn nguồn sự việc. Chẳng qua Quà Quà yêu rồi, lại thất tình. Cô bị chàng trai xuất sắc nào đó làm tổn thương, nhưng mà nỗ lực giả vờ như không có chuyện gì. Trịnh Hài cảm thấy buồn cười. Cái trò đùa quái đản ấy, bạn anh cũng đã từng chơi. Kết quả là bản thân mình bị kéo vào. Mọi người chỉ coi như là xem một vở kịch, cười rồi thôi. Chỉ là khi đối tượng đổi thành Quà Quà, mức độ cảm thông được nâng lên cao hơn một chút. Anh rất hài lòng khi bây giờ Quà Quà đã biết nỗ lực cố gắng tự mình chữa lành vết thương. Tuy rằng trông rất vụng về, nhưng chàng trai trong truyền thuyết ấy lại tự động xuất hiện trước mặt anh. Khi anh đang đọc sách trong phòng, bảo mẫu vào nói, có một anh chàng nói là bạn của Quà Quà thuận đường qua đây thăm cô ấy. Nhưng mà Hòa Hòa không mang điện thoại theo, không liên lạc được. Bảo mẫu đưa cho Trịnh Hài chiếc điện thoại mà Hòa Hòa quên đem theo đó. Trịnh Hài rất không biết điều, kiểm tra một lượt danh sách cuộc gọi nhỡ. Ngoài số đó ra thì mấy số còn lại đều là số cố định, số công cộng. Anh lập tức đoán ra người đó là ai, bỗng nhiên có hứng thú. Do đó anh chàng ấy rất vinh hạnh được Trịnh Hài tiếp kiến. Một chàng trai rất sáng sủa, thật ra chỉ nhỏ hơn Trịnh Hài 2-3 tuổi, nhưng sinh viên đại học năm 3 so với người đã ra xã hội, cái khoảng cách đó lại gấp biết bao nhiêu lần khoảng cách 2-3 tuổi vốn có. Trịnh Hài hẹn cậu ta đến quán trà gần đấy, nửa uy hiếp, nửa cám dỗ, nhanh chóng giải quyết xong. Anh chàng đó không dễ đối phó, cho nên thủ đoạn của Trịnh Hài thật ra cũng chẳng vẻ vang gì. Có cái kiểu cá lớn nuốt cá bé, ỷ thế ép người. Sau này anh thỉnh thoảng nghĩ lại, lúc đó bản thân quả thật không mấy trượng nghĩa. Vì anh vừa nhìn đã rất không thích anh chàng này, nghe cậu ta nói câu đầu tiên lại càng không thích hơn. Trực giác của anh mách bảo người con trai này không hợp với Tiêu Hòa Hòa. Nếu Hòa Hòa đã đấu tranh khổ sở như vậy rồi, thì người con trai này lại xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho những nỗ lực của cô ấy tụt dốc không ít. Vậy hãy để anh giúp cô một tay. Buổi trưa có mấy người bạn đại học đến, anh mời họ đi ăn cơm. Đúng lúc Hòa Hòa quay về, do đó anh cũng đưa cô đi cùng. Hòa Hòa từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn đáng yêu, rất được người khác cảm mến. Chỉ là khi bữa cơm sắp đến hồi kết thì liền nói ra ngoài gọi điện thoại, sau đó một đi không trở về. Rất lâu sau mới nhắn một tin, nói mình có chút việc. Hôm đó Trịnh Hài quả thật quá nhàn rỗi, lại ra về rất sớm, sau đó lái xe đi tìm Hòa Hòa. Anh không ngoài dự liệu, Hòa Hòa nhìn thấy cuộc gọi đến của Sầm Thế, quyết định phải đi gặp mặt cậu ta. Mà sự phán đoán của anh lại chuẩn như thế, rất nhanh đã kịp tìm thấy Hòa Hòa trước khi cô đến chỗ hẹn. Thật ra trước đây Trịnh Hài luôn coi những lần thất tình của Hòa Hòa là một chuyện bình thường, cảm thấy là việc nhỏ có mức độ nghiêm trọng chẳng khác gì trước đây cô thi không đạt hay là không chọn được vào đội cổ vũ. Nhưng mà anh lại từng gặp Sầm Thế, đã nhận định cậu ta chắc chắn không phải là người phù hợp với Hòa Hòa. Lần này Hòa Hòa đi nhất định sẽ không có việc gì tốt lành, anh liền hạ quyết tâm phải ngăn cản đến cùng. Trịnh Hài thành công khiến cho Hòa Hòa không đi gặp Sầm Thế. Phương pháp của anh thật ra rất đơn giản. Phương pháp của người lớn đối phó với trẻ con thông thường đều là không khó, dỗ dành kèm theo dọa nạt. Sau khi anh giảng giải đạo lý, rất là bình tĩnh nói, Hòa Hòa, em có thể lựa chọn. Nếu hôm nay em hạ quyết tâm muốn đi gặp cậu ta, vậy sau này anh không quen biết em nữa. Trịnh Hài đánh cược một ván vô vị với bản thân mình. Thật ra Tiêu Hòa Hòa cho dù có đi gặp Sầm Thế thật, anh cũng không thể không để ý đến cô nữa, nhiều nhất chính anh sẽ mất mặt mà thôi. Nhưng mà quả thật từ nhỏ Hòa Hòa chưa từng khiến cho anh thất vọng bao giờ. Cô cúi đầu, bàn tay cầm điện thoại rung lên, nhưng yên lặng ngồi đó, không hề có ý định mở cửa xe chạy ra. Cho đến tận lúc ở xa truyền đến tiếng tàu nhổ neo, mà điện thoại của Hòa Hòa đồng thời cũng kêu lên tín hiệu tin nhắn nho nhỏ, cuối cùng cô không kìm được khóc nấc lên. Hòa Hòa chỉ khóc mấy giây, mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Trịnh Hài, trong mắt còn đọng giọt nước trong veo. Cô nói, anh đâu phải cha của em, anh quản em kết bạn với ai làm gì? Anh sợ em bị lừa hả? Cho dù em có bị người khác ức hiếp đến chết, đó cũng là một trải nghiệm mới, vẫn tốt hơn là anh coi em là con rối không có đầu óc mà giật dây. Em ghét anh, ghét anh, ghét anh. Cô hét lớn mấy câu rồi mở cửa xe chạy ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Trịnh Hài nhìn chiếc bóng nhỏ bé yếu ớt đến mức không chống nổi gió của cô, cười một lát, lắc lắc đầu, từ bỏ ý định đuổi theo cô. Ghét anh, lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra Hòa Hòa cũng nóng nảy, hơn nữa lúc nóng tính cũng gây chuyện như một đứa trẻ. Trịnh Hài luôn cảm thấy trong tính cách của Hòa Hòa thiếu chút mạnh mẽ, quá yếu đuối, giống như là mẹ anh vậy, chứ không giống mẹ của cô. Cho nên anh luôn muốn giúp cô quyết định cái này cái kia, tránh việc cô bị ức hiếp, tránh việc cô đi đường vòng, mà cô cũng rất ít khi chống lại. Cuối cùng anh cũng thấy cô tức giận, anh cảm thấy cô đã tiến bộ lớn. Buổi chiều anh bị mấy người bạn gọi đi đánh bài, vừa đánh vừa uống rượu, rất nhiều người ra về một đòn,

Tiêu Hòa Hòa nỗ lực nhét đầy từng phút của mình, tham gia học văn khóa, làm tình nguyện viên, nỗ lực quên đi những việc khiến cho bản thân mình không vui vẻ. Điều tại cái tiết nghệ thuật vớ vẩn ở Học viện Nghệ thuật hồi học kỳ 2 năm thứ nhất đại học. Tiêu Hòa Hòa vốn là người gọn gàng thoải mái, dịu dàng, ngọt ngào, càng nhìn kỹ càng thấy dễ chịu. Nhưng đặt vào trong đám nữ sinh rất khó có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay được. Đặc biệt là ở Học viện Nghệ thuật nổi tiếng, nơi sản sinh ra những nhân vật cực kỳ khác thường. Cô âm thầm lặng lẽ, ít xuất đầu lộ diện, hoạt động đoàn thể cũng chỉ lo việc sau cánh gà, bố trí vị trí, thiết kế phông nền, vô cùng kém nổi bật. Buổi biểu diễn của lễ hội nghệ thuật đó chấn động cả trường đại học, không phải vì đặc sắc ưu tú, mà vì những tiết mục đó kỳ quái, vượt quá mức quy định, quá bạo lực, quá đẫm máu, vô cùng kích thích thần kinh của người xem. Sau khi biểu diễn kết thúc, trang chủ BBS của trường trải rác đầy các bài viết công kích. Buổi biểu diễn của Học viện Nghệ thuật làm ô nhiễm nghiêm trọng đến quan niệm thẩm mỹ. Những chủ đề như vậy lại rất là nhiều người hưởng ứng. Khi những lời chửi mắng dần dần biến mất, sự chú ý của mọi người chuyển đến bài viết của một nam sinh văn nghệ nhàm chán nổi tiếng trong trường. Một ánh nắng trong rừng thiên nước độc, một thiên sứ trong lũ quỷ múa loạn. Cô xinh đẹp dịu dàng như liễu rủ bên hồ, nụ cười ngọt ngào như hoa in bóng nước say đắm lòng người. Dưới bài viết là từng bức ảnh hậu trường, trong đó đều có mặt Tiêu Hòa Hòa. Hóa ra hôm biểu diễn đó, Tiêu Hòa Hòa luôn trốn sau cánh gà giúp các diễn viên trong đồ, có lúc thì giúp kéo màn sân khấu. Sân khấu trong trường đơn sơ, nhưng lại có một phóng viên trường luôn ở góc cánh gà chụp ảnh. Do đó trong rất nhiều tấm hình, trên sân khấu là cảnh phông nền mênh mông, bóng người lộn xộn. Bên cạnh sân khấu lại là Tiêu Hòa Hòa mặc áo trắng nhàn nhạt, khuôn mặt ngoan hiền nhìn các bạn học biểu diễn. Thiên đường địa ngục, sự đối lập rõ ràng. Cho nên Tiêu Hòa Hòa, cô gái thần bí, bị thảo luận trắng trợn, bị người ta truy tìm, bỗng nhiên liền nổi tiếng. Không phải bản thân cô muốn nổi bật, điều tại những người nhàn rỗi trong trường đại học quá nhiều. Người sợ nổi tiếng như lợn sợ béo, do đó hàng ngày trong ba điểm, lớp học, nhà ăn, ký túc xá, Tiêu Hòa Hòa bình thường ngoan ngoãn hiền lành chỉ chơi với nữ sinh, chốc lát đã xuất hiện một đống người theo đuổi. Cô trốn tránh rất vất vả, nhưng mà cuối cùng vẫn bị thu hút bởi một anh chàng đa tài đa nghệ tên là Sầm Thế. Ở trường học, Hòa Hòa cũng rất lặng lẽ, không quan tâm mấy đến tin đồn, cho nên không rõ lắm người này cũng là một nhân vật có tiếng. Nếu không, cô sẽ tránh xa hơn một chút. Đây đáng lẽ là một câu chuyện như phim truyền hình dành cho giới trẻ. Mối tình lãng mạn của Tiêu Hòa Hòa, một thiếu nữ ngọt ngào, bình dị, với hoàng tử trường học, giống như là cô bé lọ lem phiên bản học đường vậy, miễn không xuất hiện người tiết lộ một số nội tình cho cô. Hóa ra, sau khi Tiêu Hòa Hòa nổi tiếng một cách kỳ lạ, một nhóm nam sinh vô vị tự cao tự đại góp một khoản, cự xem sự hấp dẫn của ai lớn nhất, có thể tán đổ nữ sinh đáng yêu đó trước. Kết quả là Sầm Thế đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tiêu Hòa Hòa không phải là người nóng tính, nhưng mà cô có lòng tự trọng. Cô không khóc, cũng không làm loạn lên, chỉ tát anh một cái, sau đó từ chối nghe tất cả mọi lời giải thích. Lúc đó đã sắp thi, Sầm Thế tìm cô mấy lần đều bị từ chối, cũng dần nản lòng. Vốn chỉ là một trò cười, làm quá lên sẽ càng vô nghĩa. Hòa Hòa cũng không khóc lóc kể lể với bất cứ ai, cũng không viết tâm trạng vào nhật ký. Cô dùng cách thức của bản thân mình để chữa lành vết thương, lặng lẽ, bận rộn, mong mau chóng quên đi cái gọi là tình đầu đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nghĩ đến quãng thời gian bên Sầm Thế, cô không tránh khỏi thẫn thờ một lát, cảm thấy cuộc đời như là một giấc mơ. Hòa Hòa thì được thành tích không tồi, sau đó đón mùa hè đầu tiên của đại học. Lẽ ra cô nên về với mẹ ở thành phố B, mẹ cô làm giáo viên ở trường đại học, có kỳ nghỉ dài. Nhưng mùa hè đó, mẹ đem theo một đoàn sinh viên đến phía Nam khảo sát. Còn mẹ Trinh Hai, dì sản nhu, vì nguyên nhân sức khỏe, đặc biệt không thể thích ứng được với khí hậu hai mùa đông, mùa hè của thành phố B, nên vẫn ở lại thành phố cũ. Tiêu Hòa Hòa vui vẻ ở cùng bà qua mùa hè. Vì mẹ với ánh mắt sắc bén nhất định sẽ phát hiện ra sự không bình thường của cô, nhưng mà nhất định sẽ không hỏi nhiều, chỉ nhìn cô như là một dụng cụ thí nghiệm khoa học tinh vi nhất, khiến cô cảm thấy hổ thẹn giống như là phạm nhân. Còn dì Sản Nhu, tính cách dịu dàng xưa nay, chỉ hỏi han ân cần, quyết không thăm dò nội tâm của cô, cho cô sự tôn trọng lớn nhất. Sau này, sức khỏe của bác Trịnh không được tốt, dì Sản Nhu cũng rời đi. Trước khi đi, dặn lên dặn xuống, không cho phép cô về nhà. Do đó cô vẫn ở lại nhà Trịnh Hài, làm bạn cùng với người bảo mẫu già, cho đến tận lúc Trịnh Hài quay lại. Lúc cô lên đại học, Trịnh Hài đã đi làm một thời gian, không có kỳ nghỉ dài, chỉ là cuối tuần thỉnh thoảng về thăm mẹ anh. Cô và anh, cơ hội gặp mặt đã rất ít. Nhưng mà Trịnh Hài đối xử với cô cũng chẳng khác mấy so với trước đây. Anh vẫn coi cô là trẻ con, dẫn cô đi chơi, mua cho cô đồ chơi và đồ ăn vặt. Thấy cô làm tóc xoăn cứ chau mày, chỉ hơi kinh ngạc khi phát hiện ra cô đã cao đến tai anh. Quà Quà là đứa trẻ lớn muộn. Khi mà Trịnh Hài tốt nghiệp đại học, Quà Quà vẫn còn chưa đến vai anh. Rồi đến ngày hôm đó, buổi trưa, Trịnh Hài đưa cô đi ăn cơm, gặp mấy bạn học cũ. Những người đó đã không còn là sinh viên nữa, toàn các nhân tài xã hội. Nói những điều sâu xa, cô không có hứng thú. Nhưng mùi vị thức ăn rất ngon, cô cắm đầu chuyên tâm ăn từng miếng. Nếu phát hiện ra có người nhìn, chỉ mỉm cười thân thiện với đối phương. Cô ngồi bên cạnh Trịnh Hài, bên còn lại là một anh họ Thời. Thời trong thời gian, một họ rất kỳ lạ. Lúc anh phát hiện ra cô đặc biệt có hứng thú với món ăn nào đó trên bàn, nhưng mà lại ngại ăn quá nhiều, sẽ đưa món đó đến trước mặt mình, sau đó gắp đầy vào đĩa trước mặt Quà Quà. Sau đó Quà Quà phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ, ngoài Sầm Thế ra thì còn có một số lạ trong thành phố. Cô biết Sầm Thế đặc biệt đến đây, liền gọi lại. Sầm Thế nói, anh đến để xin lỗi em, nhưng mà anh đồng ý với anh trai em không gặp mặt em nữa, cho nên Quà Quà chúc em hạnh phúc. Câu nói đó của Sầm Thế khiến cho vết thương đang dần lành đó của Quà Quà lại rách một lần nữa. Nếu vốn dĩ Sầm Thế không đến, cô sẽ không để ý, nhưng mà bây giờ anh đã đến, lại một lần nữa vì lý do nào đó mà dễ dàng bỏ rơi cô. Nhưng so với việc cô bị trêu đùa thêm một lần nữa, thì điều khiến cô đau lòng và bối rối đó là Trịnh Hài biết chuyện này. Cô luôn lớn lên dưới cái bóng của anh, luôn bị anh coi như là trẻ nhỏ, cho nên luôn muốn chứng minh cho anh thấy bản thân mình đã trưởng thành. Lúc đầu chọn trường học, cô khăng khăng làm theo ý mình mà không nghe lời người lớn đến trường mà mẹ cô dạy, hoặc đến trường nơi Trịnh Hài ở, không thèm để ý đến Trịnh Hài đã liên hệ giúp mình. Anh chỉ lạnh lùng cười, nói cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhất định sẽ gặp vài chuyện khiến cho lấm lem mặt mày. Cho nên ở trường, Hoa Hoa luôn cẩn thận, rất an phận, nỗ lực học tập, đối xử tốt với người khác, quyết không gây chuyện thị phi. Cô không muốn làm học sinh mẫu mực, chỉ là không muốn bị Trịnh Hài chê cười. Nhưng mà lần này cô quá mất mặt rồi. Trước đây anh luôn nói cô ngây thơ trẻ con, tự cho rằng mình thông minh, không biết phân biệt sai trái. Bây giờ thì quá đúng rồi. Chắc Trịnh Hài vừa xử lý Sầm Thế sẽ vừa hả hê trong lòng. Sau này lúc bạn của Quà Quà vì thất tình mà khóc lóc thừa sống thiếu chết, Quà Quà chỉ lặng lẽ làm người nghe, vì cô hiểu sâu sắc rằng con người khóc vì thất tình chưa chắc vì mất đi tình yêu nên buồn bã, mà đa phần là vì lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng Tiêu Quà Quà khi chưa qua sinh nhật 18 tuổi được mấy ngày, không hề nghĩ thông chuyện đời như vậy. Lúc đó cô quyết tâm nói với Sầm Thế, anh đợi chút, em có lời muốn nói với anh. Thật ra Quà Quà cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì với Sầm Thế, có gì đáng để nói. Cô chỉ cảm thấy cô kém cỏi khi đi gặp Sầm Thế, nhất định sẽ khiến cho Trịnh Hài phẫn nộ. Còn mục đích của cô chỉ là hy vọng anh tức giận. Nhưng mà trước mặt Trịnh Hài, cô vĩnh viễn chỉ là Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Cuối cùng cô cũng không gặp được Sầm Thế, do đó sau khi cô nổi giận bất thường liền bỏ chạy. Quà Quà đi lanh quanh bên đường nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình đã hơi quá với Trịnh Hài. Anh đã vì muốn tốt cho cô, bản thân cô lại thật sự coi anh là anh trai mà nhõng nhẽo trẻ con, cũng khó tránh khỏi hơi hối hận. Nhưng mà cô tưởng tượng đến bộ dạng đắc ý như xem trò hề của Trịnh Hài, liền không còn mặt mũi nào nữa, gây chuyện lại thoải mái hơn nhiều. Quà Quà trong lòng trống rỗng, Đi một tiếng đồng hồ trên phố, Trịnh Hải không gọi điện thoại cho cô. Cô cũng không có đường lui, lại không có cách nào về nhà, liền không chịu được cô đơn gọi điện thoại cho mấy người bạn phổ thông rất thích chơi đùa đó, hẹn họ tụ tập. Họ đến game chơi cả buổi chiều, vô cùng điên cuồng. Buổi tối đi ăn đồ nướng, uống bia, lại đi hát karaoke, vừa hát vừa uống rượu, hát đến mức khàn cả cổ, uống đến mức trời đất quay cuồng. Vì luôn ở trong hoàn cảnh ồn ào, ngay cả sau này khi mà Trịnh Hải gọi điện cho cô cũng không nghe thấy. Quà quà đã rất sai, tuy cô có thể giả vờ tỉnh táo. Đây cũng là điều mà Trịnh Hải dạy cô. Anh nói, cho dù em có sai đến mức quên mất mình là ai, cũng nhất định không được để cho người khác thấy. Con gái sai không đẹp, quan trọng hơn đó là con gái sai sẽ bị ức hiếp. Kế hoạch của cô đã quay lại căn phòng trước đây sống với mẹ. Tuy có thể bụi bặm bám đầy, nhưng mà vẫn tốt hơn là lang bạt đầu đường. Nhưng mà cô không hiểu sao lúc taxi dừng lại, ngước mắt lên nhìn vẫn là căn biệt thự của nhà Trịnh Hải. Mấy năm gần đây, cô sống nơi này còn nhiều hơn cả anh. Cô thật sự không còn sức để dày dò thêm nữa. Cái mục đích ban đầu của cô cách xa nơi này cả nửa thành phố. Quà quà không thể đảm bảo bản thân mình có thể giả vờ tỉnh táo đến bao giờ. Cô nhìn điện thoại, thấy đã quá 12 giờ, mọi người chắc đều ngủ rồi. Cô cố gắng mở cổng, chân tay rón rén đi qua nhà chó, lại mở cửa nhà lớn. Quà quà ván đầu chống mặt, dựa vào cầu thang nghỉ một lúc, quyết định cố gắng về phòng mình. Đôi giày xăng đan dẫm lên nền cầu thang vọng lại tiếng lóc cốc. Cô bèn cởi giày đi chân không từng bước. Khi đi đến bậc thang cuối, đã có thể nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Đèn trên đầu cô bỗng nhiên sáng lên. Trịnh Hải đang ngồi trên chiếc ghế ở thềm cửa, lạnh lùng nhìn cô. Sau này, Hòa Hòa cũng không nhớ rõ mình cãi nhau với Trịnh Hải điều gì. Bình thường cô không dám đối đầu với anh như thế. Anh nói một câu, cô liền cãi một câu, hơn nữa rất là không khách khí. Mà Trịnh Hải cũng không bình thường, anh xưa nay kiệm lời như ngọc. Chỉ nói đến một mức nào đó, nếu biểu hiện của cô không phục, anh chỉ liếc nhìn cô lạnh lùng, khiến cho cô không chiến mà bại. Nhưng mà hôm đó hình như họ luôn tranh luận. Tóm lại, tất cả đều không bình thường. Quà quà nhớ rõ nhất một câu Trịnh Hải nói, Tiêu quà quà, em khiến cho người khác quá thất vọng. Anh chưa từng nói như vậy bao giờ. Trước đây chỉ nói, quà quà em là đồ ngốc, hoặc là quà quà em là cô gái ngu ngốc. Còn Tiêu quà quà sau đó thì trèo lên tay vịn cầu thang dọa Trịnh Hải, anh ép em nữa em sẽ nhảy từ đây xuống. Tầng 2 không hề cao, Trịnh Hải nhảy xuống thậm chí có thể đứng rất vững. Nhưng mà nơi cô đứng ngay ở bên dưới lại là một bậc cầu thang, nếu mà ngã sẽ không thể tránh được. Trịnh Hải chỉ lạnh lùng cười, em nhảy xuống thử xem, em không dám. Tiêu quà quà đầu óc đã bị rượu ngấm vào, chần chừ một lát, nếu cô nhảy, bản thân sẽ chịu khổ. Nếu cô không nhảy, thì Trịnh Hải lại đắc ý. Nếu cô nhảy, Trịnh Hải nhất định sẽ hối hận. Nhảy, không nhảy, nhảy. Cô vừa nghĩ vừa không kìm được trèo lên lan can đó. Trong đầu chỉ có một con quỷ nhỏ đang giở trò xấu, còn đứa trẻ ngoan trong lòng lại lo lắng không yên. Nỗ lực muốn khống chế bản thân mình đừng có làm việc ngu ngốc. Bản thân cô tranh đấu rất khổ sở. Trịnh Hải lại giúp cô một việc lớn. Anh đứng dậy kéo cô xuống, giơ tay tát cô một cái. Từ khoảng cách mà Trịnh Hải kéo cô xuống, Quà Quà phán đoán, hóa ra bản thân mình trèo khá cao, nửa người đã thò ra ngoài. Cô sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh, nhưng mà anh lại dùng sức tát mạnh cô, khiến cho cô bật khóc. Quà Quà thu mình trong góc tường khóc không thành tiếng, càng khóc càng lớn, cả cơ thể thu thành một đống. Sau đó thì Trịnh Hải ngồi xuống cạnh cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Giọng nói rất là mệt mỏi. Đừng khóc nữa, anh đánh em là không đúng, anh nhận sai vẫn chưa được sao? Tiêu quà quà uống sai chính là một đứa trẻ, không chịu bỏ qua. Nghe thấy lời xin lỗi của Trịnh Hải lại càng khóc to hơn. Trịnh Hải che lấy miệng cô, có phải em muốn làm cô Trần tỉnh dậy xem trò cười không? Quà quà há miệng lại cắn chặt lấy tay anh. Trịnh Hải chặn ra một lát không được, đành kệ cho cô cắn. Quà quà cắn mệt rồi, tự mình nhả ra lại khóc hu hu. Trịnh Hài bị cô khóc đến mức phiền não, đứng dậy nói: lúc nào em khóc chán thì nhớ về phòng ngủ, anh mệt rồi, đi ngủ trước đây. Anh nhấc chân định bỏ đi, Tiêu Quà Quà bỗng nhiên ôm chặt lấy chân không cho anh bước. Thời tiết giữa hè, anh mặc quần sọc và áo ba lỗ, vừa nãy gây chuyện với Quà Quà một trận, lúc Quà Quà ôm lên dính dấp vô cùng. Lần này thì Trịnh Hài mặc kệ cô, dùng sức kéo chân mình ra, vừa tiếp tục đi vừa nói: Tiêu Quà Quà, em còn gây chuyện nữa, sau này anh vĩnh viễn không để ý đến chuyện của em, em thích thế nào thì thế ấy. Dù gì ngày kia anh cũng đi nước ngoài, lúc quay lại không biết có còn nhớ em nữa hay không. Quà Quà bị hành động giãy ra của anh làm cho ngã về phía sau, gái đập trúng tường. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe anh nói như vậy, lập tức bò từ đất lên, loạn choạng đuổi theo. Trong lúc Trịnh Hài đã mở cửa phòng mình, cô từ phía sau ôm lấy eo anh, trèo lên người anh, rồi liền tủi thân khóc hô hô. Trịnh Hài dằn ra lúc lâu không được, dứt khoát tự mình đi vào phòng, đằng sau còn kéo theo Tiêu Quà Quà. Cuối cùng thì anh đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa của mình, bèn vòng tay kéo Quà Quà ra, vứt xuống đó. Quà Quà thu mình vào ghế tiếp tục khóc. Trịnh Hài tự mình rót một cốc nước, vứt cho Quà Quà chiếc khăn. Khóc đủ rồi thì về phòng ngủ, giúp anh đóng cửa lại. Sau đó thì anh nằm lên giường, kéo chiếc chăn hè đắp kín mặt, rất lâu không thấy động tĩnh, hình như là đã ngủ rồi. Quà Quà mượn rượu gây chuyện không có người xem, cũng không còn hứng khóc nữa. Chỉ là càng ngày càng tức giận. Cô nhìn Trịnh Hài ngon giấc trên giường, bộ dạng như là không có việc gì, còn cô lại ở đây tức lộn ruột. Trong đầu bèn hiện lên một ý nghĩ xấu xa, lấy dũng khí nhảy lên giường của Trịnh Hài, đúng lúc nhảy vào người anh, sau đó ôm lấy anh. Trịnh Hài giật mình tỉnh dậy, đẩy cô: Tiểu Quà Quà, em uống nhầm thuốc gì thế hả? Có phải là em điên rồi không? Nhưng tay anh vừa đúng chạm vào phần mềm mại nhất trên cơ thể cô, lại vội vàng thu về. Cuối cùng thì Quà Quà cũng có cảm giác thắng lợi một lần. Cô dương dương tự đắc: anh muốn sau này không lo cho em nữa sao? Quên đi. Trịnh Hài đã dậy, định vứt cô lên giường, bản thân mình đổi chỗ khác để tiếp tục ngủ. Nhưng mà đầu óc của Quà Quà đã bị con quỷ nhỏ xấu xa khống chế, không chịu buông tha cho anh, lại kéo áo không cho anh đi. Thật ra Tiêu Quà Quà chưa hề nghĩ xong là mình rốt cuộc muốn làm gì. Cô chỉ biết bản thân mình ngày hôm nay đã mất hết thể diện trước mặt Trịnh Hài, cô nhất định phải đòi lại. Trước mặt cô, Trịnh Hài xưa nay là chính nhân quân tử, cho nên chỉ cần cô làm cho Trịnh Hài mất kiềm chế, trong lòng cô sẽ được cân bằng. Còn Trịnh Hài xưa nay nhanh nhẹn, nhưng mà may mắn là động tác hôm đó của anh rất dịu dàng. Lúc Trịnh Hài quay đầu lại muốn đẩy cô ra, lại vì động vào phần da thịt lộ ra ngoài ở một nơi nào đó của cô mà khựng lại. Quà Quà nhân cơ hội ôm lấy vai anh, cắn cổ anh. Trịnh Hài trung mạnh một cái. Sự việc tiếp theo đó không hề có trong dự liệu của Quà Quà. Cô chỉ muốn gây sự với Trịnh Hài, khiến cho anh lúng túng. Cho dù là trong lúc sai, cô cũng biết Trịnh Hài xưa nay rất lý trí, chắc chắn không thật sự làm gì cô. Nhưng mà đợi khi đầu óc chậm chạp của cô phát hiện thời thế thay đổi, sự việc không bình thường, tất cả đều đã loạn. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng mà đã muộn. Cô bị sự đau đớn hỗn loạn xuyên thấu, trong nước mắt chịu đựng sự đổi thay của cuộc sống. Cuối cùng Trịnh Hài ôm lấy cô, giúp cô lau nước mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng, không có tình cảm gì: gây chuyện sẽ phải trả giá, cho em nhớ bài học này. Nhưng mà vòng tay anh rất là ấm áp. Quà Quà dần dần ngủ thiếp đi trong sự đau đớn và nước mắt. Cô ngủ không sai, lúc tỉnh dậy trời vẫn tối đen, còn cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô say rượu xưa nay luôn tỉnh rất nhanh, trong phòng đầy mùi rượu rất nồng, còn là loại mạnh. Trịnh Hài ngủ rất say, nhưng mà trông không thoải mái, chao mài nhẹ nhẹ, như thể bị giấc mơ làm phiền. Tối qua thứ cô uống là bia, mùi rượu này không phải của cô, cho nên nhất định tối qua Trịnh Hài cũng uống rượu, hơn nữa uống rất nhiều. Quà Quà tuyệt vọng phát hiện, cô có thể nhớ rõ ràng tất cả những việc đã xảy ra từ tối qua đến tận sáng sớm hôm nay, cho nên cô biết rõ ràng rằng, cho dù Trịnh Hài đã làm gì, kẻ phá hoại đầu tiên lại chính là bản thân cô. Cô tự hại mình, mượn rượu, giả điên để gây chuyện với một người đàn ông say rượu khác, vì vậy cô đáng chết. Cô thất thân là chuyện nhỏ, Vấn đề trước mắt là đợi sau khi Trịnh Hải tỉnh dậy, cô phải đối mặt với anh như thế nào. Chuyện đau lòng nhất tối qua chính là Trịnh Hải cảm thấy thất vọng về cô, lại nói sau này không thèm để ý đến cô nữa, cho nên cô mới phát điên lên. Nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy, cô và Trịnh Hải sau này thật sự không có cách nào mà bình thường trở lại được. Cô nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh chia tay của Trịnh Hải và mấy người bạn gái cũ trước đó. Đã có lần cô đúng lúc thấy cảnh cô gái ấy khóc lóc kêu gào bám riết lấy anh. Trịnh Hải ghét con gái giả điên giả loạn, khóc lóc thảm thiết, ghét con gái uống rượu mượn cớ gây chuyện, càng ghét con gái cứ kéo kéo lôi lôi mình. Mấy cái đó cô vừa đúng đều có hết. Trịnh Hải tỉnh dậy rồi sẽ xua đuổi cô thế nào đây? Tóm lại cô vĩnh viễn mất đi người anh trai. Tuy rằng cô không coi anh như anh trai ruột, nhưng mà anh lại luôn là chỗ dựa lớn nhất, là người đồng hành thân thiết nhất của cô. Qua qua tuyệt vọng đến mức có ý nghĩ muốn chết, nhưng mà thế cô không cần đối mặt với tất cả những việc của mấy tiếng sau. Cô cẩn thận chỉnh đốn xong quần áo của mình, nhẹ nhàng đi về phòng, rồi đờ đẫn rất lâu, đầu óc hỗn loạn cho đến tận lúc trời dần sáng. Cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, muốn đi tắm, tắm xong lại phát hiện trên chiếc khăn trắng của mình có một vết nhỏ màu đỏ. Vết máu đỏ đó giống như là tiếng chuông làm cho cô sực tỉnh. Cô thay quần áo rồi nhẹ nhàng quay lại phòng của Trịnh Hải, tựa vào bầu trời dần sáng, lén lút kiểm tra liệu mình có để lại vết tích gì trên giường không. Cô kiểm tra một lượt lại một lượt, không có, ngoài mấy sợi tóc. Sau đó cô giúp Trịnh Hải chỉnh đốn lại quần áo một lát. Vụ lộn xộn tối qua rất vội vàng, vốn dĩ là không có cởi hết quần áo. Qua qua phải đánh cược một lần với bản thân mình. Cô nhớ lại tình tiết thường gặp ở mấy bộ phim vớ vẩn. Cô gái xấu xa muốn phá hoại tình yêu của người khác, luôn cởi hết quần áo của nhân vật nam chính trong lúc anh ta say không biết gì. Sáng sớm ngày hôm sau, bản thân mình nằm cạnh anh ta, luôn miệng nói hai người đã thân mật. Mà nam chính say rượu cũng luôn không nhớ bản thân mình có làm hay là không. Cho nên cô cần phải sử dụng cách ngược lại. Bất kể sau khi Trịnh Hải tỉnh dậy nói gì, cô đều khẳng định không có gì xảy ra. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng, mà Trịnh Hải cũng không thể lôi cô đi xét nghiệm ADN được. Cô đánh cược sau khi Trịnh Hải uống say sẽ không thể tỉnh táo giống bản thân mình. Biết rằng như vậy rất là vô liêm sỉ, nhưng mà cũng còn tốt hơn là cô và anh không còn cách nào đối mặt với nhau. Tiêu Quà Quà vì sự nhanh trí của mình, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, vừa lo sợ trời sáng, vừa hy vọng thời khắc đó lập tức đến ngay. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, khiến cô không thể không đi ra ngoài vườn hít mấy phút không khí trong lành. Quà Quà ngồi ở ghế trong vườn ngắm mặt trời mọc, cảnh tượng rực rỡ như thế làm cho cô chói mắt, tràn đầy hy vọng lại khiến cho người ta tuyệt vọng. Cô giống như là phạm nhân tử hình, đợi phán quyết cuối cùng, sống và chết chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh. Quà Quà gần như là cả buổi tối không ngủ. Cuối cùng khi mà ánh mặt trời lộ khỏi tầng mây, cô gục đầu trên chân mình ngủ thiếp đi, cho đến tận lúc có người vội vã đẩy cô. Quà Quà, sao cháu lại ngủ ở đây? Sao cháu không vào nhà hả? Không đem theo chìa khóa thì gõ cửa chứ. Ôi cái con bé này ốm thì sao hả? Cô mở mắt ra, là bảo mẫu. Bảo mẫu không nói không rằng liền kéo cô vào phòng. Quà Quà dừng chân lại ở cửa một lát, cuối cùng vẫn đi vào. Trịnh Hải ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống trên bàn ăn, đang xem một tờ báo, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tinh thần không được tốt lắm. Lúc Quà Quà đi vào, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô một lát, dường như là quan sát gì đó. Trái tim của Quà Quà bị đập như là đánh trống. Cô nắm chặt tay, móng tay găm sâu vào da thịt, hơi cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm những lời đã chuẩn bị rất là đầy đủ đó, âm thầm cầu nguyện bản thân mình nhất định không được mất bình tĩnh. Nhưng mà Trịnh Hải lại nói một câu khiến cho cô không thể nào tưởng tượng nổi. Trịnh Hải nói nhàn nhạt, ngồi xuống ăn cơm đi, lần sau nếu buổi tối không về nhà nhớ phải gọi điện thoại. Quà Quà không ngờ rằng hôm nay là ngày may mắn của cô. Trịnh Hải thật sự không nhớ bất cứ việc gì xảy ra vào tối đó, còn quên nhiều hơn so với cô hy vọng. Món tiền đặt cược của cô không những thu về toàn bộ, thậm chí còn kiếm thêm một khoản lớn. Tiêu Quà Quà đã tránh được mối tai họa ngập đầu mà cô đã dự liệu một cách không ngờ đến. Trịnh Hải không những quên đi chuyện tối qua, thậm chí cũng không truy cứu cái tội cả đêm không về của cô. Cô qua loa bị một lý do, anh gật gật đầu, ra hiệu cô ăn cơm trước đi, rồi không nói gì nữa. Sau này, Hòa Hòa cũng thường được nghỉ, có lẽ anh nhớ ra điều gì, chỉ là cô và anh giống nhau, đều không có cách nào đối mặt với sự lúng túng giống như loạn luân đó, dứt khoát, giả ngốc. Bất kể thế nào, cô đều vui vẻ phối hợp. Khi đó, Tiêu Hòa Hòa, một người không mê tín, bắt đầu tin vào sự tồn tại của thần linh. Cô nghĩ nhất định mình đã làm nhiều tình nguyện viên nửa mùa hè tích đức, cho nên ông trời mới đối xử tốt với mình như vậy. Hôm đó ăn sáng xong, Trịnh Hài liền lên tầng nghỉ ngơi. Cô cũng ngủ một lát, cơ thể và đầu óc đều mệt mỏi cực độ, nhưng lại không ngủ nổi, trong lòng lo lắng không yên. Cô lại bò dậy lên mạng tìm tài liệu hồi lâu, xong lấy một chiếc kính đen đeo vào, đội một chiếc mũ lớn, nói với bảo mẫu mình phải ra ngoài mua đồ. Bảo mẫu tốt bụng nói cô cả đêm không nghỉ ngơi tốt, nhất định muốn đi mua giúp. Hòa Hòa từ chối hồi lâu mới có thể thoát thân. Cô lén lén lúc lúc đi rất xa mới gọi taxi, bảo tài xế đưa đến một hiệu thuốc cách đó hai khu, đội mũ đeo kiến vào, che kín mít, ấp à ấp úng muốn mua thuốc. Người bán hàng nhiều tuổi không lấy làm lạ, liền vứt cho cô một hộp nhỏ, đợi lúc cô rời đi còn tốt bụng nhắc nhở, thuốc này không được uống nhiều. Sau này Tiêu Hòa Hòa hết sức tránh đến con phố đó, sợ có người nhận ra mình. Tóm lại, hôm đó sau khi cô uống thuốc xong, cuối cùng có thể yên tâm đi ngủ. Lúc tỉnh dậy trời đã tối. Ngày mai Trịnh Hải sẽ đi, buổi tối lại không ra ngoài mà ở nhà ăn cơm. Hình như là anh cũng ngủ cả ngày, mắt hơi sưng, ánh mắt không được sắc bén như trước, ăn uống cũng không được tốt. Bảo mẫu cũng coi như là người nhà, vừa xới cơm cho anh vừa nói mãi, đã biết mùi vị xoài rượu khó chịu thế nào rồi phải không? Kỳ lạ, uống đến mức đó, hôm qua bác thật sự không nhìn ra cháu đã uống nhiều, như thế vẫn còn giữ được sĩ diện, nhưng mà tự mình chịu khổ bao nhiêu. Trịnh Hải yên lặng, Hòa Hòa cũng ra sức cúi đầu, chỉ muốn chôn mình vào trong chiếc dĩa. Sau đó Trịnh Hải cuối cùng cũng mở miệng, lại là nói chuyện với Hòa Hòa. Anh nói, ngày mai em đi cùng anh đưa em đến thành phố B. Hòa Hòa nói nhỏ, em còn 2 tiết học chưa xong, hơn nữa mẹ em không ở nhà, bà đưa học sinh xuống phía Nam khảo sát rồi. Trịnh Hải nói, mấy môn đó thêm 1 tiết, thiếu 1 tiết cũng chẳng sao. Một mình em ở lại đây không được, mẹ anh ở bên đó, anh đưa em về chỗ mẹ anh. Hòa Hòa không phản bác lại, âm thầm chấp nhận sự sắp xếp của anh. Trịnh Hải xuất phát đi nước ngoài du học từ thành phố B. Ngày đi, cả một đoàn người trong nhà đến đưa chân, mỗi người đều dặn đi dặn lại, coi anh như là đứa trẻ con không có khả năng tự lo liệu. Trịnh Hải không muốn phiền, cũng thấy phiền. Đợi đến lúc ra sân bay, kiên quyết chỉ cho tài xế đưa vào, không cho bất cứ ai theo. Lý do của anh vô cùng đơn giản, còn ghét nhất chính là cảnh tượng chia lìa. Hôm đó mọi người ồn ào ầm ĩ, chỉ có Hòa Hòa là ở trong góc cứ yên lặng. Có người lớn cười nói, A Hài đi, Hòa Hòa luyến tiếc nhất, A Hài đi rồi con bé sẽ mất đi chỗ dựa. Nhìn tiểu Hòa Hòa đã buồn đến mức không nói được lời nào rồi kìa. Hòa Hòa lúng túng ngẩng đầu lên, không biết nên trả lời thế nào, ngớ ngẩn ngồi ở đó. Trịnh Hải cười cười, 2 ngày trước giận dỗi một chút với cháu, bây giờ vẫn còn để trong bụng đó. Mẹ Trịnh Hải, dì Sản Nhu quở trách nói, A Hải, con là người lớn, còn không biết xấu hổ mà ức hiếp Hòa Hòa. Hòa Hòa càng cười lúng túng hơn, cảm thấy rất không thoải mái. Dì Sản Nhu dịu dàng nhìn cô, nói với Trịnh Hải, mẹ cũng rất sợ cảnh chia ly như vậy, mẹ không đi, nhưng mà để Hòa Hòa đưa con đi nhé, cũng phải có một người tiễn chứ, đúng không? Cuối cùng thì Tiêu Hòa Hòa trở thành người duy nhất đi tiễn Trịnh Hải ngoài tài xế. Cô không rơi một giọt nước mắt nào, đúng như là Trịnh Hải mong muốn, ngoan ngoãn đi đằng sau anh, cúi đầu yên lặng. Trước khi lên máy bay, Trịnh Hải nói với cô, vẫn còn giận anh hả? Ngay cả anh đi cũng không cười một cái. Hòa Hòa lắc lắc đầu, sau đó nặn ra cho anh một nụ cười mà cô cho rằng đã đủ tươi, nhưng mà thật ra rất là miễn cưỡng. Đúng lúc có một cơn gió thổi đến, khiến cho tóc mái của cô che hết mắt. Trịnh Hải đưa tay ra giúp cô vén lên, lại thu về giữa chừng, chỉ nhàn nhạt nói, mỗi tuần viết cho anh một email, hằng ngày anh đều lên mạng, có việc gì thì nhắn tin lại cho anh, gấp thì gọi điện, sau khi anh sắp xếp ổn thỏa sẽ nói cho em cách thức liên hệ. Hòa Hòa lại ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Quà Quà sau khi về trường lại tiếp tục an phận thủ thường làm học sinh ngoan, không coi là đặc biệt nổi tiếng, nhưng rất được thầy cô và bạn học yêu quý. Thỉnh thoảng cô cũng tạo ra được một tác phẩm đặc biệt đẹp đẽ. Mỗi lần mọi người ôm đầy hy vọng đợi cô tiếp tục tỏa sáng cuộc đời nghệ thuật của mình, cô lại từ thiên nga trắng biến thành vịt còn xấu xí. Quà Quà làm theo sự dặn dò của Trịnh Hải, mỗi tuần viết cho anh một email, viết không nhiều, chỉ đơn giản báo cáo tình hình học tập. Ví dụ, em đạt học bổng loại 2, em có một môn suýt nữa không qua. Cây tiết mộc lan dưới ký túc xá nở qua rồi, có lúc cũng bao gồm. Hôm nay em đi dạo phố mua 6 cái áo, có 3 cái là cùng kiểu dáng khác màu, nhưng mà đều rất là rẻ. Cho dù lúc bản thân bị ốm, nằm ở bệnh viện trường truyền mất cả tuần, email của cô cũng không đến muộn. Đương nhiên, việc bị ốm cô không viết vào. Trịnh Hải trả lời cũng rất ngắn, giống như là lời phê, bảo cô đừng học bạn bè mà giảm cân, đừng ở bên ngoài chơi thâu đêm. Thỉnh thoảng cũng nói những việc bên đó của mình cho cô, thường chỉ có một câu, mặc cô nỗ lực phát huy khả năng tưởng tượng. Khoảng cách xa, quan hệ của họ tốt đẹp trở lại, tuy còn lạ lắm nhưng mà lại rất là thân thiết. Rồi một kỳ nghỉ nữa đến, Quà Quà về nhà ăn Tết nhưng không gặp được Trịnh Hải vì anh tham gia một môn học không về nhà. Sau khi anh về nhà, Quà Quà lại ở trường. Dì Sản Nhu gọi điện cho Quà Quà nói đến việc cô và Trịnh Hải người đến người đi, giọng buồn bã nuối tiếc. Quà Quà lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây khi vẻ mặt cô khác thường, Trịnh Hải chỉ coi như là cô đang giận dỗi với mình. Nhưng mà bây giờ nếu gặp lại Trịnh Hải, Quà Quà không thể đảm bảo bản thân mình đã khôi phục bình thường trở lại. Mặt đối mặt đương nhiên không thể so với trên mạng. Lại một học kỳ mới, những bạn học cùng ký túc xá của Quà Quà có một người ra ngoài thuê nhà ở với bạn trai, có người mỗi cuối tuần đều đi xe đẹp đến đón, mỗi buổi tối hoặc là mỗi sáng sớm lại đưa cô ấy về, có người tần suất thay bạn trai như là thay áo, có người vì thất tình mà ngẩn ngơ, còn có người yêu xa xôi với bạn trai trung học, ngọt ngào, cãi nhau, bất kể là vui hay buồn, đều thích kéo Quà Quà cùng chia sẻ. Chỉ có Quà Quà, hàng ngày chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đọc sách, vẽ vời, làm thủ công, thỉnh thoảng tham gia hoạt động đoàn thể, sống những ngày tháng an lành. So ra thì, Tiêu Quà Quà, người không có đặc điểm gì nổi bật nhất, lại trở thành kỳ dị trong các trường đại học này. Sự cám dỗ đương nhiên có rất nhiều, trong trường, ngoài trường, nhưng mà cô đều không hứng thú. Nhìn bạn cùng phòng vui vui buồn buồn, sự việc mà cô đã trải qua dần dần cũng quên đi, chỉ là không tìm được trạng thái đúng. Mai mà Trịnh Hải luôn đi rất vội vàng, lúc nghỉ cũng chỉ về mấy ngày, đa phần là cô không gặp mặt được. Lúc gặp mặt cũng có một đống người bên cạnh, chỉ cần bối cảnh thỏa đáng, nhập vai rất dễ dàng. Lại sau một học kỳ nữa, cô cuối cùng vẫn gặp Trịnh Hải, hơn nữa là ở nước ngoài. Trường đại học của cô có quan hệ thân thiết với một trường đại học ở châu Âu, hai trường phải sinh viên sang giao lưu. Theo lý mà nói thì Quà Quà vốn không có phần, nhưng mà trong hoạt động trước của hai trường, tổ tác phẩm của cô khiến cho một nhân vật quan trọng nào đó của trường đối phương vô cùng thích thú, thậm chí mời cô làm sinh viên trao đổi. Quà Quà vô cùng đau đầu với môn ngoại ngữ, thậm chí cô không thương lượng với gia đình, liền khéo léo từ chối. Vốn xưa nay cô không hề có chí hướng cao xa, nhưng mà lại vì thế mà cô bị trường liệt vào danh sách đoàn sinh viên giao lưu. Trường đó với trường của Trịnh Hải học nhìn trên bản đồ thì hình như là rất là gần. Việc như vậy cô không dám giấu anh, do đó đã sớm thành khẩn khai báo. Lịch trình dày đặc, chỉ có ngày cuối cùng là dành cho hoạt động tự do. Không ngờ Trịnh Hải lại lái xe mấy tiếng đồng hồ đến, mất rất nhiều công sức, ở chỗ đoàn trường xin chữ ký chấp nhận và giấy đảm bảo, đưa Quà Quà và một người bạn học rất thân khác của cô ra ngoài, đi thăm tham quan thắng cảnh địa phương, ăn cơm ở nhà hàng ngon nhất, còn xem biểu diễn, lại đưa họ về khách sạn trong thời gian quy định. Có một người bạn học nữ đi cùng, biểu hiện của Quà Quà vô cùng tự nhiên, giống như trước đây Trịnh Hải đưa cô đi gặp bạn bè anh vậy. Trịnh Hải lại càng lịch sự nho nhã, có lễ có tiết, tràn đầy phong độ. Chỉ là khiến cho người bạn học kia của cô mắc bệnh tương tư 2 tháng liền, hễ nhắc đến Trịnh Hải trong mắt lập tức nổi lên những bong bóng màu hồng. Các cậu không biết đâu, anh trai của Quà Quà đẹp trai lắm, quá có hình tượng, lại có phong độ, có văn hóa, đứng ở bên đường, ngay cả những anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh cao lớn đều không thể sánh được. Có một người anh trai như vậy, cái tiêu chuẩn người yêu đặt phải cao đến đâu chứ? Hoa Hoa trong sự dò hỏi hiếu kỳ chỉ hơi mỉm cười, chưa từng mở miệng. Cô cảm thấy đây là một khởi đầu tốt. Đợi khi Trịnh Hài quay lại, nếu họ vẫn có thể gặp mặt, nhất định sẽ khiến cho quan hệ quay trở lại như trước, hoàn toàn không có kẽ hở. Ông trời lại thỏa mãn yêu cầu của Hoa Hoa thêm một lần nữa, nhưng mà không phải với cách thức mà cô hy vọng. Đó lại là một kỳ nghỉ ngắn sau khi Hoa Hoa đến chỗ mẹ ở mấy ngày, rồi quay lại với dì Sản Nhu. Thật ra cô cũng giống như là dì Sản Nhu, không thích không khí và thời tiết ở thành phố B. Ở đó, nhiệt độ, độ ẩm và khí áp đều thất thường. Cô luôn bị chảy máu cam và còn thường bị khó thở. Hoa Hoa nhớ chính ra một ngày, cô và dì Sản Nhu còn có một người dì nào đó cùng làm điểm tâm. Mặt mũi, tay chân Hoa Hoa đều lấm lem bột, bị họ chê cười một lượt rồi đi rửa mặt thay quần áo. Cô thay rất nhanh, lúc quay lại, nghe dì nói ở trong bếp. Từ lúc Trịnh Hải bắt đầu đi học đại học, Hoa Hoa càng giống như là con gái của chị. Trịnh Hải thỉnh thoảng mới về một lần rồi lập tức đi ngay, giống như là chàng trễ ngày xưa vậy. Dì Sản Nhu nói, Hoa Hoa một lát sẽ quay lại thôi, em như thế con bé sẽ ngại đó. Người dì đó nói, mấy năm nay chị yêu thương Hoa Hoa như là bảo bối, e rằng trong lòng sớm đã đối xử với con bé như là con dâu rồi phải không? Dì Sản Nhu cười nhẹ, chuyện của bọn trẻ chị không làm chủ được, chỉ sợ con bé và Trịnh Hài đều không có ý đó, cố ép ở bên nhau cũng chẳng hay gì. Bản thân chị không phải là một ví dụ điển hình sao? Chị thật sự rất thích Hoa Hoa, rất mong con bé là do chị sinh ra, chứ không phải vì lý do gì khác mà đối tốt với con bé. Ôi, nói cũng đúng, A Hài nếu thật sự có ý định đó với Hoa Hoa thì dựa vào tính khí của nó, bây giờ không nên trái một người bạn gái, phải một người bạn gái. A Hài từ nhỏ đã có chính kiến, để cho nó tự mình lăn lộn đi. Chỉ là Hoa Hoa, cô bé bảo bối đó, ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, phải yêu chàng trai như thế nào thì chị mới có thể yên tâm đây. Hoa Hoa đứng ở cửa rất lâu mới đi vào, giả vờ như là không có việc gì. Buổi tối, dì Sản Nhu muốn Hoa Hoa ngủ với bà một cách rất bất thường. Bà kể cho cô một số chuyện nhỏ của Trịnh Hài, còn cả chuyện lúc nhỏ của Hoa Hoa mà bản thân cô cũng không nhớ, kể đến mức hơi mệt mới dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sau khi bà tỉnh dậy đã cảm thấy không thoải mái lắm, sau đó nghe lời khuyên bảo của người trong nhà liền đến bệnh viện. Lần này bà đi không còn quay về nữa. Khi cha Trịnh Hài vội vàng quay về, chỉ gặp được mặt vợ lần cuối. Còn khi Trịnh Hài đáp máy bay về, anh chỉ nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của mẹ. Người thân làm theo di nguyện của người đã mất, chôn cất bà ở thành phố mà bà đã sống gần 20 năm. Tang lễ rất đơn giản, chỉ có người thân thiết nhất mới biết tin. Mẹ Trịnh Hài xưa nay đối xử tốt với người khác, người thân, bạn bè quá đỗi bất ngờ với tin bà qua đời, đều vô cùng thương tiếc, bảo mẫu trong nhà cũng khóc đến mức tiều tụy. Người lặng lẽ nhất là hai cha con Trịnh Hài. Cha Trịnh Hài cũng rơi mấy giọt nước mắt. Nhưng Trịnh Hài đến tận lúc cuối cùng, ngay cả một biểu hiện cũng không có. Đến buổi chiều, khi mà mọi thứ hỗn loạn đã yên bình trở lại, có người phát hiện Trịnh Hài không về cùng mọi người, điện thoại cũng không mang, đợi mấy tiếng vẫn không thấy. Người thân khó tránh khỏi sốt ruột lo lắng, anh nghĩ không thông, các cô, các bác còn muốn báo cảnh sát. Năm nay, Trịnh Hài chỉ ở bên mẹ vỏn vẹn mấy ngày. Kế hoạch của anh là lấy bằng trước sớm về nhà, cho nên ngay cả kỳ nghỉ cũng dùng để viết luận văn. Nhưng mà rồi kế hoạch của anh lại không bao giờ nhanh bằng thế sự bất ngờ. Hoa Hoa đứng dậy, cháu đi tìm anh ấy, cháu có thể tìm được. Hoa Hoa sau khi ra khỏi cửa, thấy tài xế và thư ký của bác Trịnh cứ đi theo cô, cương quyết nói, một mình cháu đi, anh ấy không thích nhiều người. Mắt cô khóc đến mức sưng lên, nói chuyện kèm theo âm mũi nặng nặng. Mấy người họ chưa từng thấy cô kiên quyết như vậy, sững sờ nhìn cô tự mình bắt taxi đi. Hoa Hoa đến ngọn núi mà lúc nhỏ thường hay trèo lên cùng Trịnh Hài. Đằng sau ngọn núi có tảng đá hình dạng kỳ quái và phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngọn núi đó không lái xe lên được, chỉ có thể đi bộ. bậc đá rất dốc, bên cạnh có tay vịnh sắt, lên núi rất vất vả. Trước đây lúc Trịnh Hải vui vẻ và buồn phiền đều thích đến đây. Quà Quà lúc nhỏ thích đi theo sau anh, cho nên anh cũng thường đem Quà Quà theo. Nếu cô leo đến một nửa rồi không leo được, anh sẽ cõng cô lên. Thật ra lúc anh vui vẻ và buồn phiền, từ lời nói hành động đều rất khó có thể nhìn ra. Nhưng mà mỗi lần đến đây, anh đều không thích có người làm phiền. Do đó Quà Quà một mình ở bên cạnh hái hoa dại, dọa bơm bướm, có lúc cũng bị côn trùng cắn. Còn Trịnh Hài lại yên lặng ngồi trên phiến đá đờ đẫn, nhìn mặt trời chiều quất núi. Khi mà trời dần tối, Quà Quà chơi mệt, nửa tỉnh nửa thức, anh liền cõng cô xuống. Sau này Quà Quà lớn lên, anh không chịu cõng cô nữa, mà Quà Quà luôn trèo lên một nửa liền thở hổn hển, bị anh kéo đi như là dắt con heo con, đến đỉnh núi là mệt nhoài. Do đó Quà Quà không còn leo núi với anh nữa. Có lúc cũng đoán rằng anh chắc là sẽ đem theo một người bạn gái nào đó có thể lục tốt để leo ngọn núi ấy. Bây giờ Quà Quà mất rất là nhiều sức trèo lên từng bậc đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi vẫn còn phải trèo qua hai cái đỉnh núi nho nhỏ nữa mới vòng qua được sau núi. Đỉnh núi nho nhỏ, trọc nhẵn, không có bậc, chỉ có một số hốc trên phiến đá lớn, trèo qua giống như là leo núi vậy. Quà Quà trèo qua đỉnh núi thứ nhất, bèn nghĩ, nếu mà Trịnh Hài không ở đây, vậy cô cũng không còn sức đi xuống nữa, chỉ có thể đợi người đến để cứu. Nhưng mà Trịnh Hài không làm cho cô thất vọng. Anh thật sự ngồi trên hòn đá mà trước đây anh thích nhất, quay lưng về cô, nhìn mặt trời ở phía tây, gió trên núi rất mạnh, thổi tung gấu áo của anh, như lúc nào anh cũng có thể bay lên. Quà Quà đứng lại ở phía sau anh mấy chục mét, không dám đi lên trước nữa, mắt hơi cay cay vì không biết nên nói với anh điều gì. Ngay lúc ấy, Trịnh Hà nhanh chóng quay đầu lại, thấy là cô, dịch sang một bên, vỗ vỗ cạnh mình, ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Quà Quà liền yên lặng ngồi bên anh như thế, cùng anh đợi mặt trời khuất núi. Ánh chiều tà đã sắp lặn, chân trời trải đầy trắng mây chiều màu đỏ. Trịnh Hài không nói, Quà Quà cũng không nói. Khi mà cái hình tròn đỏ rực đó cuối cùng cũng lặn về phía chân trời, gió bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Quà Quà co lại một lát, dựa dựa vào phía Trịnh Hài. Cô đi ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo phông đen và quần bò. Sau khi cô dựa vào Trịnh Hài, phát hiện ra không bình thường, lại dịch ra một bên. Trịnh Hài đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô một chỗ dựa ấm áp. Trịnh Hài vẫn nhìn đường chân trời đã lờ mờ không rõ ràng ấy, nhẹ nhàng nói, em còn nhớ chỗ này chứ, rất lâu rồi em không đến phải không? Lần đầu tiên anh đến là mẹ dẫn anh đi, mỗi bước đường đều là anh tự mình trèo lên. Lúc đó bà rất vui. Không lâu sau, bệnh tim của bà phát tác, từ đó không còn sức lực để trèo lên ngọn này nữa. Luôn đi được một nửa liền muốn quay lại. Bà nói ánh chiều tà ở đây đẹp hơn bất cứ nơi nào khác. Trong lòng của Quà Quà chua xót, nước mắt lại muốn chảy xuống. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn trời, thử ép nước mắt chảy ngược vào trong, mới phát hiện không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện rất là nhiều những ngôi sao. Cô hơi sợ những ngôi sao, bất giác lại cúi đầu xuống, khóe mắt sáng lên, tưởng là sao băng vụt qua. Ngẩng đầu nhìn lại thấy nước mắt Trịnh Hài hai hàng trong suốt chảy dọc theo khóe mắt không chút tiếng động, nhìn thấy rõ ràng dưới ánh sao. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Quà Quà gần như là quên đi cái đêm quang đường ấy của cô và Trịnh Hài, nhưng mà lại nhớ rất rõ thời khắc này. Trịnh Hài cúi đầu vào vai của Quà Quà, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ cô, chảy xuống xương quai xanh và ngực, từng giọt thấm ướt quần áo cô, một lớp lạnh lẽo. Còn cô ôm anh vào lòng giống như đứa trẻ, nước mắt của cô rơi xuống tóc anh, mặt anh, cuối cùng hòa vào nước mắt anh cùng nhau chảy xuống. Đó là thời khắc họ gần gũi nhất, vượt qua sự thân mật sai lầm từng có ấy. Quà Quà không biết mình về nhà lúc nào và như thế nào. Khi cô tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, trên tay còn đang truyền, trời thì đã sáng trưng. Một đống người thấy cô tỉnh dậy vui mừng gọi, tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh rồi. Tiểu Quà Quà, sao cháu biết cách dọa người khác thế? Mẹ ngồi bên giường, nhìn thấy cô tỉnh, vẻ mặt vui mừng, mắt hơi ướt ướt, lại rất nhanh che giấu đi, nói nhẹ nhàng: "Sao không biết tự chăm sóc bản thân mình thế? Sốt cao cũng không biết, cuối cùng ngất trên núi, hại Trịnh Hài cõng một người lớn như con từng bước xuống núi. Ngọn núi đó dốc như vậy, trời lại tối, nguy hiểm biết bao, hai đứa nếu có chuyện gì không may." Bà ngừng lại, quay sang một bên, một lúc sau mới quay đầu lại. Qua qua truyền liên tục 5 ngày mới hạ sốt. Thật ra hôm tang lễ ấy, sáng sớm cô đã hơi khó chịu, nhưng mà cố gắng ép xuống, sau này liền quên mất. Mẹ ở lại bên cô 2 ngày không rời nửa bước, luôn có điện thoại gọi bà hỏi ý kiến vấn đề nào đó hoặc báo cáo kết quả thí nghiệm. Sau này Trịnh Hải khuyên bà về trường tiếp tục làm thí nghiệm đó, tránh khỏi việc nỗ lực mấy tháng trời không thể hoàn thành xong. Qua qua ở đây để anh chăm sóc. Trong 3 ngày còn lại, Trịnh Hải giống như là bảo mẫu làm tròn trách nhiệm nhất. Qua qua ăn qua quả, anh sẽ cắt thành từng lát mỏng cho cô. Qua qua muốn đọc sách, anh nói khi sốt cao, đọc sách sẽ hại mắt, do đó nhẫn nại đọc cho cô nghe. Qua qua sợ nhất bị kim tiêm đâm vào lấy máu, anh cẩn thận giúp cô che mắt. Ngày thứ 4, qua qua cuối cùng có thể nói được. Cô nói: "Chắc anh chán lắm rồi phải không? Để cho người khác ở lại với em là được. Anh cứ làm việc của mình đi." Trịnh Hải nói: "Anh chẳng có việc gì khác để làm. Rất thú vị, giống như em lúc nhỏ ôm một đống búp bê chơi trò chơi gia đình vậy." Anh thấy Hòa Hòa hơi cong cong môi lên, đưa tay kéo miệng cô ra nói: "Dáng vẻ lúc nãy của em giống y hệt như lúc em mới chào đời. Khi mới sinh em chỉ bé tẹo." Anh đưa tay ra miêu tả: "Còn bé hơn cả một con mèo." Hòa Hòa nói: "Lịch học của anh luôn rất kín mà, tại sao không quay lại trường?" Trịnh Hải nói: "Học xong hết học phần rồi, luận văn cũng đã thông qua, không cần quay lại, đợi lúc tốt nghiệp bay sang nhận bằng là được. Học kỳ sau có phải em thực tập không? Qua chỗ công ty mới của anh làm việc vặt đi." Qua qua nói: "Em phải suy xét một lát, em rất được quan ngân đấy." Sau này qua qua thường nghĩ, mình đã lấy cái giá mất đi một người thân để giết chết trái tim ma quỷ của bản thân. Đổi lấy sự bình yên thật sự cho tâm hồn, có thể thản nhiên tiếp tục duy trì tình nghĩa anh em với Trịnh Hải, hoặc là bắt đầu lại. Người ta nói 25 tuổi là một chướng ngại của phụ nữ. Trong năm đó, tâm trạng của phụ nữ luôn không được yên ổn. Trước đẩy Hòa Hòa luôn không tin, bây giờ cô đã tin. Cô bình yên vô sự sống qua mấy năm, cho rằng bản thân mình đã hoàn toàn quên đi sự việc đó. Lúc đối mặt với Trịnh Hải, cô có thể giống như lúc nhỏ, trong lòng không một khúc mắc nào, cãi lại và nũng nịu ở mức độ hợp lý, thản nhiên dựa vào anh sưởi ấm. Nhưng mà hai nhân chứng của sự việc ấy lại xuất hiện trước mặt cô vào cùng một buổi chiều, khiến tất cả những gì mà cô che giấu đều biến mất. Chương 23. Thà rằng chỉ là một giấc mơ. Trong hôn nhân, tình yêu vốn là thứ yếu, tin tưởng, tôn trọng và bao dung, những thứ đó được xếp lên đầu. Lúc nhỏ, Trịnh Hải thường gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều chúc mừng bản thân có thể trở lại với thế giới thật. Nhưng mà không ngờ, ngay cả trong lúc tinh thần và trí óc mê man cũng thấy đó là một giấc mơ kỳ lạ, quang đường, cuối cùng lại biến thành sự thật. Trong trí nhớ của Trịnh Hải, anh chưa từng như bây giờ, giống như là một người mất hồn. Anh như bị kéo vào một không gian kỳ lạ, suy nghĩ dường như bị xóa hết, bốn bề mênh mông, không nhìn thấy gì, nhưng lại có một âm thanh máy móc không biết từ đâu truyền đến, tần suất rất ổn định, luôn đập vào màng nhĩ anh. Rất lâu sau mới biết đó chính là tiếng đập trong mạch máu mình. Lúc Trịnh Hải hoàn hồn trở lại, Quà Quà đã biến mất trong tầm mắt. Anh thử tiếp tục lái xe trên đường, nhưng mà ngay cả tay cũng hơi run. Sau khi lái được mấy trăm mét, lại dừng lại, động tác chậm chạp, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh thử cố gắng đè nén cái ý nghĩ đáng sợ lộn xộn đó, tất cả đợi về nhà rồi nghĩ. Nhưng mà những ý nghĩ vụn vặt ấy lại tự động tụ hợp thành một đường rõ ràng, giống như là con rắn độc đang bò cắn anh từng nhát. Anh lần mò rất lâu mới tìm thấy điện thoại. Trong suy nghĩ lộn xộn lờ mờ, nhận thấy bản thân mình trước tiên nên xác định Quà Quà đã an toàn về đến nhà hay chưa. Anh gọi không lâu thì nghe thấy mấy tiếng mèo kêu vang lên ở một góc nào đó. Anh lập tức ngắt điện thoại, cả cơ thể cứng đờ. Những tiếng mèo kêu cũng biến mất. Anh nghi ngờ là ảo giác của bản thân mình. Chần chừ một lát, gọi lại lần nữa. Tiếng mèo kêu nho nhỏ đó vang lên từ dưới chân anh, rất yếu ớt. Trịnh Hải bật đèn, cúi người xuống nhặt chiếc túi xách vừa rơi xuống đất của Hoa Hoa. Anh hồi hộp lật chiếc túi xách to đùng ấy, quả nhiên trong một đống đồ vô dụng tìm thấy điện thoại, chìa khóa và ví tiền của cô. Sau lưng anh đầm đìa toát một lớp mồ hôi lạnh. Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến dưới nhà của Hoa Hoa. Anh hy vọng cô đem theo chút tiền lẻ bên người, hoặc là tài xế taxi đủ tốt bụng không làm khó cô. Sau đó cô bây giờ sẽ đang đợi anh ở dưới lầu. Anh nhớ Hoa Hoa thường hay quên trước quên sau. Trước đây không chỉ một lần khiến cho mình bị nhốt ở ngoài cửa, sau đó phải mượn điện thoại gọi anh, bảo anh cho người đem chìa khóa đến giúp mình. Vì ở chỗ anh có hai chùm chìa khóa dự phòng của Hoa Hoa. Trịnh Hải nói cô mấy lần nhưng mà cô luôn không nhớ lâu. Lần cuối Hoa Hoa nhốt mình ở ngoài là mùa xuân năm ngoái, lúc Trịnh Hải nhận được điện thoại đang đi trên đường, do đó tự mình lái xe đến. Nhiệt độ đầu xuân vẫn còn rất thấp. Lúc anh đến, Hoa Hoa ngồi trên chiếc ghế xích đu ở hoa viên dưới lầu đợi. Chỉ mặc một bộ quần áo trong nhà mỏng có in đầy hình quạt hình rực rỡ. Chân trần đi đôi dép trong nhà có chữ nhân, tóc bị gió thổi tung lên, hơi run rẩy. Thấy anh mừng muốn khóc, lao đến ôm cánh tay anh như là một đứa trẻ con. Lúc đó trong lòng anh than thở rất lâu, nhưng mà thấy dáng vẻ tuổi thân của cô, mà đầu ngón tay của bàn tay đang ôm lấy anh đó lạnh ngắt. Cuối cùng không những tâm nặng lời, chỉ nói rằng vô cùng lo lắng cho tương lai của cô. Nhưng mà hôm nay lại không có kỳ tích xuất hiện. Anh lái xe chậm chậm đi đi lại lại mấy phòng ở khu chung cư nhỏ, đều không tìm thấy bóng dáng của Hoa Hoa. Toàn thân của anh lạnh hơn. Cuối cùng Trịnh Hải nghĩ có lẽ cô đến chỗ bạn. Anh lật danh sách điện thoại của Hoa Hoa, thử gọi cho Nhẩm Nhiễm và Đinh Đinh, hai người bạn ở thành phố này của Hoa Hoa mà anh biết. Thậm chí anh còn hoảng loạn gọi điện cho đồng nghiệp của cô, nhưng mà kết quả lại khiến cho anh thất vọng một lần nữa. Trịnh Hải lo lắng trong lòng, đang nghĩ dùng các mối quan hệ để nhờ sự giúp đỡ thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên, rất nhanh lại mất đi. Anh gọi điện thoại cho Tào Miêu Miêu, trong lòng không hề ôm nhiều hy vọng. Không ngờ quý cô Tào một tiếng trước đây còn đi siêu vẹo, bây giờ giọng đã rõ ràng, tư duy nhạy bén. Trong điện thoại cô ấy tràn đầy sức lực. Hoa Hoa có lẽ ở chỗ tôi, có lẽ không có ở chỗ tôi, tóm lại tôi không nói cho anh biết. Giọng nói của Trịnh Hải vô cùng ôn hòa. Tào Tổng, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy, nếu cô ấy ở chỗ cô. Tào Miêu Miêu được đằng chân thì lên đằng đầu. Ngài Trịnh Hải không gì không thể, cũng có lúc sốt ruột đến mức vô dụng như thế này à? Ha, ông trời có mắt. Trịnh Hải gần như là cầu xin. Miêu Miêu, câu đó giống như là câu thần chú. Trái tim của người phụ nữ mạnh mẽ Tào Miêu Miêu bỗng nhiên liền mềm thành một đống mì vừa nấu. Được rồi, cô ấy ở chỗ tôi, đã ngủ rồi. Trịnh Hải nói, tôi phải gặp cô ấy. Tào Miêu Miêu than thở. Trịnh Hải à, Hoa Hoa đã là người lớn rồi đấy nhé. Anh mắng cô ấy như là mắng một đứa trẻ, khiến cho cô ấy vừa vào nhà tôi đã khóc cho đến tận bây giờ. Anh chưa thấy đủ sao? Chỉ là việc nhỏ, chẳng qua đến hợp đêm chơi một lát, là bà đây lấy lương tháng ép cô ấy đi, bắt cô ấy đi đã được chưa hả? Anh có gan thì tố cáo tôi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đi. Xít, anh vẫn thật sự cho rằng mình là anh trai ruột người ta hả? Anh nghiện làm phụ huynh rồi sao? Anh kết hôn sớm một chút rồi tự mình sinh một đứa ấy. Trịnh Hải vô cùng bất lực. Đồ của cô ấy quên trên xe của tôi. Tào Miêu Miêu nói, đưa qua đây. Lúc Trịnh Hải đến dưới nhà của Tào Miêu Miêu, cô ấy đã đứng sẵn ở dưới tầng, bộ dạng như là nữ vương đang đợi anh. Anh vừa mới dừng xe thì cô ấy liền đi lên kéo cửa xe anh ra, thấy chiếc túi anh đặt ở ghế phụ, lập tức cướp lấy rồi dập cửa bỏ đi. Trịnh Hải đi ra chặn lại, tôi muốn gặp cô ấy. Tào Miêu Miêu đưa ba ngón tay ra trước mặt anh đung đưa. Thứ nhất, tôi còn chưa kết hôn, khuê các của tôi không quan nghênh đàn ông. Thứ hai, anh đừng cho rằng địa cầu là nhà của anh. Thứ ba, Hoa Hoa nói cô ấy không quen biết anh. Trịnh Hai từ bỏ ý định, anh mệt mỏi nói, vậy ngày mai tôi lại tìm cô ấy, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, mong cô chăm sóc cô ấy giúp tôi. Tào Miêu Miêu không đồng tình nói, còn cần anh phải nói sao? Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cho Quà Quà, nhưng mà không phải là giúp anh, quỷ mới thèm giúp anh. Trịnh Hải không lằng nhằng với Tào Miêu Miêu nữa, im lặng rời đi. Lúc anh lái xe, trong đầu hiện ra dáng vẻ vừa khóc vừa phải bị lý do nói cho Tào Miêu Miêu của cô, trong lòng đau lớn. Còn cả câu không quen biết anh càng khiến cho anh buồn hơn. Dương Úy Kỳ gọi điện đến, tùy ý hỏi anh một câu, anh về nhà chưa? Anh trả lời cô qua lo một câu, có bạn tìm anh, rồi tắt máy. Sau khi tắt máy, cảm thấy càng phiền lòng hơn, nghĩ đến lúc sớm thật sự có bạn tìm mình. Nói buổi tối có tụ tập, lúc đó cảm thấy nơi ấy quá lộn xộn, viện cớ có việc từ chối. Mà bây giờ, anh bỗng nhiên rất sợ về nhà đối mặt với bức tường lạnh lẽo. Anh lo lắng bản thân mình trong đêm tối yên ắng sẽ phát điên. Gần đây, lúc anh buồn phiền thường tìm đối tượng làm bạn là Dương Úy Kỳ, anh không tìm được thái độ thích hợp để đối diện với cô ấy bây giờ, do đó quyết định đi tìm đám bạn rượu thịt của mình. Mấy người bạn bao một phòng VIP ở câu lạc bộ để tổ chức bữa tiệc độc thân, đưa tiễn người anh em sắp kết hôn. Hiện trường lộn xộn giống như là bị cướp. Theo lệ cũ sẽ có tiết mục một cô vũ nữ trên người thắt dây nơ nhảy ra khỏi một cái hộp quà lớn. Chỉ là sự xuất hiện của cô vũ nữ không được quan nghênh bằng sự xuất hiện của Trịnh Hải. Chú ghế dường như là rơm rớm nước mắt. Các anh em, thể diện của tớ cũng quá lớn rồi, ngay cả A Hài cũng xuất hiện. Trịnh Hải vẫn còn chưa có phản ứng gì, người bên cạnh đã nói, cái tên Trịnh Hải hôm nay nhất định đầu óc bị teo rồi mới bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, lại còn muộn như thế. Trịnh Hải cố nhếch khóe miệng, anh nghi ngờ bản thân mình, vẫn chưa cười. Đám người đó quậy đã gần đủ, liền bắt đầu chơi quẳng tù tì, hỏi những câu kinh hãi. Ví dụ như là, kiểu lần đầu tiên là lúc mấy tuổi, ở đâu, đối phương bao nhiêu tuổi, nếu chú rể thua, hoặc là trả lời câu hỏi độc địa, hoặc là phải uống rượu. Chú rể đã bị họ chú không ít, nói chuyện cũng bắt đầu hàm hồ, lúc hỏi đến câu, việc xấu hổ nhất với bà xã. Liền to mồm nói, sau một cuộc tụ tập bạn phổ thông nào đó, lúc tỉnh dậy phát hiện bạn học nữ nhiều năm không gặp, không mặc gì nằm ở trên giường, chúng tớ đều rất là ngại ngùng, không biết phải làm thế nào, hay nói là dứt khoát qua lại một thời gian xem sao, cuối cùng ở bên nhau như thế. Kết quả lần thứ hai làm, phát hiện ra cô ấy vẫn còn trinh, chết tiệt, không vứt đi nổi nữa. Những người ở đó cười đến mức nghiêng ngả, đập chai, kêu len keng, người cười vang nhất nói, cũng đã đủ mất mặt rồi, cậu không làm mà bản thân cũng không biết sao, hay là chỉ làm được một nửa hả? Chú rể nói, sai đến mức không biết gì, ai mà còn nhớ được làm trong mơ hay là làm thật chứ, tớ luôn cho rằng là thật đó. Đám người kia vừa cười vừa đập bàn, cái vẻ bề ngoài nho nhã quần áo chỉnh tề đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Trịnh Hải là không hùa vào làm loạn với họ. Anh yên tĩnh ngồi ở một góc sofa, nhìn vào màn hình lớn không có tiếng ở trên tường. Anh xưa nay thích yên tĩnh, ngoài hoàn cảnh bị ép buộc thì thời gian còn lại rất ít khi cùng chơi đùa với họ, chỉ làm khán giả, mọi người cũng đã quen rồi, chỉ cần anh chịu tham gia đã cảm thấy vô cùng nể mặt. Có người đưa ra một cốc bia trước mặt anh lắc lắc đầu, không uống, cay rồi. Đối phương cười, thật biết giả giờ, hôm trước còn uống không ít. Trịnh Hải ngẩng đầu lên, là Tô Mậu Uy, anh trai của Tô Nhẩm Nhiễm. Trịnh Hải nói, hôm nay mới cai. Tô Mậu Uy ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hải, sao lại không vui thế? Đám người đang trêu chọc chú ghệ hỏi. Trong lòng A Hải đang sợ hãi, vì người tiếp theo vào bẫy chắc chính là cậu ta. Trịnh Hải ngước mắt lên không nói. Tô Mậu Uy lại hỏi, nghe nói ngay cả ngôi nhà gần biển đó của cậu cũng đang tìm người sửa lại. Trước đây mọi người đều nói, lần này cậu nghiêm túc, tớ còn không tin. Hai người quen nhau vẫn chưa lâu mà như thế đã đủ để quyết định trọn đời. Trịnh Hải thở dài một tiếng. Tô Mậu Quy không hề nhận ra anh xưa nay nói nhiều lại có quan hệ thân thiết hơn với Trịnh Hải. Anh vừa nhìn đám người tiếp tục xử lý chú rể thì vừa cười, tớ nói một câu cậu đừng để bụng nhé. Trước khi Dương Úy Kỳ xuất hiện, cậu chưa từng yêu đương thật sự mấy lần, mọi người đều cho rằng cậu đang đợi quà quà lớn lên đó. Trịnh Hài cầm chai bia đó lên uống một ngụm, thấy Tô Mậu Quy nhìn anh kinh ngạc, mới nhớ ra bản thân mình vừa nói cai rượu. Tô Mậu Quy sững sờ một lát, tớ đi lấy cho cậu chai nước. Anh đi một lát liền quay lại, ngay cả nắp cũng mở sẵn giúp cho Trịnh Hài. Sắc mặt của cậu trông không được tốt, không khỏe hả? Trịnh Hài nói, không sao, hôm nay hơi mệt. Tô Mậu Quy lại tự mình mở chai bia nữa, uống một hơi hết hơn nữa. Bản thân anh cũng uống khá nhiều, nói chuyện không lưu loát lắm, vỗ vai Trịnh Hài nói. Vừa nghe đến tên Hòa Hòa là sắc mặt liền thay đổi, có phải lại bị con nhóc ấy chọc giận không? Ôi, tớ nói cho cậu biết, em gái đều là chủ nợ, cũng không biết kiếp trước nợ nó cái gì. Cậu yêu thương nó 20 mấy năm, chiều chuộng nó như là châu như báu, đến lúc nó quay đi thì chạy theo người đàn ông khác, vì người đàn ông khác đó là nó lật mặt với cậu, là lập tức lật mặt, khiến cho cậu vô cùng thất vọng. Chú rể tai thính mắt tinh hét lớn về phía Tô Mậu Quy, cậu đừng tưởng tụi tớ không biết, cậu cái tên biến thái này, tâm nguyện lớn nhất cả đời chính là hy vọng mình và em gái nhẩm nhiễm của chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, như thế là có thể lấy cô ấy về nhà. Lại có người không biết đều nói, cái đó cũng phải xem em gái chúng ta có chịu theo cậu ấy không chứ. Tớ nghĩ chưa chắc. Tô Mậu Quy mắng, biến. Trịnh Hài cảm thấy miệng khô cũng khiếp, anh bình tĩnh cầm chai nước trước mặt uống một ngụm lớn. Lúc cảm giác lành lạnh một lần nữa lan đến dây thần kinh, mới nhận ra thứ mình vừa uống vẫn là bia, anh lại căm nhầm rồi. Trịnh Hài gặp được Hòa Hòa là ở buổi chiều của ngày hôm sau. Tối đó anh và bạn bè tụ tập đến tận 4 giờ sáng, sau đó thì trực tiếp lái xe đến công ty. Văn phòng công ty vốn là một căn nhà, phòng ngủ, phòng tắm không thiếu thứ gì. Anh thấy ảnh hưởng không tốt, nên chuyển phòng ngủ thành phòng hợp cơ mật, kiêm phòng nghỉ ngơi. Anh mặc nguyên quần áo ngủ tạm mấy tiếng trên chiếc sofa trong căn phòng nghỉ ngơi đó. Sáng sớm hôm sau, khi Vi Chi Quyền đến trước mấy phút kiểm tra phòng làm việc của anh như thường lệ, thấy anh quần áo chỉnh tề nhưng mà khuôn mặt mệt mỏi đi ra khỏi cửa phòng bên, kinh ngạc đến mức suýt làm rơi tập tài liệu xuống đất. Trịnh Hải mất chút công sức mới liên hệ được với Hòa Hòa. Cũng không phải là anh liên hệ, anh gọi 2 cuộc điện thoại, phía bên kia chỉ có giọng nói con gái máy móc nhắc nhở anh từng lần. Số điện thoại này đã tắt máy. Anh nhìn đống tài liệu tích tụ trên bàn, thấy toàn thân không có sức lực, cuối cùng giao hết nhiệm vụ cho Vi Chi Quyền, nói anh không liên lạc được với Hòa Hòa, nhưng mà hôm nay nhất định phải gặp được cô. Tác phong làm việc của Vi Chi Quyền xưa nay rất hợp ý anh. Chỉ nửa tiếng sau, cô liền báo cho anh biết địa điểm và thời gian anh và Hòa Hòa gặp mặt. Trịnh Hài cảm thấy hơi khinh thường bản thân mình. Anh biết rõ Hòa Hòa nhất định sẽ giữ thể diện cho anh trước mặt người khác, cho nên lúc này phải dùng thủ đoạn ép buộc cô. Nhưng mà anh không có cách nào, anh nhất định phải xác nhận sự việc đó trước khi bản thân phát điên. Tuy rằng trong lòng anh đã sớm khẳng định rồi. Nơi Hòa Hòa chọn là một phòng trà yên tĩnh. Trong phòng chỉ có 2 màu đen trắng, tường trắng tinh, chiếc bàn thấp màu đen. Trên tường đơn giản treo một chiếc quạt vải trắng có viết bài thơ. Điểm ngồi cũng màu trắng, cả căn phòng toát ra vẻ thanh lạnh. Thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Trịnh Hài cảm thấy chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lúc Trịnh Hài đến đó, Hòa Hòa đã ngồi đợi anh. Khi người phục vụ mở cửa ra, Hòa Hòa cúi đầu quỳ trước chiếc bàn, thấy anh đến hơi hoảng loạn đứng dậy, cẳng chân đập vào góc bàn. Cô hơi chau mày một lát không nói gì. Căn phòng bố trí theo phong cách cổ. Trịnh Hài nhớ trước đây bản thân mình buộc miệng nói với Hòa Hòa không thích nhất là nói chuyện công việc trong căn phòng mang phong kiểu này, khom lưng gập chân, sức mạnh sẽ bị yếu đi mấy phần. Lúc đó anh đưa cô đi ăn đồ ăn Nhật, anh kiên quyết lựa chọn căn phòng bình thường, phù hợp với thói quen theo phong cách Trung Quốc. Không ngờ Hòa Hòa lại nhớ rõ như vậy, hơn nữa biết dùng nó để đối phó với anh. Nếu đổi lại lúc bình thường, anh còn muốn tuyên dương cô. Hòa Hòa không ngờ còn trang điểm, tuy rất là nhạt nhưng mà vẫn không giống thường ngày. Mắt trông to hơn bình thường một chút, có lẽ là tối qua không ngủ được, cũng có lẽ là vì cô trang điểm mắt. Da cô rất đẹp, nhìn gần cũng không thấy lông tơ. lười chăm sóc, cũng rất ít khi trang điểm. Đôi lúc anh từ nước ngoài về tặng cô đồ trang điểm đắt tiền, cô liền trực tiếp yêu cầu anh lần sau đổi thành đồ ăn ngon. Sau khi Hòa Hòa lại ngồi xuống, liền cụp mắt không chịu ngẩng lên nhìn anh, lông mi dài trợp che khuôn mặt như là hai chú bướm màu đen nhẹ nhàng run rẩy. Cô thử pha trà nhưng mà làm rất kém, nước thừa tràn ra, có mấy lần suýt bị bỏng. Trịnh Hải đẩy tay cô nhận lấy công việc pha trà. Lúc tay anh động vào cô, Hòa Hòa tránh ra như là bị điện giật. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rót nước và tiếng thở rất nhẹ. Động tác rửa trà, pha trà vô vị khiến cho tâm trạng của Trịnh Hải bình tĩnh lại rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn Hòa Hòa ở phía đối diện. Cô vẫn cúi đầu, hơi co lại giống như là mèo con mới sinh. Vừa nhìn đã biết cô đang lo lắng, nhưng mà khóe môi mím chặt của cô lại hiện ra một sự kiên định lạ thường. Bỗng nhiên Trịnh Hải đau đầu. Anh nhận ra bản thân mình hơn 20 năm nay có lẽ chưa từng thật sự hiểu Hòa Hòa, chỉ nhìn thấy mặt mà cô muốn cho anh thấy nhất. Trịnh Hải quyết định phá vỡ sự im lặng. Anh cố gắng nói dịu dàng. Hòa Hòa, chúng ta thảo luận một lát những lời mà tối qua em nói. Tiêu Hòa Hòa chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua Trịnh Hải, nhanh chóng tránh đi, lại nhẹ nhàng cúi đầu, nói máy móc như là học thuộc bài khóa. Em không nên nói uống rượu, hút thuốc, càng không nên tùy hứng mà gây chuyện, sau này sẽ không thế nữa, mong anh đừng có chấp em. Trịnh Hải cảm thấy thái dương bên phải giật giật hai cái, anh cố gắng đè nén sự tức giận, tiếp tục dịu dàng hỏi, anh chỉ muốn biết, lúc đó em không tình nguyện đúng chứ? Sau này có hậu quả nghiêm trọng hơn không? Mặt của Hòa Hòa hơi tái đi. Không có, không phải, lúc đó em đã uống nhiều, không nhớ gì hết. À không, thật ra thì chưa có xảy ra chuyện gì hết. Cổ họng của Trịnh Hải hơi khô đi, anh cầm cốc nước của mình, lại phát hiện ra bên trong đã hết nước. Khi anh đưa tay lấy chiếc ấm, Hòa Hòa đúng lúc cũng lấy, suýt nữa thì động vào tay anh, lại sợ hãi thua về. Trịnh Hải cũng rút tay về, từ bỏ ý định rót thêm nước, anh than nhẹ. Hòa Hòa, lúc đó em vẫn là một đứa trẻ, em không nên một mình gánh vác việc đó. Em nên cho anh biết. Hòa Hòa thử vùng vẫy trước khi chết. Không phải như anh nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn mặt Trịnh Hải. Rất ít khi cô thấy vẻ mặt và ánh mắt đó của anh mệt mỏi và bất lực. Giống như là lúc nhỏ cô phạm lỗi, còn anh ngay cả nói cũng không thèm nói với cô. Cuối cùng thì cô không chịu được, giọng nói rất nhỏ như là cầu xin. Đã qua lâu như vậy rồi, xin anh quên đi có được không? Trịnh Hải dùng ngón tay ấn thái dương mấy giây, anh nói, là anh quá kém cỏi, không ngờ có thể để em giấu mình nhiều năm như vậy. Lúc đó em vẫn là một đứa trẻ. Anh nhớ bản thân mình hình như đã nói câu này. Giọng nói Hòa Hòa còn nhỏ hơn lúc nãy. Bây giờ thì em đã không còn trẻ con rồi, em không có cố ý giấu anh, em gần như là đã quên việc đó rồi, thật đấy. Trịnh Hải lại đưa tay lên ấn thái dương. Lúc lâu sau anh nói, Hòa Hòa, em cho anh một chút thời gian để anh giải quyết một số việc, rồi nghĩ xem sau này chúng ta thế nào. Hòa Hòa mở to mắt, cô không kìm được nói lớn, anh muốn làm gì? Trịnh Hải mím môi nhìn cô không nói. Giọng Hòa Hòa vang lên kèm theo tiếng nghẹn ngào, xin anh quên việc này đi. Cô bò dậy khỏi chiếc đệm, quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hải, giống như là lúc nhỏ làm nũng, kéo gấu áo anh. Xin anh quên đi, coi như là em chưa từng nói, coi như là không có việc gì, chúng ta tiếp tục như trước đây có được không? Anh kết hôn với cô Dương theo kế hoạch của anh, còn em yêu đương chuyện của em, như vậy không sao. Trịnh Hải hơi chấn động khi nghe tên của Dương Quý Kỳ. Anh nói chậm chậm, Hòa Hòa, em cảm thấy anh còn có thể yên tâm lấy cô ấy sao? Nước mắt Hòa Hòa chảy xuống, cô buông gấu áo của Trịnh Hải. Tại sao không thể? Trước đây anh có rất là nhiều bạn gái, anh đâu phải trong sáng với từng người bọn họ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc của anh và cô Dương ở bên nhau. Trịnh Hải nói, Hòa Hòa, em và những người phụ nữ đó không giống nhau. Hòa Hòa ôm mặt khóc, cô khóc rất kìm nén, vai rung lên nhẹ nhẹ. Trịnh Hải có một cảm giác bất lực nặng nề, anh theo bản năng đưa tay ra muốn vỗ vỗ đầu Hoa Hoa, nhưng lại đổi phương hướng ở giữa đường, cuối cùng thì chỉ nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô, lát sau lại thu về. Đúng vào lúc đó, điện thoại của anh vang lên không đúng thời điểm. Anh nghe một lát, giọng nói trầm nặng. Được, tôi lập tức quay lại. Sau đó đứng dậy, Hoa Hoa cũng bỏ tay khỏi mặt, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt còn mấy giọt nước mắt. Anh đưa tay kéo cô dậy. Anh đưa em về trước. Em đi đâu? Công ty hay là nhà? Hoa Hoa không phản kháng, ngoan ngoãn đi dài theo anh. Đợi xe đã lái đi được 10 phút mới nói, em xuống ở đây, em quên mất là lái xe đến. Trịnh Hải không dừng xe, đưa chìa khóa cho anh. Anh bảo Tiểu Trần đưa xe đến cho em. Đừng có nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày này anh sẽ không làm phiền em. Việc của công ty rất nhanh đã giải quyết xong. Do lỗ hổng quản lý dẫn đến cho nên phải mở cuộc họp tức thời. Chỉ là mọi người cẩn thận phát hiện ra trạng thái của Trịnh Hải hình như là không được đúng lắm. Lúc họp, anh luôn chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đang nói, chưa từng cắt ngang lời đối phương. Cho dù là ý kiến khác với anh cũng tuyệt đối không nói gì, mà chỉ khéo léo, nếu là tôi làm. Không có ai dám làm việc riêng khi họp, vì anh chỉ cần liếc nhìn lạnh lùng đã đủ khiến cho người ta không còn mặt mũi nào rồi. Nhưng mà hôm nay làm việc riêng lại chính là bản thân của Trịnh Hải, không chỉ có một người nhận ra. Cuộc họp do Phó Tổng chủ trì, giám đốc các ban ngành đang trình bày phân tích một bài dài, còn Trịnh Hải đa phần thời gian đều không ngẩng đầu lên, chỉ dùng bút vẽ một số ký hiệu ở trên giấy. Người phát ngôn đang thao thao bất tuyệt, lấy hơi lúng túng, nghi ngờ có phải bài phát biểu của mình quá rỗng tuếch khiến cho cấp trên trẻ tuổi cảm thấy nhàm chán như vậy. Sau khi anh ta nói xong, có một thời gian nghỉ ngắn, không biết phải kết thúc thế nào, thì Trịnh Hải bỗng nhiên nói, có thể giải thích rõ hơn một chút về nội dung điều thứ hai và thứ ba mà anh vừa nói không? Tôi không hiểu được ý mà anh muốn biểu đạt. Hả? Người phát ngôn nhất thời không phản ứng lại được. Trịnh Hải nói một lần nữa câu nói mà không thiếu một chữ. Những người có mặt vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đã trách nhầm cấp trên. Chỉ có Phi Chi Quyền nhìn rõ, Trịnh Hải thật sự đang làm việc riêng, chỉ là cách thức ghi nhớ của anh khác với người bình thường. Có lúc đầu óc của anh rất giống như là chiếc máy ghi âm, máy móc ghi lại nội dung, sau đó lật lại xử lý, ví dụ như lúc nãy. Vì hôm sau Vi Chi Quyền xin nghỉ nửa ngày, cho nên tự giác ở lại công ty làm tăng ca rất muộn, làm xong trước công việc của ngày hôm sau nữa. Lúc cô chuẩn bị về thì phát hiện Trịnh Hải vẫn chưa đi, do đó vào nhắc nhở anh, chỉ thấy Trịnh Hải đang chăm chú xem tài liệu. Bình thường cô sắp xếp tài liệu đặt vào những chiếc kẹp có màu sắc khác nhau theo cấp độ gấp gáp. Cứ hai ngày cô lại chỉnh lý một lần, sắp xếp lại một lần nữa những văn kiện anh chưa xử lý xong. Tài liệu ở chiếc kẹp màu đen thường là việc không cần làm gấp nhất. Trịnh Hải đặt vào giá những văn kiện đã ghi ý kiến, giờ chất thành một đống rất dày. Mà lúc này anh đang xem tài liệu ở chiếc cặp màu đen. Phi Chi Quyền nói tài liệu đó không hề gấp. Trịnh Hải nói, tôi biết. Thật ra, bình thường Trịnh Hải không ủng hộ làm tăng ca, cho rằng làm tăng ca là sự thể hiện của chủ nghĩa vô nhân đạo và hiệu suất công việc thấp. Vi Chi Quyền đứng một lúc lại nói, tôi đặt một suất cơm cho anh nhé. Không cần, tôi không đói, cảm ơn. Trịnh Hải không ngẩng đầu lên. Lúc nhận được điện thoại của Dương Úy Kỳ, anh đã xem xong hết những văn kiện để trên bàn, đang nhàn rỗi chơi cờ trên máy tính. Anh hơi mệt, đầu óc rối loạn, tóm lại là không muốn về nhà. Dương Úy Kỳ nói, mấy hôm trước không phải anh nói hôm nay có một nhà hàng nấm mới khai trương, muốn đi ăn thử sao? Em vẫn cứ đợi điện thoại của anh. Trịnh Hải nhớ ra, ồ, anh quên mất, xin lỗi. Dương Úy Kỳ rất độ lượng, không sao, hôm khác vậy. Anh vẫn còn ở công ty, công việc rất bận à? Trịnh Hải ngẩng đầu lên nhìn chữ Uplot to đùng trên màn hình máy tính, hơi mệt mỏi nói, cũng bình thường, sắp xong rồi. Dương Úy Kỳ lại hỏi, có phải anh vẫn chưa ăn cơm không? Em cũng chưa ăn. Em để anh cùng đi ăn nhé. Trịnh Hải nói, không cần đâu, em tự mình đi ăn đi. Trịnh Hải lại lề mề trong phòng làm việc một lát. Trước đây anh chưa từng có thói quen xấu này. Lúc định đi về thì Dương Úy Kỳ lại gọi đến. Cô nói, anh còn ở công ty không? Trịnh Hải nói, đang định về. Dương Uy Kỳ nói, công việc kết thúc rồi à, em đem chút đồ ăn đến cho anh, đang ở bên dưới. Trong tòa nhà đã không còn mấy người, trống rỗng vắng vẻ. Anh đến cửa thang máy đón Dương Uy Kỳ, thấy cô cầm một chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ. Em không cần phải phiền phức như vậy, lát nữa anh về nhà ăn là được. Đợi anh về nhà là sẽ quên ăn cơm. Cơm vẫn còn nóng. Trịnh Hải ăn mấy miếng liền bỏ đũa xuống. Dương Uy Kỳ nói, anh không ăn thêm một chút sao? Em xếp hàng nửa tiếng mới mua được đó. Trịnh Hải lại cố gắng ăn hết một nửa. Buổi tối anh lái xe Dương Uy Kỳ về, vì nơi cô mua cơm là một con đường náo nhiệt nhất ở khu phố cũ. Không thể dừng xe được, vì vậy cô phải bắt xe đến. Cả đường Trịnh Hải đều rất im lặng. Anh có lời muốn nói nhưng mà không biết nên nói như thế nào. Dương Uy Kỳ thấy anh yên lặng cũng không nói nhiều. Lúc đến trước nhà, cô hỏi, hôm nay anh có muốn lên ngồi chút không? Trịnh Hải lắc đầu nói, anh hơi mệt. Anh nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn cô. Mấy ngày trước em nói muốn đi chơi 2 ngày, em chọn xong địa điểm chưa? Dương Uy Kỳ thận trọng nhìn anh, vẫn chưa, hình như là gần đây anh rất bận. Hay là thôi đi. Trịnh Hải nói, anh đồng ý là đi cùng em một chuyến, thật ra anh cũng có một số điều muốn nói với em. Dương Uy Kỳ bỗng nhiên mở cửa xe, cô nói, ngày mai có lẽ em phải đi công tác, đợi em quay về rồi nói, anh nghỉ sớm đi nhé. Nói xong cũng không đợi Trịnh Hải ra ngoài tiễn, cô liền không quay đầu lại mà đi mất. Cô đi rất vội. Trịnh Hải nhìn chiếc bóng nho nhỏ dần tiến vào cổng, ngồi ở trong xe một lúc, hút một điếu thuốc rồi mới rời đi. Tối qua anh gần như là không ngủ, về đến nhà cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng mà đầu lại bắt đầu đau. Anh lật tung thuốc ngủ, tìm ra 2 viên aspirin và 2 viên thuốc ngủ, cũng không xem đã hết hạn chưa, lập tức uống vào với nước. Hộp thuốc đó là một lần anh bị nhiễm lạnh phát sốt, lại không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, cố gắng tự mình chống đỡ một buổi tối. Ngày hôm sau toàn thân không có sức lực, gọi điện bảo Quà Quà đến, sau này Quà Quà giúp anh chuẩn bị tủ thuốc này, đặt toàn là những thuốc thông dụng. Cô không thường tới nơi anh ở, nhưng mà mỗi lần đến đều kiểm tra thuốc của anh một lượt, đem đi những thuốc sắp hết hạn, xuống hiệu bên dưới mua thuốc mới về. Nghĩ đến Quà Quà, anh càng đau đầu hơn, ngay cả trái tim cũng bắt đầu âm ỉ. Trịnh Hải cũng không tắm liền ngủ thiếp đi, chỉ là anh ngủ không ngon giấc, lại mơ thấy một đống việc lộn xộn, logic của câu chuyện trong giấc mơ rất là hỗn loạn. Tỉnh dậy mới phát hiện ra giấc mơ đó hóa ra là ở trong một giấc mơ khác. Ngày hôm sau tinh thần của anh vẫn không tốt lắm, hơn nữa sáng sớm đã trục trặc. Vì chị Quyền không ở đó, anh làm gì cũng không xong, còn nhân viên cũng liên tục làm sai, sai lầm đơn giản đến mức ngay cả sửa chữa anh cũng cảm thấy vô vị. Sự kiềm chế của Trịnh Hải rất tốt, chưa từng tức giận với cấp dưới, nhưng mà hôm nay tất cả những người đến văn phòng anh đều thà rằng anh tức giận với họ. Còn tốt hơn là bị anh dùng ánh mắt khó có thể dự đoán đó quan sát mấy giây. Buổi trưa anh bất ngờ nhận được điện thoại cha đích thân gọi đến. Công việc của cha rất bận, trừ khi anh có chuyện lớn, nếu không sẽ không gọi điện cho anh. Cho dù tìm anh cũng đến thư ký thông báo. Mà Trịnh Hải từ nhỏ đến lớn chưa hề làm việc gì có thể kinh động đến cha cả. Trong lòng của Trịnh Hải có dự cảm không lành. Cha hỏi tình hình của anh mấy câu, anh báo cáo ngắn gọn xúc tích tình hình công việc gần đây. Sau đó thì cha nói, nghe nói gần đây con đang qua lại với một cô gái, còn dự định kết hôn, mấy ngày nữa thì đưa về cho cha gặp mặt. Trong giọng nói của cha có chút vui mừng hiếm thấy. Trịnh Hải từ đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi. Anh hơi khựng lại, cẩn thận hỏi, tin cha lấy từ đâu vậy? Anh rất chắc chắn cha vốn dĩ không có cơ hội nghe được lời đồn thổi. Hơn nữa cho dù nghe được cũng chỉ cười qua loa. Cha nói, Quà Quà. Chút lạnh lẽo ở đầu ngón tay của Trịnh Hải dần dần lan ra toàn thân. Chương 24, điều đẹp đẽ đánh mất. Tất cả nằm ngoài tầm kiểm soát, là một sự lĩnh hội khó tả. Trịnh Hải nhớ rất lâu về trước có người đã từng hỏi, Quà Quà có ý nghĩa gì với anh? Anh chưa từng nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc. Quà Quà đối với anh chính là sự tồn tại đương nhiên, giống như là anh không thể thay đổi được cha anh là ai hoặc là giống như tính cách không thay đổi nổi của bản thân mình. Anh và Quà Quà bên nhau tự nhiên giống như là hàng ngày ăn cơm uống nước hít thở vậy. Có lẽ ở trong một số thời khắc đặc biệt, lúc trạng thái tinh thần anh xuất hiện vết nứt, anh sẽ nảy sinh sự mê muội hoặc là hốt hoảng trong chốc lát. May mà đó chỉ là ảo giác, anh có thể nhân lúc bản thân vẫn còn kịp phân biệt rõ ràng, lập tức bóp chết cái trạng thái thất thần đó. Từ xưa đến nay, anh chưa từng nghĩ muốn thay đổi thứ gì, cũng cảm thấy không cần phải thay đổi thứ gì, vì Quà Quà luôn ở đó, giữ khoảng cách hợp lý nhất với anh. Lùi một bước sẽ hơi xa, tiến một bước lại hơi gần. Khoảng cách như vậy vừa đúng đạt với trạng thái cân bằng. Cho dù điều kiện bên ngoài đều thay đổi, cũng không thể xê dịch quan hệ của hai người họ. Cho đến tận tối hôm đó, anh mới bất ngờ nhận thấy, hóa ra trên thế giới này không có thứ gì thật sự tồn tại một cách đương nhiên cả. Bất cứ sự việc nào cuối cùng cũng đều biến chất. Anh vẫn còn chưa nghĩ xong nên làm thế nào, nhưng mà trong một đống suy nghĩ lộn xộn, có một giọng nói rõ ràng bảo với anh nhất định phải thay đổi một số thứ, nếu không có thể sẽ xuất hiện một kết quả mà anh không mong muốn nhất. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hài chưa từng gặp phải chuyện gì khiến cho anh phiền lòng. Có người bạn đã từng nói, đầu óc của anh giống như là cái máy vi tính tinh vi, bất luận là việc phức tạp đến đâu, anh đều có thể nhanh chóng phân thành vô số phần, sau đó dùng cách thức đơn giản nhất, nhanh nhất đi giải quyết, giống như là phép tính. Cho nên lần này, anh vẫn dựa vào trình tự mà bản thân mình cho rằng hợp lý nhất để tiến hành. Trước tiên là xác nhận chân tướng sự việc, an ủi xong Quà Quà, sau đó thì tranh thủ thời gian. Anh quả thật chưa nghĩ ra được rốt cuộc nên làm thế nào, hễ nghĩ đến mấy thứ đó sẽ đau đầu nhức óc. Nhưng mà anh tin chỉ cần cho bản thân chút thời gian, anh nhất định nghĩ ra cách thức giải quyết ổn thỏa nhất. Chỉ là anh chưa từng nghĩ Quà Quà lại chen ngang vào bất ngờ, làm đảo lộn hết kế hoạch của anh. Trong lòng anh luôn cố ý giữ lại hình tượng của Quà Quà ở rất nhiều năm trước. Lúc đó cô vẫn còn là đứa trẻ rất là nhát gan, nũng nịu, gặp phiền phức thường không biết phải làm sao, luôn dựa dẫm vào anh, quấn lấy anh đi giúp cô giải quyết, còn bản thân cô thì chỉ ngoan ngoãn đứng một bên đợi kết quả. Anh không biết bắt đầu từ bao giờ Quà Quà đã hoàn toàn không còn dáng vẻ trong ký ức đó nữa. Lúc chiều, Trịnh Hài gọi điện cho bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn là bạn tốt nhiều năm của cha anh và là bác sĩ điều trị chính của mẹ anh khi bà còn sống. Sau khi nghỉ hưu, lại đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho cha. Hai người họ cùng chung chí hướng và sở thích. Hơn nữa gần đây, sức khỏe của cha anh không tốt. Thời gian ngoài công việc thì bác sĩ Tôn về cơ bản luôn ở bên cạnh ông. Trịnh Hài hỏi thăm một chút tình hình sức khỏe của cha, cố ý chuyển chủ đề qua chuyện của mình. Quả nhiên bác sĩ Tôn hỏi: "A Hài, cháu dâu cũng rất là kính nhỉ, có bạn gái nói đến chuyện kết hôn rồi cũng không thông báo một tiếng, phải để bác mừng cho cháu chứ." Trịnh Hài không nói gì, hỏi: "Bác nghe từ đâu vậy?" Bác sĩ Tôn cười ha ha nói: "Thôi đi, còn giả vờ ngốc. Trước đây bác cũng nghe được chút tin đồn, nhưng mà không để ý lắm, cho đến tận lúc Quà Quà xác nhận mới dám tin đó." "Quà Quà, cô ấy đặc biệt gọi điện cho bác báo cáo sao?" Trịnh Hài giả vờ bất ngờ. Anh cảm thấy Quà Quà chắc sẽ không chủ động gọi điện cho cha. Anh cần xác nhận một lát mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Cháu còn nói Quà Quà còn tận tâm với cha cháu nhiều hơn cháu. Lần trước bác nói bệnh cũ của cha cháu lại tái phát, cho nên sáng sớm hôm nay con bé đặc biệt đưa cho bác một phương thuốc dân gian, bảo bác tham khảo xem. Hôm nay con bé gọi điện đến đúng lúc cha cháu cũng ở đó. Sau khi biết được là điện thoại của Quà Quà, liền nghe máy nói chuyện với con bé rất lâu. Cha cháu thật sự rất thích Quà Quà." Trịnh Hài biết Quà Quà thường liên lạc với bác sĩ Tôn vì bác ấy và mẹ của Quà Quà là hàng xóm. Mẹ Quà Quà xưa nay chỉ báo tin mừng, không báo tin buồn, cho nên rất nhiều tình hình gần đây Quà Quà ngược lại đều biết được thông qua bác sĩ Tôn. Nhưng Quà Quà luôn chọn lúc bác sĩ Tôn không ở bên cạnh cha để gọi điện thoại. Vì từ nhỏ đến lớn, Quà Quà luôn hơi sợ cha anh. Có một lần Quà Quà đã từng nói, cô gặp mặt cha anh luôn có cảm giác như là đi phỏng vấn xin việc vậy, khiến cho cô không kìm được lo lắng. Cho nên cô rất rõ ràng, lúc nào bác sĩ Tôn ở bên cạnh cha anh, lúc nào ở một mình. Mà cha anh từ nhỏ lại rất thích cô. Khi cô còn nhỏ, lúc cha anh thấy cô luôn trêu cô nhảy múa, dỗ dành đọc truyện cho cô. Sau khi cô lớn lên, lần nào gặp cô cũng đều ân cần hỏi han rất nhiều chuyện. Cho nên hôm nay quà cố ý chọn lúc cha anh đang ở bên cạnh bác sĩ Tôn để gọi điện tới. Anh không ngờ quà bình thường giống như là một chú thỏ trắng nhỏ, từ lúc nào lại trở nên biết dùng thủ đoạn như thế. Bác sĩ Tôn lại cười nói trong điện thoại, Dương Uyết Kỳ là một cô gái rất tốt. Trước đây bác từng gặp mặt mấy lần, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không lập dị. Hơn nữa nhà con bé và nhà cháu có quan hệ rất sâu. Ông nội con bé là cấp trên cũ của cha cháu, bác con bé là đồng nghiệp cũ của cha cháu. Nhà họ Dương và bên chú của cháu lại là hợp tác nhiều năm. Trước đây chưa từng thấy cháu nghiêm túc tìm bạn gái, còn lo lắng cháu qua lo với vấn đề hôn nhân đại sự. Bây giờ xem ra bác lo lắng thừa rồi. Ngay cả cha cháu hôm nay cũng nói cháu là đứa trẻ biết chừng mực. Cháu từ nhỏ đến lớn chưa nhận được mấy câu khen của cha cháu phải không? Muốn khiến ông ấy khen người khác không dễ đâu. Trịnh Hài ấn nhẹ trán, mạch máu của anh bắt đầu giật lên nhẹ nhẹ. Mỗi lần giật đầu anh lại như bị co lại. Bác sĩ Tôn tiếp tục, A Hài, sự nghiệp và tình yêu của cháu thuận buồm xuôi gió, sao vẫn còn đi can thiệp vào chuyện yêu đương của người ta hả? Trịnh Hài hơi chau mày, bác có ý gì? Ha, hôm nay hỏi đến việc của Hòa Hòa có bạn trai không? Hòa Hòa AA lúc lâu nói cháu không thích bạn trai con bé, làm chúng ta cười mãi. Cháu như thế là làm cái gì hả? Rất lâu sau khi kết thúc cuộc gọi đó, Trịnh Hài vẫn cầm ống nghe, cho đến tận lúc âm thanh báo bận tít tít vang lên mới ý thức được bản thân mình vẫn chưa dập điện thoại. Trong đầu Trịnh Hài vang lên câu nói cuối cùng của bác sĩ Tôn. Hòa Hòa nói rất muốn về sống với mẹ. Trịnh Hài không có lập trường, cũng không có cách nào ngăn cản Hòa Hòa về bên cạnh mẹ cô, cho nên anh chỉ có thể giống như đang đợi báo cáo điều tra, hoặc là nói giống như là đang đợi phán xử vậy, chờ Hòa Hòa đến thông báo với anh cô phải ra đi. Cảm giác bỗng nhiên mất đi quyền chủ động không hề dễ chịu. Trịnh Hài cảm thấy quá bất lực. Nhưng mà thông báo cho anh không phải là Hòa Hòa, mà là Tàu Miêu Miêu, sếp của Hòa Hòa. Chỉ một ngày sau đó, Tàu Miêu Miêu nói, Hòa Hòa xin nghỉ vài ngày, tôi về chuẩn rồi. Nhà cô ấy có việc gì sao? Hay là anh quản lý quá đà, khiến cho cô ấy sợ quá chạy mất? Trái tim của Trịnh Hài co lại, anh hỏi, cô ấy bắt đầu xin nghỉ từ bao giờ? Nghỉ bao lâu? Tàu Miêu Miêu nói, bắt đầu từ ngày kia, 3 tháng. Trịnh Hài đè nén hơi thở, cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi, lý do cô ấy xin nghỉ là gì? Hòa Hòa nói gần đây sức khỏe của mẹ cô ấy không được tốt, cô ấy muốn về nhà với bà. Còn nữa, bạn trai trước đây của cô ấy khoảng thời gian này cũng ở bên đó. Hòa Hòa, nhà anh luôn rất ngoan, yêu cầu của cô ấy xưa nay tôi không thể từ chối. Huống hồ những công việc trong tay cô ấy đến hôm qua đã hoàn toàn kết thúc. Trịnh Hài phát hiện bản thân mình ngày càng đánh giá thấp khả năng hành động của Hòa Hòa. Cuối cùng anh gọi điện thoại, anh hỏi Hòa Hòa, em định sau khi trốn đến đích rồi mới thông báo cho anh sao? Hòa Hòa nói nhỏ, rất lâu rồi em không nghỉ phép, em chỉ muốn về nhà thăm mẹ, cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ đi đường. Nếu em thật sự muốn trốn, em sẽ trốn đến nơi anh không thể tìm thấy em. Câu nói về nhà đó của cô bỗng nhiên khiến cho Trịnh Hài đau lòng. Từ trước đến nay, Trịnh Hài chưa từng coi thành phố đó là nhà. Đó chỉ là nơi cha làm việc, là trung tâm chính trị của tỉnh này. Anh, mẹ anh, còn cả Hòa Hòa, họ đều lớn lên ở đây. Sau đó thì đi học, ra nước ngoài, cuối cùng lại về đây. Trong lòng anh, cái thành phố này mới là nhà của anh và Hòa Hòa. Tuy anh ở đây chỗ nào cũng có nhà, hơn nữa hai người một tháng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, nhưng mà anh luôn cảm thấy cho dù mẹ không còn, nhưng nhà ở thành phố này vẫn còn tồn tại. Anh chưa nghĩ nhà trong lòng Hòa Hòa và trong lòng anh lại không hề giống nhau. Hòa Hòa không lén lút trốn đi, nhưng Hòa Hòa nói khoảng cách gần như vậy, trốn đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là cô không ngoan ngoãn tạm biệt anh. Lúc đó anh đang gặp khách hàng, Hòa Hòa gửi một tin rất ngắn, em phải đi rồi. Trịnh Hài nói xin lỗi một tiếng, liền bỏ khách hàng lại, ra ngoài gọi điện thoại. Hòa Hòa nói với giọng điệu rất bình thường, Em ở bến tàu quả rồi, đã bắt đầu kiểm vé. Trịnh Hài hỏi, một mình em sao? Hoa Hoa nói, vâng, cũng chẳng có đồ gì để mang, ở nhà đều có. Cô lại một lần nữa nhắc đến tường nhà, khiến cho trái tim của anh bị xáo trộn một lát. Trịnh Hài bỗng nhiên có một sự kích động, anh phải giữ Hoa Hoa lại. Anh nói, em ở đó đợi anh lập tức qua ngay. Giọng nói của Hoa Hoa hơi hoảng hốt, anh đừng có đến, tàu sắp chạy rồi. Trịnh Hài nói, anh chưa đến, em không được phép đi. Hoa Hoa nói, thật sự là không kịp, còn có 15 phút nữa tàu chạy rồi. Trịnh Hài nói một câu, em đợi anh, liền tắt máy. Anh quay lại phòng họp nói với mọi người mấy câu rồi lao xuống dưới như là tên lửa. Tài xế Tiểu Trần đã dừng xe ở bên dưới, anh không gọi xe, chắc là vì chi quyền sắp xếp. Anh bảo Tiểu Trần xuống, tự mình lái xe đến bến tàu. Con đường đó luôn tắc nghẽn, mặc kệ kỹ thuật lái xe của anh tốt hơn nữa, cũng chỉ có thể di chuyển khó khăn giữa một đống xe. Mấy lần còn nhận được ánh mắt tức giận của chủ những chiếc xe anh vượt qua. Điện thoại reo lên mấy lần, anh không nghe. Đến cuối cùng, anh đã tính toán sai lầm. Bị ép dừng lại trước một đèn đỏ, anh lấy điện thoại ra nhìn. Ba cuộc gọi nhỡ đều là của Hoa Hoa. Gọi lại, giọng nói của Hoa Hoa hơi nghẹn ngào. Em đổi vé chuyến sau rồi, anh không cần vội đâu. Lái xe chậm chút, em bảo đảm là không đi trước khi mà gặp anh. Thần kinh của anh cuối cùng cũng thả lỏng hơn, phát hiện lúc nãy bản thân mình bị kéo quá căng, trong lòng bàn tay hơi ướt. Hoa Hoa quả nhiên chưa đi, ngồi ở một góc phòng đợi tàu, cúi đầu nhìn điện thoại, phía trước cũng chẳng có đồ gì. Trong phòng đợi không ít người chen lấn nhau di chuyển hỗn loạn. Anh vừa nhìn đã thấy cô vòng qua đám người xung quanh và hành lý đầy mặt đất đi về phía ấy. Lúc Trịnh Hài còn cách cô mấy mét, Hoa Hoa vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó thì lập tức nhìn thấy anh. Hoa Hoa mỉm cười, em không phải là trẻ con, lại là đi đến nơi gần như vậy, anh không cần đến tiễn. Trịnh Hài lại không cười nổi, anh yên lặng nhìn cô. Em muốn về bên cạnh cô Diệt Tâm hay là muốn trốn tránh anh? Hoa Hoa cũng dần dần thu lại nụ cười, cô cúi đầu xuống. Cả hai, ở bên cạnh mẹ, hiện nay sức khỏe của bà không được tốt, tránh anh, vì bây giờ anh cần phải bình tĩnh, bản thân em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, đợi trước khi mà em làm tăng ca rất là nhiều. Còn có, cô hơi dừng lại, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Hài, Sầm Thế cũng ở bên đó. Vẻ mặt của Trịnh Hài dần dần lạnh đi, anh nói, Tiêu Hoa Hoa, em như thế này là cầu cứu lung tung hả? Không phải. Hoa Hoa dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Trước đây em thích anh ấy, thích thật lòng. Anh biết đấy, những thứ mà em thích không hề dễ dàng thay đổi. Trước đây là vì em có khúc mắc trong lòng, cho nên lúc anh ấy lại tìm đến, em từ chối anh ấy. Nhưng mà bây giờ cái khúc mắc ấy đã được mở, em đồng ý cho anh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội. Trịnh Hài không nói, anh không biết nên nói gì mới được, chỉ dùng vẻ mặt bình thản nhìn cô. Nhưng mà Hoa Hoa lại nhìn thấy rất là nhiều nỗi ưu tư trong mắt anh. Những nỗi ưu tư đó hòa nguyện vào nhau khiến cho cô bất an. Hoa Hoa tiếp tục mỉm cười, cô cười rất miễn cưỡng. May mà Trịnh Hài không còn chiêm ngưỡng nổi, tuy anh dường như là đang nhìn cô, nhưng mà Hoa Hoa biết ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Hoa Hoa nói, những lời hôm đó em nói với anh đều là thật lòng, chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Anh cứ coi như là chưa từng biết gì, còn em thì thật ra cũng đã sớm quên rồi. Nếu không phải là ngày hôm đó anh Thời Lâm và Sầm Thế đồng thời xuất hiện, thật ra em đã quên rồi. Vậy sao em phải đi? Em nhớ mẹ, em muốn nghỉ ngơi. Hoa Hoa tiếp tục giữ vững lý do của bản thân mình. Hoa Hoa, em sợ cái gì? Hoa Hoa cúi đầu nghĩ rất lâu mới ấp úng. Trước đây anh nói anh sẽ mãi mãi là anh trai của em, bảo vệ em cả đời. Em không muốn thay đổi quan hệ đó của chúng ta. Trịnh Hài nói anh sẽ bảo vệ em cả đời, mãi mãi cũng không thay đổi. Em ở lại, đừng có đi. Chúng ta vẫn nên chia tay một thời gian thì tốt hơn. Anh thường xuyên gặp em sẽ làm phiền đến anh, khiến cho anh đưa ra quyết định sai lầm. Câu nói đó của cô khiến cho Trịnh Hài nghĩ lại vấn đề mà anh đã né tránh hai ngày nay. Hoa Hoa, em không nên quyết định giúp anh. Việc của anh, em không nên xen vào. Mắt của Hòa Hòa ngân ngấn nước nhìn anh. Em không giúp anh quyết định bất cứ điều gì, em chỉ trần thuật một sự thật với bác Trịnh. Anh muốn lấy cô Dương, đó là sự thật. Trịnh Hài gọi một tiếng Hòa Hòa, nhưng mà không nói tiếp được nữa. Hòa Hòa lại nói giống như là học thuộc bài. Có phải anh muốn nói với em, anh yêu em 20 mấy năm rồi, yêu em từ lúc em mới sinh ra, luôn đợi em lớn lên. Những cô gái trước đây anh qua lại đều chỉ là người thay thế của em mà thôi. Cô Dương cũng thế đấy. Bây giờ anh đã biết rõ, thật ra người anh muốn lấy vẫn luôn là em. Sắc mặt của Trịnh Hải tái nhợt đi mấy phần, nhưng một câu cũng không nói nổi. Qua qua nhẹ nhàng, anh trai, trước đây anh đã từng dạy em, làm người quan trọng nhất là thành thật. Những lời đã hứa nên thực hiện. Lời anh hứa với em là làm anh trai trọn đời trọn kiếp, bảo vệ em mãi mãi. Còn lời anh hứa với cô Dương là lấy cô ấy, đúng không? Cho dù có thể anh chưa chính thức cầu hôn, nhưng mà thái độ của anh với cô ấy, ánh mắt của anh khi nhắc đến cô ấy trước mặt người khác, đều nói rõ anh thật sự muốn lấy cô ấy. Anh có thể lừa người khác, nhưng mà anh không lừa nổi bản thân mình, không phải sao? Cho nên xin anh đừng vì một chuyện nhỏ mà đi ngược lại nguyên tắc làm người của chính mình. Trong phòng đợi tàu rất ồn ào, có người lớn tiếng nghe điện thoại, có tiếng trẻ con khóc, nhưng mà góc nhỏ của Trịnh Hài và Tiêu Hòa Hòa đứng, cả thế giới đều yên tĩnh, không một tiếng động. Hai người họ cứ nhìn thẳng nhau như thế, muốn đọc được kết quả mà mình muốn từ mắt đối phương, nhưng mà cuối cùng không tìm được gì. Cảm xúc trong mắt Trịnh Hài quá nhiều, đến mức không phân biệt được với nhau, còn trong mắt của Hòa Hòa lại trong suốt không có gì. Loa phát thanh một lần nữa phát ra giọng nói của nhân viên kiểm tra vé. Còn hành khách nào đi chuyến tàu số XXX chưa kiểm tra vé không? Tàu sắp chạy rồi. Hòa Hòa hoảng hốt hiểu ra đó là chuyến tàu mà mình ngồi. Cô nói, em đi đây, anh tự mình bảo trọng, ít hút thuốc và uống rượu thôi. Trịnh Hài đưa cô ra tận ga, tàu đã dừng ở đó. Vì là trạm đầu tiên, các hành khách đã lên tàu từ sớm, chỉ có nhân viên tàu đứng ở mỗi cửa toa. Trịnh Hài nhìn Hòa Hòa lên tàu, bóng lưng gầy gò của cô rất thẳng. Lúc cô bước lên bậc, anh lại gọi một câu, Hòa Hòa. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng mà chỉ mình có thể nghe thấy, bản thân anh cũng không hiểu gọi câu đó để làm gì. Trong lúc Hòa Hòa quay đầu lại, cô nhìn anh, bỗng nhiên xoay người chạy xuống, giang hai tay ra ôm anh một lát. Lúc tóc của Hòa Hòa dính vào ngực, hình như là cô nói nhẹ nhẹ một câu, anh trai, tạm biệt. Vẫn chưa đợi anh nghe rõ, đã chạy lên tàu. Lúc cô lên tàu, hình như là trượt chân một cái, nhân viên trên tàu đỡ cô từ phía sau, cuối cùng cũng lên được. Cửa tàu đóng lại, bắt đầu chậm chậm lăn đi. Trịnh Hải đứng đó nhìn đoàn tàu chạy ngày một xa. Anh nhớ lúc nhỏ thường cùng mẹ xem những cảnh phim như thế trên tivi. Tàu quả lăn bánh, người trên tàu thò đầu ra ngoài nỗ lực vẫy tay, người dưới tàu chạy đuổi theo cho đến tận không đuổi nổi nữa. Nhưng lúc nãy anh thậm chí không nhìn rõ vị trí ngồi của Hòa Hòa ở đâu. Hòa Hòa cũng không hề thò người ra ngoài cửa sổ vẫy tay cho anh, còn anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân như thế đã cắm vào mặt đất, không còn cách nào đi về phía trước. Trái tim anh dường như là trống rỗng, mất đi chỗ dựa, giống như là trong nhà mất trộm, đâu đâu cũng bị lật tung lên lộn xộn. Anh lo lắng không yên, nhưng mà không hề biết rốt cuộc bản thân mình mất cái gì. Chương 25, lối rẽ. Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Bãi đỗ bến tàu thành phố B, Sầm Thế ngồi trong xe chờ đợi. Trong loa, bài hát cũ phát ra nhẹ nhẹ như đang chảy. Anh liên tục nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa thì chuyến tàu của Hòa Hòa mới đến ga. Sầm Thế xưa nay quan niệm về thời gian rất kỳ lạ. Trước kia khi đi học, anh chưa từng đến lớp học sớm một chút, luôn bước vào phòng học trong tiếng chuông báo và sự chú ý của các thầy cô. Sau đó thì cười thật tươi với họ, họ liền không tức giận nữa. Hôm nay lại đến sớm như vậy, anh như là tự chế giễu bản thân mình. Hòa Hòa nói không cần anh đến đón, hơn nữa nghe nói Tào Quả mấy năm gần đây luôn đến sớm hơn dự kiến. Do đó anh ở đây ôm cây đợi thỏ. Anh nhìn ra cửa, đoàn người lũ lượt rảo bước, chắc lại có tàu về ga. Tính qua thời gian, hẳn là chuyến tàu mà Quà Quà ngồi. Anh đi ra thử tìm Quà Quà trong đoàn người hối hả. Lúc mắt tập trung cao độ, ý nghĩ anh lại bắt đầu không tập trung. Anh nỗ lực nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Quà Quà rốt cuộc là khi nào nhỉ? Có lẽ là đi qua vô số lần ở sân bóng, nhà ăn, phòng tự học, nhưng mà lại chưa từng chú ý. Cho đến tận hôm đó, họ chơi bóng ở sân bóng rổ, rổ bên đối diện lại bị một đám con gái chiếm mất. Trình độ của đám con gái đó rất là kém, chắc luyện tập để ứng phó với thi cử. Bỗng nhiên một người anh em nói, mau nhìn kìa, đó không phải là tiểu thiên sứ vô cùng nổi tiếng trên mạng BBS của trường đợt trước sau. Sầm Thế nhìn theo hướng đó, đúng lúc đó có một cô gái hình như là cảm thấy bản thân mình bị chỉ trỏ, bất giác nhìn về phía họ một cái. Thế là quả bóng đó cô ném vô cùng thiếu trình độ, bóng đập mạnh vào thành rổ, bật ngược lại, bay thẳng về phía bọn Sầm Thế. Cô gái đó chạy theo quả bóng, Sầm Thế đưa chân ra chặn bóng lại, nhẹ nhàng nhấc chân hất một cái lên tay đưa cho cô. Cô gái đó thẹn thùng nói một tiếng cảm ơn, mặt hình như là hơi đỏ. Sầm Thế nhớ bài thảo luận liên quan đến cô gái này trên PPS. Một cô gái vô cùng bình thường, dáng vẻ trong sáng đơn giản, đặt vào dòng người không dễ tìm ra. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cô có một cảm giác gần như là trong suốt, vô cùng đáng yêu. Các anh em nói cô bé này nhìn gần nhưng mà không tồi. Này mọi người có nghe nói không, thần thế của cô ấy rất là thần bí. Có người nói cô ấy là trẻ mồ côi, cũng có người nói cha cô ấy là quan chức ở một tỉnh nào đó, còn nhà cán bộ cao cấp. Một người khác nói hai thân phận này không hợp lắm, cô ấy giống như là dáng vẻ của cô em gái nhà hàng xóm. Người thứ ba nói đừng nhìn cô bé này trong sáng đơn thuần, không đơn giản đâu. Đợt trước thằng em khóa dưới ở phòng bên cạnh viết cho cô ấy mấy bức thư tình, tặng qua một tuần liền, kết quả bị từ chối đến mức tím mũi sưng mặt. Bây giờ ngày nào lúc nửa đêm cũng hát nhạc xến ở hành lang. Thằng em khóa dưới của chúng ta đó cũng là cao thủ tình trường đấy, bởi vậy mới nói con nhóc này rất là ghê gớm đấy. Sầm Thế nói lung tung vừa thôi, rõ ràng chính là một tờ giấy trắng chưa yêu bao giờ. Trời, một đám người chế giễu anh, thế là vụ đánh cược quái đản trong chốc lát được thành lập. Khi lần thứ hai Tiêu Quà Quà chân tay lóng ngóng lăn bóng về phía họ, thì Sầm Thế chủ động nhặt lên đưa cho cô. Tư thế của em không đúng, có cố hơn nữa thì cũng vô dụng, để anh dạy em. Lúc đó anh không hề cố kỵ vụ đánh cược đó. Quà Quà khi bình thường không nũng nịu lắm, không giận dỗi, nhưng mà rất dịu dàng. Anh ở bên cạnh cô rất vui vẻ. Sau này thật ra anh bị đá, nhưng mà cũng không mấy để ý. Lúc đó quá trẻ, cho rằng ngàn vàng đổ đi cũng có thể nhặt lại được, cái gì cũng không quan trọng. Anh đã từng thử cứu vãn nhưng mà không thành công, do đó cũng không buồn phiền nữa. Cho đến nhiều năm sau, khi ngẫu nhiên gặp lại cô, anh mới nhận thức được hóa ra sự hối tiếc của bản thân lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chỉ là chưa từng muốn nghĩ đến mà thôi. Tính khí Quà Quà anh không phải là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng mà anh có thể tự tin nói rằng thật ra anh hiểu Quà Quà hơn Trịnh Hài. Cho nên trước khi anh rời đi, thuận miệng nói với cô một câu, có việc thì tìm anh. Nhưng mà đó hoàn toàn chỉ là lời nói suông. Anh vốn dĩ không hy vọng Quà Quà thật sự sẽ tìm đến mình. Tính cách của Quà Quà rất bướng bỉnh. Một khi cô đã quyết định mục tiêu, bất luận thế nào người khác cũng không có cách thay đổi. Cô đã không coi trọng anh, vậy cô chắc chắn sẽ không tìm anh giúp. Huống hồ cô có một người anh trai thần thông quảng đại không gì là không thể. Cho nên ngày hôm trước khi Quà Quà gọi điện cho anh nói, Sầm Thế, anh giúp em một việc không? Anh vô cùng bất ngờ. Mấy phút sau, đoàn người ít dần nhưng mà vẫn không thấy Quà Quà. Lại mấy phút nữa, dòng người bắt đầu đông đúc, chắc là chuyến tiếp theo. Sầm Thế gọi điện cho Quà Quà, muốn hỏi cô có phải bị muộn tàu không? Tiếng chuông ở đầu bên kia lên từng hồi, nhưng mà vẫn không có người nghe máy. Anh quyết định đi xem tình hình tàu đến. Đúng lúc đó thì Quà Quà gọi điện thoại lại. Cô vẫn đang trên tàu, trông to không yên tĩnh lắm. Có tiếng bánh xe nghiền trên đường ray, có cả tiếng trẻ em khóc còn đùa nghịch. Quà Quà nói em nhầm giờ cho nên đi chuyến tàu sau. Sầm Thế cuối cùng mới yên tâm. Lúc Quà Quà ra khỏi cửa chỉ cúi đầu đi, đến ngay trước xe vẫn chưa phát hiện ra anh. Sầm Thế bấm còi bíp bíp làm cho Quà Quà giật bắn mình. Cuối cùng cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh, mở cửa xe ngồi vào. Cô chỉ đem một chiếc túi xách rất lớn nhét đầy lên phòng phòng, nhưng mà cũng chẳng khác gì lúc bình thường. Sầm Thế nghi hoặc, có phải em bỏ quên đồ trên tàu không? Quà Quà nói, không, chỉ có thế này thôi, em không đem theo gì cả. Không phải nói sẽ ở một thời gian dài sao? Vốn dĩ cũng chẳng cần gì, hơn nữa đều có thể mua được. Sầm Thế cười, có phải em lại dướng vào vụ nào cho nên cao chạy xa bay không? Anh vô tình nói vậy lại đúng chuyện trong lòng của Quà Quà. Cô trừng mắt nhìn anh, Sầm Thế không thèm để ý. Xe lái rất ổn định, Quà Quà nói, anh đi sai hướng rồi. Sầm Thế nói, ăn cơm, em vẫn chưa ăn cơm phải không? Quà Quà nói, em không đói, em muốn về nhà thăm mẹ trước. Coi như là đi cùng anh vậy. Hơn nữa bây giờ bác gái chắc vẫn còn đang làm việc, ăn cơm xong thì anh đưa em về nhà, nhân tiện chào bác gái luôn. Quà Quà cảnh giác hỏi, anh muốn làm gì? Sầm Thế nói, cái gì mà làm gì chứ, chúng ta bây giờ không phải là người yêu sao? Anh đến chào hỏi bác gái cũng là chuyện đương nhiên mà. Quà Quà chau mày, thật ra em chỉ đang lợi dụng anh mà thôi, để tránh khỏi bị người lớn sắp xếp cho đi xem mặt. Sầm Thế cười đau khổ, hôm trước em đã nói rồi, anh sẽ không hiểu lầm đâu, cho nên em không cần nhấn mạnh thêm lần nữa để làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Quà Quà ái nái, anh không cần quá nhập vai, giả vờ chút là được. Sầm Thế cười, đạo đức nghề nghiệp của anh rất tốt, cho dù là công việc tạm thời, anh cũng đảm bảo làm hết sức mình. Anh trêu cho Quà Quà cười, sau đó thì đưa cô vào một nhà hàng gà đồi. Quà Quà nói, em không ăn thịt, nhiều dầu mỡ lắm. Sầm Thế nói, bổ sung một chút đi, trông em gầy hơn nhiều so với đợt trước khi mà anh đi, khí sắc cũng không tốt. Ăn cơm xong, Quà Quà lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Sầm Thế, anh xem một lát đi, không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên nhé. Sầm Thế nói, đây là cái gì? Thỏa thuận kết hôn à? Quà Quà trừng mắt nhìn anh, nói ít thôi, năm nguyên tắc chung sống hữu nghị của hai chúng ta, cùng nhau thống nhất trước thì tốt hơn. Chỉ có năm điều thôi sao? Quà Quà nói, dưới mỗi điều còn có một số nguyên tắc nhỏ. Sầm Thế thì cười, Tiêu Quà Quà, em xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi phải không? Quà Quà chế giễu lại, anh mới xem quá nhiều phim Hàn Quốc ấy, cả nhà anh đều xem phim Hàn Quốc. Sầm Thế tiếp tục cười, không phải trong phim Hàn Quốc cứ động một tí liền ký giấy thỏa thuận vô vị này sao? Quà Quà giận dữ, thỏa thuận trở thành của riêng người Hàn Quốc từ khi nào vậy? Anh là con cháu của người Hàn Quốc hả? Cái gì cũng là của người, ngay cả sao quả cũng của mấy người. Sầm Thế nói, được rồi, anh rút lại lời nói, anh mới buộc miệng có hai câu thôi mà, xem em nói một tràng kìa. Khả năng ăn nói của em tốt như vậy từ khi nào? Em còn chưa qua cầu đã muốn rút ván rồi sao? Quà Quà nói, hơ, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có liên quan đến lòng tự tôn dân tộc. Sầm Thế nói, được rồi, anh sai, anh là tội phạm dân tộc, anh ký là được chứ gì. Lúc này thì điện thoại của Quà Quà reo lên mấy tiếng. Cô vừa mới nghe máy chào một tiếng thì điện thoại liền bị ngắt vì hết pin. Cô tìm một lúc lâu trong chiếc túi xách vừa to vừa rộng của mình cũng không tìm được cục pin còn lại. Trong túi của Quà Quà rất là lộn xộn, đồ đạc chen chúc vào nhau hỗn loạn. Cô liếc thấy Sầm Thế đang cười trộm. Quà Quà ngước mắt lên nhìn anh, Sầm Thế lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt tôn trọng đưa chiếc điện thoại của mình lên. Cuộc điện thoại lúc nãy là của Tô Nhẩm Nhiễm gọi đến. Quà Quà gọi lại, nói mấy câu đơn giản với cô ấy. Cô cầm điện thoại đờ đẫn một lúc, nghĩ bản thân mình nên báo một tiếng bình an với Trịnh Hài. Loại điện thoại của Sầm Thế giống như với của cô dùng rất thuận tay. Soạn một tin nhắn gửi đi. Lúc cô ấn phím gửi, mới phát hiện ra đây không phải là điện thoại của mình, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Trước đây Sầm Thế đã phát hiện, lúc Quà Quà bực mình sẽ kéo nhẹ nhẹ giái tay. Anh nói, không nhớ được số điện thoại à? Ngốc, đổi sim điện thoại sang. Quà Quà nói, không cần, tránh làm lỡ công việc bình thường của anh, lát nữa em đi mua pin khác. Trịnh Hài sẽ biết đó là tin nhắn của cô, sự ăn ý đó của họ chắc cũng vẫn còn. Sau khi Trịnh Hài tiễn khách đi, cả người mệt mỏi quay lại phòng làm việc. Anh nhìn đồng hồ, Quà Quà chắc đã đến nơi rồi. Anh gọi điện thoại cho cô, lại có giọng nói máy móc vang lên thông báo Đối phương đã tắt máy, trong lòng của Trịnh Hài hơi lạnh đi. Sau đó anh kiểm tra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cuối cùng nhìn thấy tin em đã đến nơi an toàn. Số điện thoại lại là một số lạ, cũng không có tên. Đó là số trong thành phố B, hơn nữa tương đối mới. Trịnh Hài đoán quà quà có lẽ là tiết kiệm tiền chuyển vùng, vừa đến bên đó là thay sim khác. Để chứng minh suy đoán, anh ấn số đó gọi đi. Anh liên tiếp gọi 3 cuộc, số điện thoại đó luôn báo máy bận. Anh nhẫn nại gọi thêm một lần nữa, cuối cùng có người nghe máy, là một giọng đàn ông hình như là quen biết. Alo, ai vậy? Trịnh Hải thất thần trong giây lát, đầu óc tinh vi như là máy tính đó của anh nhanh chóng nhớ ra người này là ai. Cho dù hơi bị lạc tiếng trong điện thoại, anh đang suy nghĩ nên nói hai câu hay là tắt máy đi, coi như là gọi nhầm. Nhưng mà hình như ông trời muốn đối đầu với anh vậy. Anh nghe thấy điện thoại bên kia truyền lên giọng nói mà mình muốn nghe, rất xa xôi, không hề chân thật, nhưng mà anh nghe rất rõ ràng, như là cô đã thu lại thành một con người bé nhỏ trốn trong một góc nào đó trong chiếc điện thoại. Đầu bên kia của điện thoại, Sầm Thế thanh toán xong thì luôn nhận điện thoại, ít nhất là nghe 20 phút. Quà quà ngồi ở khu nghỉ đợi anh là kết hai tờ tạp chí du lịch. Cô cuối cùng không đợi nổi, sau khi Sầm Thế lại nhận một cuộc điện thoại nữa liền nói với anh, Sầm Thế, em tự mình bắt xe về, anh cứ đi xử lý việc của mình, sau đó thì muốn bỏ đi. Sầm Thế che ống nghe để điện thoại của mình ra xa, đợi anh một lát. Này, tính khí của em càng ngày càng kỳ quái đấy. Quà quà nói, em đến thời kỳ mãn kinh rồi, anh tha thứ cho em nhé. Sầm Thế nói, đây là thời kỳ mãn kinh gì chứ, rõ ràng là triệu chứng của tuổi dậy thì. Lúc này anh mới nhớ ra là hình như số điện thoại lạ lúc nãy gọi đến vẫn chưa tắt máy, do đó thì xin lỗi đối phương, nhưng mà không biết đối phương đã tắt máy từ lúc nào. Đầu dây bên kia yên lặng không một tiếng động. Trên con đường quốc lộ rộng rãi vắng bóng người, Trịnh Hài một mình lái xe về phía trước. Thời tiết rất âm u, dự báo tối nay có bão. Côn trùng bay rất thấp, để lại từng chút rồi lại từng chút vết tích trên cửa kính chắn gió của xe đi trên đường cao tốc. Thỉnh thoảng lại có một con chuồn chuồn đập vào cửa kính. Trịnh Hài giảm tốc độ xe. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ anh. Lúc còn sống, mẹ thích yên tĩnh, cho nên người nhà chọn chôn cất bà ở một khu mộ ngoại ô thành phố. Cả đường rất ít xe, cho dù hai bên cây xanh phủ bóng, vì vậy vô cùng tĩnh mịch. Mấy năm nay, Trịnh Hài đi đi về về trên con đường này không biết bao nhiêu lần. Sinh nhật của mẹ, ngày giỗ, thanh minh, lễ Vu Lan, trung thu. Nhưng mà anh chưa từng bao giờ giống như ngày hôm nay, cảm thấy con đường này lại hoang vu vắng vẻ như vậy. Anh nhớ ra, trước đây lần nào cũng có quà quà bên cạnh, anh chưa từng đến đó một mình. Thật ra chính là không lâu trước, anh cũng từng nghĩ lần sau đến thăm mẹ, có thể đưa Dương Quý Kỳ đi cùng. Nghĩ đến mấy chuyện đó, trái tim anh lại rối loạn. Anh có rất là nhiều chuyện phải giải quyết rõ ràng, nhưng mà mỗi lần nhắc đến lập tức đau đầu, như thể tiềm thức từ chối nghĩ. Trước đây có một người bề trên luôn thích nói một câu, xe đến trước núi tất có đường. Lúc còn trẻ, anh thường cảm thấy ý nghĩa của câu nói này quá bị động, không muốn thừa nhận. Nhưng mà bây giờ anh hiểu được cái tâm trạng của vị bề trên ấy khi nói câu này. Những chuyện gần đây đối với anh mà nói là một bài toán đa nguyên, cách làm không giống nhau sẽ đi đến những kết quả hoàn toàn không giống nhau. Mà trong nhiều năm trước đây, anh đã quen làm những đề tài chỉ có rõ ràng một đáp án, hơn nữa thường dùng cách thức đơn giản nhất để giải quyết. Cho nên bây giờ anh hỗn loạn, cơ thể như chìm vào trong bùn, không làm được gì, càng vẫy vùng thì tình hình càng nghiêm trọng. Một chiếc xe tải hạng nặng lao vọt qua xe anh. Trịnh Hài hơi giật mình, ý thức được bản thân đang lái xe nhưng mà không chú ý. Trước mộ của mẹ đặt một lẵng hoa và một bó hoa khác, hóa ra đã có người đến đây. Lẵng hoa đó rất đặc biệt, bên trong chiếc lẵng dài xếp đầy hoa cúc màu trắng và xanh nhạt rất thú vị. Khi mà còn sống, mẹ thích nhất là hoa. Chiếc lẵng đó giống như là một bồn cảnh cắm hoa loại nhỏ, bên trên được tắc nơ rất cẩn thận, là dùng dây lụa kết thành. Bên cạnh lẵng còn có hai con thỏ được làm bằng vải hoa, một béo một gầy, dễ thương nghịch ngợm. Một con nhếch mép cười, một con kia mím môi như bị tủi thân. Đường may cẩn thận, trên quần áo của con thỏ thậm chí còn có thiêu hình. Hóa ra là quà quà đã quay về mà anh lại không biết. Cách lần trước đến đây đã mấy tháng, nhưng xung quanh mộ rất sạch sẽ, một chiếc lá cũng không thấy. Trịnh Hài dùng ngón tay miết từng lượt theo nét chữ tên bia mộ của mẹ. Trên đầu ngón tay không để lại bụi, chắc quà quà đã ở đây rất lâu. Mỗi vị trí nhỏ đều được lau rất sạch sẽ. Anh nhìn về phần đề tên trên mộ. Trên văn bia không có tên của cha, mà lấy danh nghĩa của anh và quà quà lập mộ. Lúc mẹ còn sống, quà quà chưa từng gọi bà là mẹ. Cô luôn gọi mẹ anh là dì. Nhưng mà trên mộ, Lạc Khoảng lại ghi con gái quà quà. Trước đây anh chưa từng để ý đến chi tiết nhỏ này. Bây giờ trong lòng liền dâng trào một cảm giác khó nói. Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Trịnh Hài mới nhớ ra là mình đã quên ô trên xe, mà bãi đổ cách đây ít nhất là phải mấy trăm mét. Dự báo thời tiết nói chiều nay mới có mưa, không ngờ lại đến sớm vậy. Anh điều chỉnh vị trí hai con thỏ bằng phải qua mà quà quà làm. Cuối cùng tìm được một nơi khuất mưa nhất, sau đó thì nhanh chóng chạy về phía xe. Trận mưa này rất vội, lúc đầu chỉ là mấy hạt nhỏ, rất nhanh đã mưa to hơn. Lúc Trịnh Hài lên xe thì trên người đã ướt một nửa. Mưa càng ngày càng lớn, phía trước giống như là một lớp sương mù mênh mông, anh gần như là nhìn không rõ đường. Trong lòng Trịnh Hài bất an, cái nơi quan du thế này quà quà rốt cuộc là đến như thế nào? Nếu như mà cô tự mình lái xe đến, vậy cô đã an toàn xuống núi chưa? Lúc lên núi anh không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nào, anh càng nghĩ lại càng không yên tâm. Cuối cùng cũng chịu được, đến lúc xuống núi anh gọi điện thoại cho quà quà mấy lần nhưng mà không gọi được. Trịnh Hài khuyên bản thân mình là quà quà không muốn nghe điện thoại của anh, chứ nhất định không phải là có việc gì khác. Vì là cuối tuần lại mưa lớn, vừa mới vào thành phố liền bị tắc đường, đoàn xe như con rồng dài không nhìn thấy đầu, nhích từng bước khó khăn. Anh bị mắc kẹt ở giữa đường, bật thứ âm nhạc làm thoải mái tinh thần nhất cũng không tránh khỏi trong lòng lo lắng. Sau đó thì điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy, là một giọng lạ hỏi: xin hỏi anh là ai của chủ nhân chiếc điện thoại này? Trái tim của Trịnh Hài trong chốc lát rơi vào vực sâu không đáy. Trịnh Hài nghe có người nói: tôi là anh trai của cô ấy. Anh không thể khẳng định đó là sự thật, là giọng của mình không? Em gái anh và bạn xảy ra một chút sự cố nhỏ ở bệnh viện XX, anh qua đây một lát. Đường thì vẫn tắc nghẽn, mỗi lần di chuyển một mét cũng khó, mưa thì vẫn cứ rơi, bên ngoài cửa sổ là một khoảng mơ hồ. Bất kể đối phương luôn nhấn mạnh quà quà không có gì nghiêm trọng, nhưng mà trên trán, sau lưng, thậm chí là lòng bàn tay của Trịnh Hài cũng bắt đầu toát mồ hôi. Anh phát hiện bản thân mình gần như là không nắm bắt được tay lái. Sau khi xe miễn cưỡng đi về phía trước mấy bước, anh gọi điện cho trợ lý: tôi ở đường số 7 đang kẹt xe, lập tức đến đây giúp tôi giải quyết chút việc. Sau đó thì anh lấy ô mở cửa xe chạy ra ngoài. Đây là đoạn đường trung tâm nhất của thành phố, cảnh sát mặc áo mưa chỉ huy giao thông không chỉ một người. Có đồng chí lập tức chạy về phía này: anh kia làm cái gì vậy hả? Trịnh Hài nhét chìa khóa xe và một tấm danh thiếp vào tay của anh ta: xin lỗi, làm phiền anh. Rồi lập tức xuyên qua dòng xe nhanh chóng rời đi. Người cảnh sát trẻ tuổi khuôn mặt kinh ngạc lúc lâu mới phản ứng lại được, tức giận hét lên sau lưng anh: có tiền thì có thể hống hách như vậy sao? Ở đây cách bệnh viện mà người đó nói trong điện thoại chỉ có hai con phố, vì cả con đường đang tắc nghẽn, Trịnh Hài liền chạy bộ đến. Đem theo ô cũng không có tác dụng, quần áo vốn dĩ đã không khô, lúc này lại càng ướt hơn. Trước khi anh vào phòng cấp cứu, luôn có một cảm giác như là lên pháp trường, trong đầu trống rỗng, chỉ đợi một kết quả. Lại không ngờ lúc anh đi vào thì quà quà đang lặng lẽ ngồi trên ghế trước đầu giường, mặc chiếc áo rất rộng, không hợp với người, hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của anh, tuy sắc mặt của quà quà nhợt nhạt, nhưng mà trên mặt và cơ thể đều không có vết thương. Trên giường là có một người nằm, chắc là bạn của quà quà mà trong điện thoại nhắc đến. Nhưng mà trái tim của Trịnh Hài cuối cùng đã về đúng vị trí. Quà quà nhận ra là có người đi vào, chậm chậm ngẩng đầu lên. Lúc mà bốn mắt họ nhìn nhau, anh không nhìn ra biểu hiện gì từ trong đôi mắt của quà quà. Bất ngờ tủi thân, đáng thương, tất cả đều không, chỉ là trống rỗng. Trịnh Hài nhất thời cũng không nói được gì, lúc này xác nhận quà quà không sao, anh cảm thấy vô cùng may mắn. Bây giờ nói thêm những lời an ủi chỉ cảm thấy giả dối, cho nên anh không nói. Quà quà nhìn anh một lát, lại cụp mắt xuống, chuyển sang nhìn người nằm bên cạnh. Trịnh Hài nhìn theo ánh mắt cô, cơ thể người đó trông không bị thương, mặt rất sạch sẽ, đầu quấn một lớp băng, mắt nhắm chặt, rõ ràng vẫn còn hôn mê. Trạng thái như thế này cho dù là người rất quen biết cũng sẽ cảm thấy xa lạ. Nhưng Trịnh Hài vẫn vừa nhìn liền nhận ra anh ta. Sầm Thế, mối tình đầu của Quà Quà và có thể là bạn trai bây giờ. Trong phòng cấp cứu rất hỗn loạn, Trịnh Hài an ủi Quà Quà mấy câu, đi ra ngoài gọi điện thoại. Không lâu sau, liền có người chuyển Sầm Thế qua phòng đơn. Lại một lúc sau, viện trưởng đến, đồng thời đi theo còn có bác sĩ trực ban và cảnh sát giải quyết vụ việc. Kiên nhẫn giải thích cho Trịnh Hài tình hình bệnh nhân và sự việc. Là do trời mưa đường trơn, trên một con đường nhỏ, xe của đối phương lái sai làn đường, dẫn đến sự cố giao thông. Lúc đâm vào xe, Sầm Thế quay tay lái theo bản năng, lại ôm lấy Quà Quà, cho nên bị thương nặng hơn. Còn Quà Quà chỉ bị đập vào đầu, hôn mê một tiếng đồng hồ. Quà Quà vẫn ngồi đờ đẫn, không chịu uống thuốc, cũng không nói chuyện. Viện trưởng nói, cô gái này chắc quá sợ hãi. Vết thương của anh chàng kia cũng không quá nguy hiểm, chưa đến trời tối là đã tỉnh dậy thôi. Rất nhanh, người của Trịnh Hài đã đến, đem cho anh một bộ quần áo, lại chạy trước chạy sau giúp đỡ giải quyết sự việc. Trịnh Hài giúp họ sắp xếp xong tất cả, lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quà Quà, lặng lẽ đợi cùng cô. Quà Quà trông rất mệt, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng. Môi cô rất khô, phải liên tục nhấp nhấp môi cho ướt. Trịnh Hài đứng dậy, đưa cho cô một cốc nước. Em nằm một lát đi, đợi lúc cậu ta tỉnh dậy, anh sẽ gọi em. Anh vốn muốn hỏi, em quay lại sao không nói cho anh biết, nhưng mà cuối cùng không mở miệng được. Quà Quà nhìn anh giống như là một đứa trẻ. Trịnh Hài nhét cốc nước vào tay cô. Cuối cùng cô cũng chịu uống chút nước, nhưng mà uống quá vội, bị sặc. Trịnh Hài vỗ lưng cô nhẹ nhẹ. Sau khi Quà Quà bình thường trở lại, nhẹ nhàng tránh đi. Trịnh Hài nói, đừng lo lắng, cậu ta sẽ không sao đâu. Viện trưởng Vương là người có uy tín trong lĩnh vực này. Quà Quà hơi gật đầu, lát sau lên tiếng, anh ấy nói hôm nay ở đây có bão, nhưng mà em kiên quyết muốn quay lại. Gần đây anh ấy cảm cúm, hơn nữa đường ở đây lại không quen. Nếu tóm lại đều do em quá tùy tiện. Nói xong, cô cắn môi mình, hằn lên một vệt màu trắng. Trịnh Hài đứng dậy, đưa tay ra muốn động vào tóc cô an ủi, nhưng mà cuối cùng vẫn thu tay về. Anh nói, anh ra ngoài một lát. Trịnh Hài ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Bên ngoài vẫn đang mưa, quần áo anh mới thay lại hơi ướt. Đợi mùi thuốc lá trên người bay hết, anh mới quay lại phòng bệnh. Lúc đó Sầm Thế tỉnh dậy, Trịnh Hài đứng ở cửa không đi vào. Sầm Thế bị thương không nặng, sau khi tỉnh dậy đã có thể tự mình chậm chậm ngồi lên. Quà Quà rất vui mừng đỡ anh, liên tục nói, anh nhẹ nhàng một chút. Khuôn mặt Sầm Thế đầy nghi hoặc, em là ai, đây là đâu? Tay của Quà Quà dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Trịnh Hài cũng sững lại một lúc. Lúc Sầm Thế nhìn thấy Trịnh Hài, anh ta hơi hơi gật đầu, chắc là động đến vết thương, hơi nhếch môi, sau đó cười với Quà Quà. Đùa em thôi, tưởng thật à, chỉ va nhẹ một chút, có đến mức ấy sao? Quà Quà nắm chặt tay muốn đánh anh ta, lại cố gắng dừng lại, nước mắt chảy xuống, nhưng mà nghĩ đến trò đùa của anh lại không kìm được cười một lát, trên mặt vẫn còn nước mắt. Đầu giường có một hộp khăn giấy, Sầm Thế đưa tay ra lấy một tờ cho cô. Vừa khóc vừa cười, vẻ mặt của em thật phong phú. Anh không sao, trêu em đó, em không bị thương chứ? Lại cười cười với Trịnh Hài ở cửa. Ngại quá anh Trịnh, còn làm kinh động đến cả anh. Cảm ơn anh đến thăm tôi. Trịnh Hài miễn cưỡng nặng ra nụ cười. Tôi nên cảm ơn anh đã bảo vệ Quà Quà. Nhất thời không có ai nói gì, không khí trở nên yên lặng. Trịnh Hài mở miệng nói, bác sĩ đến ngay đây, lát sau sẽ có y tá đến chăm sóc anh. Quà Quà, anh đưa em về nhà thay quần áo trước đã. Sầm Thế khách sáo nói, không cần phiền đâu, tôi sẽ liên hệ với công ty bên này đến giúp đỡ. Trịnh Hài càng khách sáo hơn nói, không phiền, đây coi như là việc của Quà Quà, nếu cuối tuần lại làm phiền quý công ty tôi cảm thấy rất là có lỗi. Sầm Thế nói, vậy thì khách khí không bằng tuân lệnh. Qua Qua quay đầu nhìn Trịnh Hài, em không về, em ở lại đây với Sầm Thế. Trịnh Hài nhìn cô một lát, cũng được, anh đi lấy cho em mấy bộ quần áo rồi mang đến. Em nghỉ sớm đi, Tiểu Lưu luôn ở bên ngoài, em có việc gì thì tìm cậu ấy giúp đỡ. Sầm Thế nói với Qua Qua, hay là em về một chuyến đi, nhân thể giúp anh nấu ít cháo. Qua Qua nói, bên ngoài bệnh viện có hàng cháo, em đi mua cho anh. Sầm Thế ra vẻ đáng thương, anh thích ăn cháo tự tay em nấu hơn. Khi Qua Qua và Trịnh Hài cùng nhau rời đi, Trịnh Hài quay đầu lại nhìn Sầm Thế một cái. Đúng lúc Sầm Thế cũng đang nhìn anh, trong mắt như đang suy nghĩ gì đó. Bất luận là anh ta muốn biểu đạt điều gì, nhưng mà ít nhất Sầm Thế cứu Qua Qua, vừa nãy lại có ý giúp đỡ anh. Trịnh Hài thử cười với Sầm Thế một cách thân thiện, nhưng như thế nào cũng cười không nổi. Biểu hiện của Sầm Thế đồng thời cũng cứng đờ lại. Trịnh Hài lái chiếc xe của Tiểu Lưu đưa Qua Qua về nhà. Anh lấy một chiếc chăn từ phía sau đưa cho cô, em ngủ một lát đi. Qua Qua lắc đầu, quay về phía anh, trên mặt có chút áy náy. Sầm Thế ngày mai còn phải quay lại, thời gian rất gấp, cho nên em vốn định lúc đi mới nói với anh. Trịnh Hài ôn tồn, không sao, em không bị thương là tốt rồi, gần đây vẫn ổn chứ. Qua Qua gật đầu nhẹ nhàng. Trịnh Hài đưa cô về nhà, vì lo lắng cô xảy ra chuyện nên không bỏ đi ngay. Qua Qua lấy gạo rửa nồi bắt lên bếp, sau đó lấy một chiếc ghế ngồi trong, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng mà rất ít đọc, chỉ nhẫn nại nhìn đốm lửa, thường thường đứng dậy mở vung xem cháo. Trịnh Hài hỏi, dùng nồi điện đỡ tốn công hơn chút mà. Qua Qua đáp, nấu như thế này mùi vị thơm hơn. Qua Qua vẫn mặc bộ quần áo cô đi từ bệnh viện về, thần sắc mệt mỏi nhưng mà vẻ mặt kiên cường. Trịnh Hài nói, hôm nay em bị ướt mưa rồi phải không? Đi tắm đi, anh trông giúp em. Qua Qua nói nhỏ, không cần, thật sự không cần, em không sao, anh đừng có lo lắng. Lúc cô nói, mắt nhìn chằm chằm vào nồi cháo, không hề nhìn anh. Không khí trong phòng rất ngột ngạt. Trịnh Hải có lời muốn nói, nhưng mà lại hoàn toàn không biết nói từ đâu. Sau khi đi lại trong phòng một vòng, Tiểu Bảo đâu? Lúc em đi không đem theo đúng không? Qua Qua nói, em gửi ở chỗ bạn, mẹ cũng không thích mèo. Nồi cháo đó ninh hơn một tiếng mới xong. Qua Qua rửa mấy lần chiếc bình giữ nhiệt, cẩn thận múc cháo vào trong. Trước khi múc, cô hỏi Trịnh Hài, anh cũng ăn chút nhé, cháo cũng rất ngon, lần đầu tiên em nấu như thế này. Trịnh Hài lắc đầu, đợi sau khi Qua Qua chuẩn bị xong hết, kiên quyết đưa cô quay lại. Anh đưa Qua Qua đến tầng mà Sầm Thế nằm, nhưng mà không đi vào nữa. Sau khi Qua Qua vào, anh lại đi về phía Tiểu Lưu đang ở bên ngoài bệnh viện giúp đỡ. Bác sĩ nói anh Sầm ngày mai có thể xuất viện. Cô Qua Qua thì không bị thương, anh đừng có lo lắng. Trịnh Hài nói, cậu ở lại đây với Qua Qua, có tình hình gì thì thông báo cho tôi, ngày mai sắp xếp xe đưa họ về. Ở đây còn vấn đề gì thì cậu giải quyết nốt đi. Tiểu Lưu gật đầu, vậy anh về nghỉ ngơi sớm, sắc mặt của anh không được tốt. Trịnh Hài sau khi về căn nhà mà mình thường sống cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặc nguyên quần áo ngủ tiếp đi. Nhiều năm nay anh ít khi mơ, chỉ khi tâm trạng bất an mới thỉnh thoảng gặp phải, nhưng mà lúc này trong tiềm thức đều bắt đầu hỗn loạn. Anh mơ thấy dáng vẻ lần đầu tiên gặp Qua Qua, đứa bé sơ sinh nho nhỏ, lần đầu tiên mở mắt cười với anh như thiên sứ. Sau đó cô dần dần lớn lên, anh ôm cô, cõng cô, dắt cô. Anh đi đến đâu cô đều đi theo. Sau này cô không chịu cho anh dắt nữa, bắt đầu cãi nhau với anh, không thèm để ý đến anh. Khi cô lại một lần nữa quay lưng với anh, càng đi càng xa, Trịnh Hài chạy lên trước kéo tay muốn giữ cô lại. Lần này Qua Qua ngược lại nắm lấy tay anh, quay đầu cười với anh. Nhưng mà trong chốc lát, khuôn mặt đó của Qua Qua lại biến thành Dương Úy Kỳ. Sau đó Trịnh Hài liền tỉnh, toát hết mồ hôi, đầu cũng choáng choáng. Đứng dậy nhìn bầu trời đã tối, xem đồng hồ, không ngờ đã nửa đêm. Anh đứng dậy tự làm chút đồ ăn, thật ra không muốn ăn, nhưng mà phải nỗ lực nuốt xuống. Rất nhiều ngày anh đều cố hết sức không nghĩ đến cái tên Dương Úy Kỳ, không ngờ lại mơ thấy cô. Lần trước anh chưa nói hết, Dương Úy Kỳ liền vội vàng bỏ đi. Tuy cô có lúc ngốc, nhưng mà đa phần tâm tư nhạy bén, có lẽ sớm đã biết anh muốn nói gì. Sau đó cô liền đi công tác, vẫn chưa về. Cô không gọi điện cho anh cũng không gọi, liền cứ thế. Trong lòng Trịnh Hải luôn áy náy với Dương Úy Kỳ. Ai cũng không hiểu sai, anh quả thật có ý muốn lấy cô. Có lẽ không phải là yêu, nhưng mà anh rất thích cô, cảm thấy cô là người hợp nhất để làm vợ. Anh chưa từng hy vọng có một tình yêu kinh thiên động địa. Cuộc sống của anh từ sau 5 tuổi liền luôn sống trong quỹ đạo không chút bất ngờ sóng gió. Hôn nhân cũng vậy, anh chưa từng nghĩ sự việc lại trở nên thế này, khiến anh không còn cách nào bình tĩnh hoàn thành kế hoạch cuộc đời mình nữa. Mấy ngày nay Trịnh Hải thỉnh thoảng nhớ lại lúc anh biết được chân tướng sự việc đó, rốt cuộc có tâm trạng như thế nào. Là đau lòng vì sự tủi thân của quà nhiều năm nay, hay là hổ thẹn vì bản thân làm sai nhưng lại không hề hay biết. Thật ra lúc đó anh không nghĩ nhiều, đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng nói với anh: cuối cùng lần này mình phải thất tính với người khác, phải nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với Dương Úy Kỳ. Anh không thể lấy thân phận bạn trai của Dương Úy Kỳ mà nói đến vấn đề tương lai với Quà Quà. Nếu như vậy, anh đồng thời sẽ làm nhục cả ba người. Anh muốn lấy Quà Quà, ngoài thế ra thì anh không còn cách nào khiến bản thân mình yên lòng. Rốt cuộc là muốn bồi thường Quà Quà hay là vì nguyên nhân khác thì anh chưa nghĩ. Bản thân thúc giục anh nhất định phải làm như thế. Nhiều năm trước đây anh chưa từng nghĩ Quà Quà sẽ trở thành vợ mình, nhưng mà lúc anh quyết định, anh không hề bài trừ cái ý nghĩ ấy. Chỉ ngoài việc anh không thể không phụ Dương Úy Kỳ. Tại sao thế? Quà Quà đối với anh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Anh chưa từng hiểu rõ, nhưng có lẽ không quan trọng nữa, cũng không cần thiết phải hiểu rõ. Hiểu càng rõ càng không có lợi cho bản thân. Giống như có những lời chưa từng có cơ hội nói rõ, bây giờ đều không cần nữa. Trên đường anh đưa Quà Quà về bệnh viện có hỏi cô: ở bên đó sống hợp không? Vì Quà Quà và mẹ anh lúc còn sống đều giống nhau, không thích khí hậu lục địa ở thành phố B. Ở đó sống mấy ngày là khô nẻ môi, còn thường chảy máu cam, cho nên nhiều năm qua mới luôn ở bên này với mẹ anh mà không ở bên mẹ cô. Quà Quà nói: vâng, cũng coi như thích ứng, quen hơn nhiều so với trước đây. Kỳ nghỉ của em khi nào thì kết thúc? Quà Quà im lặng một lát, cân nhắc từ ngữ nói nhỏ: khi kỳ nghỉ của em kết thúc, Sầm Thế cũng sẽ kết thúc công việc ở bên này. Anh ấy hỏi em có muốn quay về cùng mình không? Lúc Trịnh Hải tránh một chiếc xe quay tay lái hơi mạnh, xe nghiêng đi, anh im lặng. Quà Quà lại nói: anh ấy rất tốt với em. Hơn nữa thành phố đó em đã từng sống 4 năm, em cũng thích nơi đó. Trịnh Hải không nhớ sau này bản thân mình nói gì tiếp với Hòa Hòa. Anh chúc phúc cô hay là khuyên cô suy nghĩ cẩn thận một chút? Có thể anh vốn chẳng nói gì hết, chỉ là luôn im lặng, bản thân anh cũng không nhớ rõ. Trịnh Hải suy nghĩ lung tung mơ hồ, không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của anh xưa nay rất có quy luật, bình thường chưa từng như thế. Ngày hôm sau là cuối tuần, khi mà trời sáng, anh bị điện thoại làm cho tỉnh giấc. Hôm qua lúc đi thăm mộ, sợ tiếng chuông điện thoại làm quấy nhiễu đến linh hồn của người đã khuất, anh liền tắt chuông đi, quên chưa đổi lại. Điện thoại là trợ lý gọi đến: xe của cậu tôi đã đổ ở công ty, cậu có biết không hả? Hôm qua tôi đến đúng lúc có mấy tên nhà báo lá cải chụp ảnh cậu, suýt nữa thì cậu đã lên báo đó. Tôi mềm có, cứng có, dùng hết mọi biện pháp, ngay cả cha cậu cũng muốn lôi ra, khó khăn lắm mới dẹp yên được. Anh trai, lần sau muốn giả vờ cá tính thì đổi một địa điểm khác nhé. Trịnh Hải nói: hôm qua gặp chút chuyện. Trợ lý nói: tôi biết, Quà Quà mà, ba đập nhẹ một chút cậu cũng hốt hoảng như thế, phàm là việc gì liên quan đến Quà Quà cậu lập tức làm loạn hết lên. Trịnh Hải không nói. Trợ lý lại tiếp tục: hai người họ sáng sớm đã đi rồi, bạn trai cô ấy chiều nay còn có việc phải xử lý, hai người trông đều không sao. Cô ấy gọi điện cho cậu, cậu không nghe, chắc là chưa ngủ dậy, cho nên nhờ tôi nói với cậu một tiếng, hiếm khi cậu cũng ngủ nướng, ngủ tiếp đi nhé. Trịnh Hải kiểm tra danh sách, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Quà Quà. Rất sớm, anh quả thật là không nghe thấy, còn có một tin nhắn của Quà Quà, nói rằng họ phải đi. Anh chuyển điện thoại sang chế độ chuông, vứt về một bên, lại nằm xuống. Lần sau tỉnh dậy vẫn là điện thoại làm tỉnh giấc, lần này là của Dương Quý Kỳ, đã lâu không gặp. Cô nói, em quay về rồi, lúc nào thì chúng ta gặp mặt. Trịnh Hải nhất thời thẫn thờ, anh nói, tối mai đi. Dương Quý Kỳ hỏi, giọng anh sao thế, ốm hả? Trịnh Hải nói, không sao, tối qua bị dính chút mưa, một lát sẽ khỏi. Dương Quý Kỳ ồ một tiếng, anh ăn cơm chưa, đến bệnh viện rồi chứ? Trịnh Hải đáp một tiếng, ứng phó mấy câu, liền dập máy. Không biết qua bao lâu có tiếng gõ cửa, anh mặc áo khoác ra, mở, bên ngoài lại là Dương Quý Kỳ. Trước đây anh đưa cho cô chìa khóa căn phòng này, nhưng mà cô rất ít khi tự mình mở cửa, thường đều thông báo trước cho anh, sau đó thì gõ cửa đợi anh mở, nghiêm túc đầu ra đấy. Họ đứng ở thềm im lặng một lúc, nhiều ngày không gặp, có lẽ vẫn có chút khúc mắc, đều hơi xa lạ. Cuối cùng vẫn là Dương Quý Kỳ cười trước, chúng ta quen nhau lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy anh ốm bao giờ, em đến xem một chút, tránh sau này không có cơ hội được thấy nữa. Trịnh Hải cũng cười để cô vào phòng. Hóa ra Trịnh Hải bắt đầu sốt từ tối qua. Vì bình thường anh rất ít khi ốm, cho nên bản thân cũng không để ý. Dương Quý Kỳ tìm cho anh mấy viên thuốc, vào bếp nấu một nồi cháo. Cô nấu không hề ngon, tuy luôn rất cẩn thận trong ở bếp, nhưng chiếc bóng mảnh mai của cô ấy ở trong bếp đó lại khiến cho Trịnh Hải nhớ đến dáng vẻ nấu cháo của Quà Quà hôm qua. Lúc đó anh cũng luôn nhìn cô như thế. Sau khi Trịnh Hải ăn hết một bát cháo, Dương Úy Kỳ lên tiếng, trước khi em đi thì anh bảo có lời muốn nói với em. Cô nhìn thẳng Trịnh Hải, đợi anh tiếp lời. Trịnh Hải không đáp, cúi đầu ăn thêm một bát cháo nữa. Ăn được gần một nửa mới lên tiếng, lần này em đi công tác lâu vậy, công việc không thuận lợi sao? Dương Úy Kỳ trông cũng hơi mệt mỏi, lần này em buộc phải bắt đầu tự phủ định mình. Em không rõ rốt cuộc mình đang duy trì chính nghĩa hay là đang giúp kẻ xấu làm điều ác. Trịnh Hải nói, tính cách của em quả thật không hợp làm nghề này, đổi việc đi, đừng tự ép mình mệt mỏi như thế. Dương Úy Kỳ nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói, lần trước anh cũng khuyên em đổi việc, còn về chuyện anh muốn nuôi em, thật ra là đùa. Những lời anh muốn nói có phải chính là cái này không? Trịnh Hải nhìn cô, mím chặt môi. Dương Úy Kỳ cười nhàn nhạt, thật ra em vốn cũng không coi là thật, cho nên anh không cần để ý. Cô cũng cúi đầu ăn cháo, ăn hai miếng phát hiện quả thật không ngon, do đó đẩy bát qua một bên nói với Trịnh Hải, khó ăn quá, em đi nấu một nồi khác nhé. Khi mà Dương Úy Kỳ đứng dậy, nghe thấy Trịnh Hải nói với cô một câu, lúc đó ghế kêu một tiếng, mà giọng của Trịnh Hải rất khàn, cho nên khi cô nghi hoặc bản thân mình nghe nhầm. Trịnh Hải nói nhỏ, gần đây em có thời gian không? Cha anh muốn gặp em.